Nhưng vô luận bọn họ như làm sao không tin tưởng, trước mắt tất cả lại là sự thật, Tô Hạo Thần xác thực chuyển biến tự thân chân khí thuộc tính. Nhìn xem giờ phút này mái đầu bạc trắng, toàn thân tản mát ra băng lãnh hàn khí Tô Hạo Thần, tất cả mọi người là trong lòng kinh hãi, há to mồm làm sao đều không đóng lại được. Không có khả năng, trên đời này tuyệt đối không có, chuyên môn châm đối liệt dương phần thiên thuật công pháp, Tô Hạo Thần, đừng tưởng rằng ngươi chuyển biến chân khí thuộc tính, liền có thể cùng ta chống lại, hiện tại ngươi, vẫn như cũ không phải đối thủ của ta, cho ta, phá. Tiêu Trường Sinh phẫn nộ gào thét, một cỗ trích nhiệt chân khí sóng lửa sôi trào, nhường hắn cả người nhìn qua tựa như một vòng liệt nhật chói mắt nóng hổi. Vâng! Đông nhiên, vô số hỏa diễm đột nhiên hóa thành cự mãng, mở ra buồn máu miệng lớn hung ác cắn tới, cái kia to lớn miệng, thậm chí có thể đem Tô Hạo Thần cả người một ngụm nuốt vào. Có thể là Tô Hạo Thần lại không chút nào biến sắc, chỉ thấy hắn ánh mắt đạm nhiên, toàn thân một cỗ hàn khí phóng lên tận trời, trong nháy mắt hóa thành một từng cái bạch sắc băng long. Giống! Sau một khắc, băng long gầm thét, trực tiếp liền nhào về phía hỏa diễm cự mãng. Xuy xuy xuy xuy. Cả hai va chạm, không hề giống phổ thông chân khí như thế, phát ra to lớn tiếng va đập, mà là lẫn nhau bù trừ lẫn nhau, phát ra từng đợt cực nóng kim thiết rơi vào trong nước đá thanh âm, đồng thời sinh ra từng mảnh bạch sắc hơi nước bao phủ chung quanh. Bất quá những cái này bạch sắc hơi nước xuất hiện không mấy hơi thở, liền nhanh chóng bị hàn khí ngưng kết, hóa thành vô số sắc bén băng tiễn, lơ lửng ở giữa không trung. Ngay sau đó Tô Hạo Thần phất tay, vô số băng tiễn liền bắn ra hàng loạt mà ra, điên cuồng bắn về phía Tiêu Trường Sinh. Đáng chết! Tiêu Trường Sinh sắc mặt đại biến, hai tay vội vàng tại trước ngực khoanh tròn, từng đạo liệt hỏa chân khí lập tức hình thành một mặt mấy mét dày tường lửa, toàn lực bị bỏng bay tới băng tiễn. Phốc phốc phốc phốc! Từng đạo băng tiễn bị liệt hỏa hòa tan, nhường tường lửa nhiệt độ cấp tốc hạ thấp, uy lực cũng càng ngày càng yếu. Tiêu Trường Sinh sắc mặt đỏ lên, đau khổ trèo trống, nhưng lại phát hiện thể nội chân khí tiêu hao tốc độ kinh người. Toàn thân rất nhanh trở nên có chút bủn rủn bất lực. Không thể tiếp tục như thế. Hắn nghiến răng nghiến lợi, phát hiện mình đã bị gắt gao khắc chế. Nếu như không nghĩ biện pháp mau chóng cải biến cục diện, đoán chừng không cần bao lâu thời gian, cũng sẽ bị triệt để đánh bại. A Tô Hạo Thần, đây là ngươi bức ta. Tiêu Trường Sinh ngửa mặt lên trời gào thét, đột nhiên toàn lực thu nạp liệt hỏa chân khí, liền thấy từng đạo liệt hỏa xoay tròn mà quay về, bắt đầu ở hắn quanh người 3 mét phạm vi bên trong không ngừng áp xúc. Ầm. Đột nhiên lúc đầu xích hồng sắc hỏa diễm trực tiếp chuyển biến thành trạm lam sắc, trong đó tản mát ra nhiệt độ cũng gấp đôi tăng lên, thậm chí nhường cung điện ngói nóc nhà tựa hồ cũng có sắp hỏa tan dấu hiệu. Sau một khắc, Tiêu Trường Sinh đột nhiên bắn lên, liền phảng phất một đầu xuống núi mãnh hổ, hung ác nhào về phía Tô Hạo Thần. Lam sắc hỏa diễm nhiệt độ rõ ràng vượt xa xích hồng sắc, chỉ thấy tất cả phóng tới băng tiễn chưa kịp tiếp cận Tiêu Trường Sinh, liền trực tiếp bị khí hóa không còn sót lại chút gì, thậm chí ngay cả phía dưới bao trùm nóc nhà băng cứng đều tại cấp tốc hòa tan biến mất. Tất cả mọi người khẩn trương lên, Tiêu Trường Sinh rõ ràng là đem hết toàn lực, cũng không biết lần này Tô Hạo Thần còn có thể hay không gánh vác được. Hô. Tô Hạo Thần thở dài một hơi, sau đầu một đầu tuyết bạch sợi tóc đột nhiên bắt đầu ngưng kết, trong chớp mắt liền biến thành cứng rắn băng thứ, cùng lúc đó, hắn hai mắt bên trong cũng xuất hiện từng vết nước. Không được. Không đúng, cái kia không phải đơn thuần vết dạ, mà là hắn hai mắt đã bị một lớp băng mỏng bao trùm, những cái kia vết dạn liền đến từ tầng băng. Rất rõ ràng, hắn cũng đã đem vạn lý băng phong quyết thôi động đến cực hạn, đến mức tự thân thế mà sinh ra kết băng dấu hiệu, mà hắn thể nội chân khí nhiệt độ, giờ phút này cũng đã hạ thấp đến hết sức kinh người cấp độ. Ông! Lúc này, Tiêu Trường Sinh rốt cục vọt tới phụ cận, chỉ thấy hắn phẫn nộ gào thét, nằm đấm trên tiêu đốt lên cực nóng lam sắc hỏa diễm, đột nhiên một quyền đánh phía Tô Hạo Thần ngực, tiểu tử, cút đi cho ta. Nắm đấm chưa tới, cái kia cực nóng lam sắc hỏa diễm, đã đem không khí thiêu đến rung động đùng đùng, uy thế kinh người. Có thể Tô Hạo Thần lại vẫn như cũ không có e ngại, thậm chí ngay cả ánh mắt đều không có biến hóa. Chỉ thấy khỏe miệng của hắn trao lên, đột nhiên đồng dạng là đấm ra một quyền, chính diện cùng Tiêu Trường Sinh nắm đấm đụng nhau. Vâng! Lực lượng cuồng bạo nổ tung, Tiêu Trường Sinh toàn thân làm sắc hỏa diễm sôi trào, như long quyển cuộn bay lên, trực tiếp đem Tô Hạo Thần bao phủ tại bên trong. Nếu như là những người khác bị như thế cực nóng hỏa diễm bao phủ, chỉ sợ sớm đã bị thiêu đến miệng ngoác tới mang thai, thậm chí hóa thành cho tàn. Nhưng giờ phút này Tô Hạo Thần trên người lại không chút tổn hao. Chỉ thấy một cỗ đáng sợ hàn khí từ trên người phát ra, tất cả tới gần lam sắc hỏa diễm, trong nháy mắt liền bị hóa thành từng mảnh vụn băng chiếu xuống, liền Tô Hạo Thần thân thể đều không thể tới gần. Cùng lúc đó, một tầng dày băng tuyết theo cánh tay nằm đấm, lan tràn đến Tiêu Trường Sinh trên cánh tay, thế mà sinh sinh đem hắn cánh tay trùng quanh lam sắc hỏa diễm dập tắt, đồng thời còn tại hướng hắn thân thể lan tràn. Tại sao có thể như vậy? Tiêu Trường Sinh kinh hãi muốn tuyệt, lập tức liều mạng muốn tránh thoát, nhưng lúc này hắn mới phát hiện, cánh tay mình thế mà cùng Tô Hạo Thần đông cứng cùng một chỗ, vô luận như thế nào dễ rũa đều không thể thoát ly. Tầng băng lan tràn tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền theo cánh tay lan tràn đến ngực bụng dưới, tiếp lấy lại bao trùm ở hai chân, cuối cùng Tiêu Trường Sinh chỉ còn lại một cái đầu để lọt ở bên ngoài. Mà thẳng đến lúc này, Tô Hạo Thần mới thu hồi nằm đấm, đồng thời cái kia tuyết bạch tóc cấp tốc mềm hóa, rất nhanh liền lần nữa khôi phục thành hắc sắc. Ngươi bại. Tô Hạo Thần thản nhiên nói. Tiêu Trường Sinh nghiến răng nghiến lợi, ngươi sử dụng là công pháp gì, vì cái gì có thể chuyển đổi chân khí thuộc tính, vì cái gì vừa lúc có thể khắc chế ta tiêu ra liệt dương phần thiên thuật. Ngươi cho là ta sẽ cho ngươi giải thích sao? Tô Hạo Thần cười nhạo lắc đầu, bất quá có một chút ngươi nói không sai, bộ công pháp kia thực sự có thể khắc chế liệt dương phần thiên thuật, cho nên ta chuẩn bị đem nó công bố thiên hạ, ngươi cho rằng thế nào? Không muốn. Tiêu Trường Sinh sắc mặt đại biến, hoảng sợ kêu lên. Liệt dương phần thiên thuật có thể là tiêu gia chấn tộc công pháp, tiêu gia cũng là dựa vào bộ công pháp kia, mới có thể nắm giữ bây giờ địa vị, nhưng nếu quả thật phải có một bộ, có thể khắc chế liệt dương phần thiên thuật công pháp bị thiên hạ biết, đôi kia tiêu gia tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Đến thời điểm tiêu gia cựu nhân, nhất định đều sẽ đi học tập bộ công pháp kia, mà không có công pháp ưu thế tiêu gia, liền xem như không bị diệt tộc, cũng sẽ ở vô số cựu nhân trong đuổi giết tử thương thảm trọng. Ngươi nói không muốn liền không muốn. Hiện tại ngươi, chỉ sợ còn không có tư cách nói điều kiện với ta a. Tô Hạo Thần mỉm cười, đột nhiên ngón trỏ tại Tiêu Trường Sinh mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái, Tiêu Trường Sinh băng phong thân thể lập tức đứng không vững, trực tiếp liền hướng cung điện bên ngoài rơi xuống đi. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 283, dạ giao đánh lén. Tiêu Trường Sinh thân thể từ trên cung điện rơi xuống, bên cạnh một cái lơ lửng trưởng lão lập tức phất tay, một đạo chân nguyên liền quấn lấy hắn thân thể, đồng thời tiến hắn chậm rãi hướng mặt đất rơi đi. Cùng lúc đó, cung điện trên không cái kia 10 khối động thiên lệnh bài bên trong, viết số lượng 10 khối kia, thì là bỗng nhiên bay xuống, rơi vào Tiêu Trường Sinh lồng ngực bên trên. Lúc này trên mặt đất, tất cả mọi người nhìn xem chậm rãi hạ xuống Tiêu Trường Sinh, trầm mặc không nói. Bại. Thế mà lại một cái tiềm long thập kiệt thiên tài bại. Nếu như nói giản hành, đem so sánh lên thực lực còn có chút yếu nói, như vậy bài danh đệ lục Tiêu Trường Sinh, làm sao đều không cách nào nói là yếu. Nhưng lập tức xử là Tiêu Trường Sinh. Vẫn như cũ thua ở Tô Hạo Thần trong tay, cái này khiến đám người trong lòng rung động, thật lâu không cách nào bình tĩnh, bọn họ thực không cách nào tưởng tượng, Tô Hạo Thần thực lực cực hạn đến cùng ở nơi nào. Lần này là Tiêu Trường Sinh, như vậy lần tiếp theo đâu? Chẳng lẽ Tô Hạo Thần còn có thể có thực lực, đi khiêu chiến Tư Đồ Thánh Nguyên, Âu Dương Liệt, Trang Giao loại này, cho dù ở Tiềm Long Thập Kiệt bên trong, cũng là đỉnh tiêm tồn tại sao? Cung điện đỉnh chót, cái khác bốn phía chiến đấu cũng rất nhanh kết thúc. Thôi Linh bị Dạ Giao đánh bại, lấy được bài danh đệ cửu động thiên lệnh bài, Tông Thịnh bị Trang Giao đánh bại lấy được đệ bát, Diệp Nam Thiên bị Tư Đồ Thánh Nguyên đánh bại lấy được đệ thất, mà Thủy Linh Lung thì bị Âu Dương Liệt đánh bại lấy được đệ lục. Đến bước này, nóc cung điện trên liền chỉ còn lại 5 người, Tư Đồ Thánh Nguyên, Âu Dương Liệt, Trang Giao, Dạ Giao cùng Tô Hạo Thần. Lúc này mặt khác 4 người đều tại dùng cổ quái ánh mắt nhìn xem Tô Hạo Thần, bọn họ thực sự không nghĩ tới, một cái không phải Tiềm Long thập kiệt đệ tử, thế mà một đường quá quan chẳng tướng, lưu đến hiện tại. Đừng nói Tô Hạo Thần còn có hay không thực lực tiếp tục chiến đấu tiếp, coi như hắn bây giờ bị đánh bại, cũng đã có thể thu hoạch được bài danh đệ ngũ động thiên lệnh bài, thành tích như vậy, vượt quá tất cả mọi người đoán trước. Thật lâu trầm mặc về sau, Tư Đồ Thánh Nguyên đột nhiên mở miệng nói, ngươi không sai, nếu như có thể càng mạnh một ít mà nói, ngươi có lẽ thì có đánh với ta một trận tư cách. Cái này lời nói được cực kỳ ngạo khí, tựa hồ dù cho Tô Hạo Thần đánh bại Tiêu Trường Sinh, vẫn như cũ không có tư cách đánh với hắn một trận. Bất quá đối với Tư Đồ Thánh Nguyên như thế cao ngạo, những người khác lại giống như cảm thấy đương nhiên, bởi vì hắn có cái này thực lực. Tiềm Long Thập Kiệt mặc dù đều là đỉnh tiêm thiên tài, mặc dù đồng dạng đều có thể lấy nguyên võ cảnh nhất trọng tu vi, phát huy ra có thể so với tam trọng sức chiến đấu, nhưng kỳ thật bọn họ ở giữa vẫn có chênh lệch. Giống Giản Hành, Thôi Linh, Tông Thịnh loại này xếp hạng cuối cùng, đại khái chỉ có thể phát huy ra có thể so với tam trọng sơ kỳ sức chiến đấu, giống Dạ Giao, Tiêu Trường Sinh, Thủy Linh Lung những cái này bài danh trung lưu, thì là có thể so với tam trọng trung kỳ, mà Diệp Nam Thiên, Trang Giao cùng Âu Dương Liệt, thì là có thể so với tam trọng hậu kỳ. Về phần xếp hạng đệ nhất Tư Đồ Thánh Nguyên, thì là có thể phát huy ra, có thể so với tam trọng đỉnh phong sức chiến đấu, hắn cũng là tất cả mọi người công nhận, Tiềm Long Thập Kiệt đứng đầu bảng, không ai có thể đơn độc cùng hắn chống lại. Cho nên Tư Đồ Thánh Nguyên nói, Tô Hạo Thần chỉ có càng tiến một bước, mới có tư cách đánh với hắn một trận. Đám người mới có thể cảm thấy đương nhiên. Trái tim đen đú ám truy. En cua tui đốt nét Tô Hạo Thần mỉm cười, lạnh nhạt nói, tư cách loại này sự tình, chỉ có đấu qua về sau mới biết được, tại chân chính chiến đấu qua trước đó, ta không cho rằng ngươi có thực lực nói với ta loại lời này. Có đúng không? Tư Đồ Thánh Nguyên khỏe miệng nổi lên một vòng trào phúng, rất tốt, ta hiện tại đã bắt đầu chờ mong đánh với ngươi một trận, chỉ bất quá hy vọng ngươi đến thời điểm, không bị thua quá thảm. Những người khác nghe vậy, cũng đều nhao nhao lắc đầu, bọn họ cảm giác Tô Hạo Thần có chút không biết trời cao đất rộng, cho dù là một mực xem trọng Tô Hạo Thần Âu Dương Liệt, giờ phút này cũng hơi hơi nhíu mày. Xem như bài danh gần với Tư Đồ Thánh Nguyên người, Âu Dương Liệt quá rõ ràng người này thực lực, tại hắn nhìn đến, liền xem như ba cái Tô Hạo Thần thêm tại cùng một chỗ, cũng căn bản không phải Tư Đồ Thánh Nguyên một kích chi địch. Hắn lắc đầu, mở miệng nói, tốt, đều không cần nói nhảm, tiếp tục khảo hạch đi, hiện tại chúng ta còn lại 5 người, đã trải qua không có cách nào bắt đối chém giết. Tư Đồ Thánh Nguyên trực tiếp cắt ngang hắn, làm sao sẽ không có cách nào trong đó một người bản thân nhảy xuống dưới là được, Dạ Giao, ngươi đi xuống đi. Dựa vào cái gì là ta? Dạ Giao không phục. Ngươi bài danh tại Tiêu Trường Sinh về sau, có thể là Tiêu Trường Sinh lại bị Tô Hạo Thần đánh bại, chắc hẳn ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn, làm gì còn lưu ở chỗ này lãng phí thời gian. Tư Đồ Thánh Nguyên mặt không chút thay đổi nói. Hừ, Tư Đồ Thánh Nguyên, mặc dù ngươi bài danh tiềm long đệ nhất, nhưng là không tư cách ra lệnh cho ta, còn có, Tiêu Trường Sinh là bởi vì công pháp bị Tô Hạo Thần khắc chế, cho nên mới bị đánh bại, nhưng hắn cũng không có biện pháp khắc chế ta, ngươi làm sao lại khẳng định ta đánh không lại hắn. Dạ Giao hừ lạnh nói ra, đồng thời âm lãnh nhìn Tô Hạo Thần một cái. Trang Giao tinh tế ngón tay vướt sợi tóc, nếu không người nào nguyện ý bản thân nhảy xuống dưới, vậy liền cùng một chỗ động thủ đi, chúng ta 5 người hôn chiến, cũng phải nhìn xem ai có thể lưu đến cuối cùng. Âu Dương Liệt nghe vậy cười to, ha ha ha ha, tốt, hôn chiến là nhất khảo nghiệm võ giả kinh nghiệm thực chiến, ta cũng rất muốn nhìn xem, chúng ta bên trong ai sẽ cái thứ nhất bị đánh xuống đi. Tốt, đã các ngươi nghĩ hôn chiến, vậy ta liền phụng bồi đến cùng, bắt đầu đi. Tư Đồ Thánh Nguyên trong mắt nổi lên một vòng nhỏ bé không thể nhận ra quỷ dị tiêu dung. Cung điện đỉnh chót bầu không khí ngưng trọng xuống tới, 5 người đều cảnh giác nhìn chằm chằm những người khác, đồng thời một cỗ cường hoành chân khí cũng bắt đầu tại bọn họ trên người sôi trào. Đột nhiên, Âu Dương Liệt cùng Trang Giao cùng nhau xuất thủ, thế mà giống như là nói xong, cùng một chỗ tấn công về phía Tư Đồ Thánh Nguyên. Đồng thời Trang Giao kêu to, Tô Hạo Thần, Dạ Giao, các ngươi còn không xuất thủ. Chúng ta 4 người liên thủ, trước tiên đem Tư Đồ Thánh Nguyên đánh xuống đi lại nói, bằng không chỉ cần có hắn tại, chúng ta ai cũng đừng nghĩ chiếm lấy đệ nhất. Nguyên lai bọn họ 2 cái đưa ra hôn chiến, là đánh cái chủ ý này, nếu đơn độc một người, không phải Tư Đồ Thánh Nguyên đối thủ, vậy liền 4 người cùng tiến lên. Đây là tốt nhất lựa chọn. Đến được tốt. Tư Đồ Thánh Nguyên hét lớn, lập tức triển khai phản kích, trong lúc nhất thời 3 người tình hình chiến đấu kịch liệt, cường hành chân khi ở chung quanh tung hành. Lúc này Dạ Giao cũng động thủ, hắn thân hình như điện, mau lẹ phóng tới Tư Đồ Thánh Nguyên. Nhưng ngay tại cùng Tô Hạo Thần sượt qua người thời điểm, hắn lại đột nhiên quay thân, một quyền đánh phía Tô Hạo Thần eo. Đánh lén. Cái này ra hỏa chân chính mục tiêu, lại là muốn đánh lén Tô Hạo Thần. Trang Giao thấy thế khó thở, Dạ Giao, ngươi muốn làm gì, vì cái gì không công kích Tư Đồ Thánh Nguyên, hắn là chúng ta to lớn nhất uy hiếp. Dạ Giao lại cười lạnh nói, ngươi sai, hắn là các ngươi uy hiếp, lại không quan hệ với ta, ta thực lực vốn là không bằng các ngươi, coi như có thể hợp lực đem Tư Đồ Thánh Nguyên đánh xuống đi, ta cũng không có khả năng chiếm lấy đệ nhất, đã như vậy, ta tại sao phải cho ngươi làm áo cưới. Vừa nói, hắn nắm đấm đã trải qua tiếp cận Tô Hạo Thần eo, cái kia mạnh mẽ quyền phong, thậm chí đã đem Tô Hạo Thần quần áo sẽ rách từng đạo lỗ hổng. Nhưng giờ phút này Tô Hạo Thần không có bất luận cái gì khẩn trương, hắn thân hình thoáng rời qua một bên, lạnh nhạt nói, ngươi ngược lại là nhạy bén, biết rõ không cách nào chiếm lấy đệ nhất, liền dứt khoát trước công kích ta, chỉ cần có thể đem ta trước đánh rơi xuống đi, ngươi chí ít liền có thể cao hơn một cái thứ tự đúng không? Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 284, Như Ảnh Tùy Hình. Ha ha ha ha, ngươi nói không sai, nếu tranh đoạt đệ nhất vô vọng, tự nhiên có thể cao một tên là một tên, tiểu tử, không cần nghĩ lấy trốn, chỉ cần bị ta tiếp cận, ngươi cũng đừng nghĩ trốn nữa đi. Dạ Giao đắc ý nhe răng cười, toàn thân đột nhiên tản mát ra một cỗ dẫn dắt lực lượng, thế mà quấn quanh ở Tô Hạo Thần trên người, năm kéo hắn kể sát Tô Hạo Thần tiến lên. Tiêm Long Thập Kiệt mặc dù thực lực có chỗ chênh lệch, nhưng bọn họ bản thân cũng là đều có các đặc điểm, đều có các sở trường. Tỷ như Tiêu Trường Sinh đặc điểm chính là liệt hỏa chân khí. Lại tỉ như Dạ Giao nhất am hiểu chính là thân pháp. Dạ Giao phương thức chiến đấu, luôn luôn đều lấy xảo trá quỷ dị xưng danh, hắn tu luyện có một bộ gọi là Như Ảnh Tùy Hình thân pháp. Loại này thân pháp một khi thi triển ra, thân thể liền sẽ tản mát ra một cỗ dẫn dắt lực lượng, đem mình cùng đối thủ dẫn dắt tại cùng một chỗ, nhường đối thủ vô luận như thế nào chạy trốn, đều không thể thoát khỏi bản thân truy kích. Giờ phút này, chỉ thấy vô luận Tô Hạo Thần như thế nào trốn tránh lui lại, Dạ Giao thủy chung đều có thể bảo trì cùng hắn cự ly không thay đổi, đồng thời Dạ Giao nắm đấm, cũng thủy chung không rời Tô Hạo Thần eo. Hai người tốc độ đều là cực nhanh, trong chớp mắt ngay tại chúng quanh lôi ra mấy chục đạo tàn ảnh, cho người không phân biệt được đến cùng cái nào một cái mới là chân thân. Phía dưới khán giả nhìn say sưa ngon lành, Dạ Giao không hổ là lấy thân pháp quỷ dị xưng danh, hắn cái này như ảnh tùy hình thân pháp xác thực khó chơi, Tô Hạo Thần thế mà không cách nào hất ra hắn. Đúng vậy à, một khi bị tu luyện loại này thân pháp người quấn lên, liền căn bản không có thoát khỏi cơ hội, Tô Hạo Thần hiện tại đã trải qua triệt để lâm vào bị động, đoán chừng rất khó lật bàn. Kỳ thật Dạ Giao thực lực căn bản so ra kém Tiêu Trường Sinh, nếu như Tô Hạo Thần có thể kịp chuẩn bị, không bị quấn lên, còn có thể đánh bại Dạ Giao, nhưng là đáng tiếc, ai có thể nghĩ tới Dạ Giao thế mà lại đánh lén. Không có cách nào, đây chính là võ giả chiến đấu, sự tình gì đều có thể phát sinh, cũng không phải là mỗi một lần chiến đấu, cũng có thể làm cho ngươi trước giờ chuẩn bị kỹ càng. Cùng là, nói đến cùng vẫn là Tô Hạo Thần chủ quan, bằng không. Ân, các ngươi mau nhìn, Tô Hạo Thần muốn bị đánh xuống. Đám người tinh thần chấn động, vội vàng ngưng mắt nhìn lại. Nóc cung điện bên trên, một mực dán chặt lấy Tô Hạo Thần truy kích Dạ Giao, đồng nhiên lộ ra một vòng quỷ dị tiêu dung. Tiểu tử, ngươi không phải là muốn một mực như thế tránh né đi xuống đi, chẳng lẽ ngươi cho rằng thủy chung tránh né, ta liền không làm gì được ngươi? Đương nhiên không phải. Tô Hạo Thần khỏe miệng cũng nổi lên một nụ cười, ta chỉ là phát hiện, ngươi cái này như ảnh tùy hình thân pháp rất có ý tứ, cho nên muốn hảo hảo nghiên cứu một cái, có lẽ ta có thể căn cứ nó, sáng tạo ra một bộ mới thân pháp, ha ha, bất quá bây giờ ta đã quan sát không sai biệt lắm, cho nên chiến đấu cũng nên kết thúc. Hừ, nói khoác mà không biết ngượng, ngươi cho rằng ngươi là ai, thế mà còn muốn sáng tạo ra tân võ kỹ. Tiểu tử, nói những cái kia vô dụng, ngươi chính là có thể trước thắng ta rồi nói sau. Dạ Giao khinh thường cười lạnh. Hắn trong mắt lóe lên một đạo lệ mang, toàn thân từng đạo chân khí bỗng nhiên bộc phát, thế mà tại thân pháp lực kéo tác dụng dưới, hóa thành một đầu dài 3 mét giao long, trực tiếp đem Tô Hạo Thần chăm chú quấn quanh ở trung gian. Ha ha ha, tiểu tử, ta nói qua, chỉ cần bị ta quấn lên, ngươi cũng đừng nghĩ chạy trốn nữa, hiện tại, vẫn là cho ta lăn đi xuống đi. Dạ Giao cùng thiếu. Giống. Cái kia giao long ngửa mặt lên trời gào thét, đột nhiên mở ra miệng lớn, một ngụm liền cắn về phía Tô Hạo Thần bộ ngực. Khảo hạch bên trong không cho phép giết người, cho nên Dạ Giao sẽ không hạ tử thủ, nhưng hắn một chiêu này công tới, cũng tuyệt đối có thể khiến cho Tô Hạo Thần trọng thương, đến thời điểm cũng liền bất lực lại theo hắn chiến đấu. Nhưng tiếc là hắn cao hưng quá sớm, chỉ thấy Tô Hạo Thần trên mặt nổi lên một vòng cười lạnh, đa tạ ngươi như ảnh tùy hình, về sau nếu như ta có thể sáng tạo ra mới thân pháp, cũng coi như có ngươi một điểm công lao, bất quá bây giờ, nên xuống dưới là ngươi. Lời còn chưa dứt, một mực bị động trốn tránh thân hình im bặt mà dừng, đồng thời một cỗ cường hãn nhục thể lực lượng cũng bắt đầu ở thể nội bành trướng. Sau một khắc, Tô Hạo Thần đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay liền phảng phất hai con kềm sắt to lớn, gắt gao bắt lấy chân khí giao long thân thể. Tiếp lấy hai cánh tay hắn dùng sức hung hăng kéo một cái, thế mà xoẹt xẹt một tiếng, liền đem giao long trực tiếp kéo thành hai đoạn. Cái này làm sao có thể? Dạ Giao trợn mắt há hốc mồm, tại đồng cấp bậc đối thủ bên trong, hắn còn chưa từng thấy có người có thể chỉ bằng vào nhục thể lực lượng, đem hắn chân khí giao long xé nát. Những người khác cũng đều nguyên một đám nghẹn họng nhìn chân chối, một người nhục thể lực lượng, làm sao có thể mạnh đến loại trình độ này, thế mà có thể chỉ bằng vào nhục thể, cùng đồng cấp bậc đối thủ chân khí chống lại, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Không tốt. Dạ Giao đông nhiên thất kinh lui lại, bởi vì Tô Hạo Thần xé nát chân khí giao long về sau, đã trải qua phản sát tới. Hắn rất rõ ràng giữa lẫn nhau chênh lệch, nếu như là đánh lén hắn đương nhiên chiếm tiện nghi. Nhưng nếu như là chính diện ngạnh kháng, hắn tuyệt đối không phải Tô Hạo Thần đối thủ, cho nên nhất định phải mau chóng kéo dài khoảng cách. Người trốn được sao? Tô Hạo Thần khinh thường cười lạnh, cả người đột nhiên thân hóa quỷ ảnh, tốc độ lăng không tăng lên mấy lần, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Dạ Giao phía sau. Cái gì? Đây là cái gì thân pháp? Dạ Giao hoảng sợ biến sắc, hắn phát hiện mình ở nhất am hiểu phương diện, thế mà cũng không bằng Tô Hạo Thần. Vừa mới nếu như Tô Hạo Thần dùng ra loại này thân pháp, coi như hắn sử dụng như ảnh tùy hình, cũng căn bản liền không có khả năng đuổi theo Tô Hạo Thần, đương nhiên liền cũng có thể chớ nói chi là đánh lén. Chẳng lẽ hắn vừa mới thực sự là tại quan sát ta thân pháp? Dạ Giao trong lòng nổi lên một cái hoang đường tuyệt luân suy nghĩ, bất quá hắn đã trải qua không có thời gian suy nghĩ nhiều, bởi vì phía sau đột nhiên truyền đến sức mạnh cường hãn, nhường hắn trong nháy mắt mất đi đối thân thể khống chế. Và anh, Tô Hạo Thần đi tới phía sau, đột nhiên chính là đấm ra một quyền, cường đại chân khí trong nháy mắt thấu thể mà vào, trực tiếp đánh vào Dạ Giao thể nội. Phúc! Dạ Giao miệng phun máu tươi, cả người kêu thảm một tiếng, liền hướng bên dưới cung điện té xuống. Hắn thật sự là không nghĩ tới, liền xem như bản thân đánh lén, thế mà cũng không có thể chiến thắng Tô Hạo Thần. Không đúng, hắn vừa mới đánh ta một quyền này, lực lượng tuyệt không chỉ có tam trọng trung kỳ, hắn thực lực đến cùng mạnh bao nhiêu, chẳng lẽ hắn một mực đều tại ẩn tàng thực lực. Dạ Giao thân hình rơi xuống, lại căn bản không để ý tới bản thân, chỉ là dùng kinh nghi bất định ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm phía trên Tô Hạo Thần. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một đôi lạnh lùng con mắt, cái kia con mắt bên trong tràn ngập nồng đậm khinh thường, nguyên lai hắn từ đầu đến cuối, đều không có coi ta là làm chân chính đối thủ, nguyên lai hắn thực đang ẩn giấu thực lực. Ta một mực coi là, Tư Đồ Thánh Nguyên là chúng ta bên trong, cao ngạo nhất người, có thể là hiện tại ta mới minh bạch, chân chính cao ngạo người là cái gì bộ dáng. Tư Đồ Thánh Nguyên cao ngạo, chỉ là biểu hiện ra ngoài tại, mà cái này ra hỏa cao ngạo, lại thật sâu khắc vào thực chất bên trong, nguyên lai từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có đem nơi này bất luận kẻ nào để vào mắt. Lúc này, phía trên bài danh đệ ngũ động thiên lệnh bài bắn xuống, Dạ Giao lập tức tại thật sâu trong kinh nghi, hướng về phía dưới rơi đi. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 285, Tư Đồ Thánh Nguyên chân chính thực lực. Tô Hạo Thần nơi này kết thúc chiến đấu, mà đổi thành một bên chiến đấu còn đang tiếp tục. Lúc này cứ việc bị hai đại cao thủ vây công, có thể là Tư Đồ Thánh Nguyên lại vẫn như cũ không có bị thua dấu hiệu, ngược lại cùng hai người đánh sinh động, không hổ là Tiềm Long Thập Kiệt đứng đầu. Đương nhiên, Trang Giao lần nữa kêu to, "Tô Hạo Thần, ngươi còn không nhanh xuất thủ, nhanh, chúng ta ba cái cùng một chỗ trước tiên đem Tư Đồ Thánh Nguyên đánh xuống đi lại nói." Tô Hạo Thần đạm nhiên lắc đầu, không hứng thú. Khảo hạch không phải sinh tử chém giết, vẹn vẹn chỉ là luận võ luận bàn mà thôi. Nếu không có nguy hiểm tính mạng, hắn liền sẽ không từ thủ đoạn, mà là càng ưa thích cùng chân chính cường giả công bằng một trận chiến, bởi vì chỉ có dạng này, mới có thể còn có lợi cho bản thân thực lực tăng lên. Chết đầu óc, thật không biết trên đời làm sao sẽ có như ngươi loại này người, ừ, cũng được, coi như không có ngươi, hai chúng ta cũng có thể đánh bại Tư Đồ Thánh Nguyên. Trang Giao hừ lạnh nói ra, có thể Tô Hạo Thần lại lần nữa lắc đầu, không, các ngươi hai cái không phải đối thủ của hắn, hắn đang ẩn giấu thực lực. Cái gì, cái này không khả năng. Không chỉ là Trang Giao, lúc này Âu Dương Liệt cũng tương tự bị kinh ngạc. Đều là Tiềm Long Thập Kiệt, giữa lẫn nhau luận bàn đã trải qua không phải lần thứ nhất, bọn họ tự nhận đối Tư Đồ Thánh Nguyên thực lực rất hiểu, cho nên căn bản không tin, Tư Đồ Thánh Nguyên ẩn tàng thực lực. Mà Tô Hạo Thần nói, nhường phía dưới khán giả cũng đều kinh nghi bất định, chẳng lẽ Tư Đồ Thánh Nguyên, thực ẩn tàng thực lực hay sao? Nếu quả thật là dạng này, cái kia Tô Hạo Thần lại là thấy thế nào đi ra? Ngay tại đám người nghi hoặc thời điểm, đã thấy Tư Đồ Thánh Nguyên đột nhiên khẽ cười một tiếng, lúc đầu còn muốn cùng các ngươi chơi nhiều mà một hồi, lại không nghĩ rằng thế mà bị người xem thấu, đã như vậy, kết thúc à. Đồng nhiên, hắn trong mắt lóe lên một đạo lệ mang, ngay sau đó, một cỗ cường hãn khí tức đột nhiên từ thể nội bắn ra, trùng trùng điệp điệp hướng về bốn phía khuyết tán ra. Giờ khắc này, tất cả mọi người bị chấn kinh, bởi vì bọn hắn phát hiện, Tư Đồ Thánh Nguyên giờ phút này tản mát ra tu vi khí tức, thì đã đi đến nguyên võ cảnh nhị trọng. Trước đó, tất cả mọi người cho rằng, Tiềm Long Thập Kiệt đều là nguyên võ cảnh nhất trọng tu vi, ai cũng không nghĩ tới, thân làm Thập Kiệt đứng đầu Tư Đồ Thánh Nguyên, thì đã bước vào nhị trọng. Giờ này khắc này, Trang Giao cùng Âu Dương Liệt cũng mắt trợn tròn, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, sự tình thế mà lại xuất hiện loại này biến hóa. Tư Đồ Thánh Nguyên tại nhất trọng tu vi thời điểm, liền có thể phát huy ra có thể so với tam trọng đỉnh phong sức chiến đấu, hiện tại hắn tu vi đột phá nhị trọng, chẳng phải là đã trải qua có thể so tứ trọng cao thủ. Ông. Nhưng vào lúc này, Tư Đồ Thánh Nguyên đột nhiên tay phải nắm tay, tiếp lấy một quyền chậm rãi đánh ra. Một quyền này nhìn qua mềm nhũn, phảng phất căn bản không có mảy may lực đạo, nhưng Trang Giao cùng Âu Dương Liệt lại sắc mặt đại biến, đồng thời cấp tốc lui lại muốn tránh đi, nhưng lại đã trễ. Một cỗ cường hãn lực quyền bộc phát, thế mà nhường toàn bộ cung điện trên không, trong nháy mắt lâm vào một mảnh chân không, tất cả không khí cùng thiên địa linh khí, toàn bộ bị rút ra cách ra ngoài. Vâng. Sau một khắc, khủng bố lực quyền giống như hồng thủy sôi trào, trực tiếp liền đụng vào hai người trên người. Phúc! Phúc! Hai người cơ hồ không có mảy may phản kháng năng lực, trực tiếp liền miệng phun máu tươi, sắc mặt biến trắng bệnh vô cùng. Nhất là Trang Giao, cả người càng là giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung, trực tiếp hướng về bên dưới cung điện rơi đi, sau đó bài danh đệ tứ động thiên lệnh bài, cũng theo nàng bay rơi xuống đi. Âu Dương Liệt rơi xuống cung điện biên giới, miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắn lau khỏe miệng máu tươi, cười khổ nói, không nghĩ tới ngươi thế mà ẩn tàng tu vi, Tư Đồ Thánh Nguyên, xem ra ta vẫn là coi thường ngươi. Tư Đồ Thánh Nguyên ánh mắt đạm nhiên, ta cũng chỉ là so ngươi sớm đi một bước mà thôi, lấy ngươi thiên phú, đoán chừng không cần bao lâu, liền có thể đột phá nhị trọng A. Thật là nhanh, nhưng cuối cùng vẫn là muộn ngươi một bước, cho nên ta thua không an. Âu Dương Liệt không có bất luận cái gì làm ra vẻ, thản nhiên thừa nhận thất bại. Hắn lại nhìn về phía Tô Hạo Thần, đáng tiếc, lúc đầu ta còn muốn cùng ngươi một trận chiến, nhưng hiện tại bản thân bị trọng thương, ta đã trải qua không có sức tái chiến, bất quá cũng phải trước chúc mừng ngươi, thu hoạch được hạng 2. Tô Hạo Thần xem hắn, đông nhiên cười nói, ha ha, ngươi làm sao khẳng định ta là hạng 2, có lẽ ta có thể cầm tới đệ nhất đâu. Không có khả năng, Tư Đồ Thánh Nguyên nếu đột phá nhị trọng, cái kia cùng thế hệ bên trong liền không có người lại là đối thủ của hắn, trừ phi ngươi cũng đột phá nhị trọng, mới có thể đánh với hắn một trận, nhưng là ta dám khẳng định, ngươi cũng không có đột phá nhị trọng. HTTP, chuyện u. Tui. Âu Dương Liệt lắc đầu, cũng không coi trọng Tô Hạo Thần tiếp xuống tới chiến đấu. Tốt, đã ngươi không cam tâm, cái kia tiếp xuống tới liền cùng hắn đánh một chút xem đi, hy vọng ngươi có thể kiên trì qua 3 chiêu. Âu Dương Liệt nói xong, trực tiếp liền xoay người nhảy xuống cung điện. Lúc này, cung điện đỉnh chóp liền chỉ còn lại Tô Hạo Thần cùng Tư Đồ Thánh Nguyên. Hai người ánh mắt như đao, lạnh lùng đối mặt. Tư Đồ Thánh Nguyên bỗng nhiên mở miệng, ta rất hiếu kỳ, ngươi là làm sao xem thấu ta ẩn tàng thực lực. Âu Dương Liệt nói không sai, ngươi cũng không có đột phá nhị trọng tu vi, theo lý thuyết căn bản không có khả năng xem thấu ta tu vi. Rất đơn giản, bởi vì ta tinh thần lực tương đối mạnh, cái này mặc dù không thể tăng cường thực lực, nhưng lại có thể để cho ta cảm giác nhạy cảm hơn. Tô Hạo Thần lạnh nhạt nói, tốt, nếu như đã chỉ còn lại hai chúng ta, vậy ngươi liền ra tay đi, để cho ta nhìn xem Tiềm Long Thập Kiệt đứng đầu, đến cùng mạnh bao nhiêu thực lực. Có thể Tư Đồ Thánh Nguyên lại lắc đầu, không có tất yếu, ngươi căn bản không thể nào là đối thủ của ta, một trận biết rõ kết quả chiến đấu làm gì lãng phí thời gian, ngươi chính là bản thân nhảy đi xuống đi. Ngươi thật đúng là tự tin. Tô Hạo Thần khỏe miệng gảy nhẹ, bất quá đáng tiếc, ta người này cho tới bây giờ không thích nhận thua, nếu như ngươi cho rằng so với ta mạnh hơn, vậy liền tự tay đánh bại ta, bằng không ta là sẽ không bản thân xuống dưới. Ta ghét nhất không có tự mình hiểu lấy người. Tư Đồ Thánh Nguyên sắc mặt lạnh lẽo, cũng được, đã ngươi nhất định phải tự mình chuốc lấy cực khổ, ta liền thành toàn ngươi, nhớ kỹ, ta tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình, cho nên chờ bỗng chốc bị trọng thương thời điểm, hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Tô Hạo Thần cười nhạt, ha ha, vậy cũng muốn ngươi có bản sự nặng làm tổn thương ta mới được, ra tay đi. Đồng nhiên, cung điện đỉnh chốc ngưng trọng lên, hai người cách xa nhau mấy chục mét xa tương đối chỉ, một cỗ cường đại khí thế, cũng từ bọn họ trên người phát ra, ở giữa không trung không ngừng đụng nhau. Mà lúc này phía dưới khán giả, cũng đều khẩn trương lên, cái này đã là lần khảo hạch này trận chiến cuối cùng, cho nên không có người muốn bỏ lỡ. Đương nhiên, lúc này không có người tin tưởng, Tô Hạo Thần có thể đánh bại Tư Đồ Thánh Nguyên, dù sao Tư Đồ Thánh Nguyên lúc trước biểu hiện ra thực lực, quá mức cường đại. Hiện tại bọn hắn quan tâm hơn là, Tô Hạo Thần có thể kiên trì mấy chiêu, mới có thể bị Tư Đồ Thánh Nguyên đánh bại. Mà Giản Hành cùng Tiêu Trường Sinh, lúc này càng là cười trên nỗi đau của người khác, hắc hắc, tiểu tử này lại muốn cùng Tư Đồ Thánh Nguyên chiến đấu, thật đúng là không biết tốt xấu, đợi chút nữa cũng phải xem hắn bị trọng thương thời điểm, lại là hạng gì thê thảm. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 286, Kinh Người Thực Lực. Các ngươi nói, Tô Hạo Thần có thể ở Tư Đồ Thánh Nguyên dưới tay kiên trì mấy chiêu. Hừ, theo ta thấy hắn một chiêu đều không kiên trì nổi, trên thực tế vừa mới nếu như đối thủ của hắn không phải Dạ Dao, mà là mặt khác ba người trong đó bất luận cái gì một cái, hắn đều sớm đã bị đánh xuống. Hắc hắc, không có cách nào ai bảo nhân ra vận khí tốt đây, Âu Dương Liệt cùng Trang Dao ngay từ đầu liền đánh lên Tư Đồ Thánh Nguyên, mà không có công kích hắn. Đám người nghị luận ầm ĩ. Mà lúc này tại đám người hậu phương, các đại châu cấp phân viện viện chủ cũng tụ tập tại cùng một chỗ. Khổng Hàn Vân, chúc mừng ngươi, các ngươi Yến Vân phân viện giống như mấy trăm năm, đều không có đi ra trước 10 đệ tử đi, không nghĩ tới lần này thế mà lập tức xuất hiện hai cái. Đúng vậy à, Tiêu Trường Sinh cũng coi như, dù sao chỉ là hạng 10, có thể là cái này Tô Hạo Thần thế mà một đường xông đến đệ nhị, thật đúng là thật đáng mừng a. Ha ha, đa tạ chư vị, kỳ thật ta cũng không nghĩ tới, hắn sẽ có thành tích như vậy. Khổng Hàn Vân vẻ mặt tươi cười. Hắn nói là lời nói thật, kỳ thật lần này bao quát Yến Vân phân viện các trưởng lao ở bên trong, bọn họ đối Tô Hạo Thần chờ đợi, chính là khảo hạch năm, 6 người đứng đầu mà thôi, cái này đã đủ để cho bọn họ hài lòng. Có thể là ai cũng không nghĩ tới, Tô Hạo Thần thế mà một đường quá quan chẳng tướng, chiếm lấy hạng 2 tốt thứ tự, cái này thật sự là một cái vô cùng kinh hỉ. Tin tưởng nếu như đây cái tin tức truyền về Yến Vân phân viện, tuyệt đối có thể khiến cho tất cả trưởng lao đều kích động không thôi. Dù sao trong học viện có đệ tử, có thể lấy được tốt như vậy thành tích, cũng liền đại biểu bọn họ chiến tích nổi bật, đến thời điểm đạt được lợi ích tuyệt đối sẽ không thiếu. Đồng nhiên, Lưu Vân phân viện viện chủ nghiền ngẫm cười nói, Khổng Hàn Vân, ngươi cái này một mặt vui mừng bộ dáng, nhìn đến đối hạng 2 đã trải qua thỏa mãn đúng không? Khổng Hàn Vân khẽ nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? Tư đồ Thánh Nguyên chính là Lưu Vân phân viện đệ tử, hiện tại Tư đồ Thánh Nguyên cùng Tô Hạo Thần sắp triển khai quyết chiến, có thể Lưu Vân phân viện viện chủ lại đột nhiên nói loại lời này, rõ ràng là không có hảo ý. Ha ha, cũng không có ý tứ gì, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi coi như tự biết mình, ngươi biết rõ Tô Hạo Thần không phải Tư đồ Thánh Nguyên đối thủ, cho nên cầm tới đệ nhị liền thỏa mãn, xác thực rất sáng suốt. Lưu Vân viện chủ vẻ mặt tươi cười, biểu lộ tràn ngập làm cho người ác tâm dối trá. Khổng Hàn Vân trong lòng nổi giận, kỳ thật hắn cũng không cảm thấy Tô Hạo Thần có thể chiến thắng Tư đồ Thánh Nguyên. Nhưng trong lòng nghĩ như thế nào là một chuyện, bị người khác ở trước mặt nói ra chính là một chuyện khác, nhất là nói loại lời này vẫn là đối thủ, liền không thể nhịn. Hừ. Khổng Hàn Vân hừ lạnh nói, ai nói hạng 2 ta liền thỏa mãn. Cái thành tích này thật không tệ, ta cũng vì bản thân phân viện đệ tử cao hứng, nhưng cái này cũng không có nghĩa là ta liền thỏa mãn. Từ khảo hạch bắt đầu, Tô Hạo Thần chiến đấu liền không có thất bại qua, ngươi làm sao lại có thể xác định, lần này hắn liền đánh không thắng Tư đồ Thánh Nguyên. Ha ha ha ha, nguyên lai Khổng viện chủ đối đệ tử tin tưởng như vậy, ngược lại thật là làm cho lão phu có chút ngoài ý muốn. Lưu Vân viện chủ trào phúng cười to, cũng được, nếu Khổng viện chủ nói như thế, cái kia chúng ta liền nhìn xem một trận chiến này, đến cùng ai thắng ai thua. Hy vọng cái kia Tô Hạo Thần, cuối cùng không nên để cho ngươi quá mất mặt, ha ha ha ha. Khổng Hàn Vân ánh mắt âm trầm, hừ, hay là trước quản tốt người đệ tử a. Hai người lời nói đối chọi tương đối, nhường chung quanh cái khác viện chủ nhìn thẳng lắc đầu, tại bọn họ nhìn đến, hôm nay Khổng Hàn Vân đoán chừng thật muốn mất mặt. Trên cung điện, song phương khí thế đụng nhau càng ngày càng kịch liệt. Ta chán ghét không biết tiến tối người. Tư đồ Thánh Nguyên đứng chắp tay, ánh mắt lạnh lùng nói, một chiêu. Nếu như ngươi có thể tại ta thủ hạ chống nổi một chiêu, ta có thể đáp ứng cho ngươi thua thể diện điểm. Nếu như ngươi ngay cả một chiêu đều chống đỡ bất quá, vậy cũng đừng trách ta, khảo hạch mặc dù không cho phép giết người phế tu vi, nhưng nếu để cho ngươi trọng thương một tháng dưới không được giường, còn là không có người nói cái gì. Một chiêu phải không? Tô Hạo Thần thần sắc đạm nhiên, ra tay đi, hy vọng ngươi thực lực, có thể hợp với ngươi cuồng ngạo. Vậy ngươi, tiếp chiêu A. Tư đồ Thánh Nguyên tay phải nắm tay, lần nữa chậm rãi đánh ra. Một quyền này cùng vừa mới công kích Âu Dương Liệt hai người thời điểm mở dạng, nhìn bề ngoài mềm nhũn, nhưng thật sự đánh thẳng có ở về sau, lại lập tức buộc phát ra uy lực kinh khủng. Vâng! Chỉ thấy lực quyền buộc phát, cung điện phía trên lập tức lần nữa lâm vào một mảnh chân không, vô số không khí cùng thiên địa linh khí, toàn bộ đều bị rút ra cách ra ngoài. Sau một khắc, cuồng bạo quyền lực liền xuyên phá chân không, trùng trùng điệp điệp tấn công về phía Tô Hạo Thần. Tiểu tử kia xong. Đám người kêu sợ hãi, bọn họ nhìn ra được, Tư đồ Thánh Nguyên một chiêu này cũng không có lưu thủ, đã trải qua buộc phát ra toàn bộ thực lực, ở nơi này loại có thể so tứ trọng cao thủ cường đại công kích phía dưới, Tô Hạo Thần căn bản không có khả năng tiếp lấy dù là một chiêu. Phía dưới, Khổng Hàn Vân tâm cơ hồ đều nhắc đến cổ họng, còn bên cạnh Lưu Vân viện chủ khoe miệng, đã trải qua bước lên đắc ý tiếu dung. Âu Dương Liệt lắc đầu, rõ ràng không phải là đối thủ, còn muốn cưỡng ép ra mặt, không phải cử chỉ sáng suốt. Tiêu Trường Sinh thì là giễu cợt nói, liên tục mấy trận thắng lợi, đã để hắn không biết trời cao đất rộng, bất quá trái lại nói, giống Tô Hạo Thần loại này tiểu gia tộc dân đen, lúc nào lại biết rõ qua trời cao đất rộng. Tư đồ Thánh Nguyên lực quyền đã trải qua càng ngày càng gần, nhưng vào lúc này, Tô Hạo Thần hít sâu một hơi, đột nhiên đồng dạng tay phải nắm tay, sau đó đồng dạng là mềm nhũn một quyền đánh ra. Vâng! Trong phút chốc, một cỗ mảy may không thể so với Tư đồ Thánh Nguyên kém khủng bố lực quyền, liền phảng phất núi lửa phun trào ầm vang tuôn ra, trực tiếp cùng Tư đồ Thánh Nguyên đụng thẳng vào nhau. Giờ khắc này, chung quanh lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Giờ khắc này, thời gian đều phảng phất ngưng kết. Giờ khắc này, tất cả mọi người không thể tin chừng to mắt, bởi vì bọn hắn hoảng sợ phát hiện, giờ phút này Tô Hạo Thần một quyền này buộc phát ra uy lực, thế mà đồng dạng đi đến có thể so với nguyên võ cảnh tứ trọng uy lực. Nhưng cái này làm sao có thể? Chẳng lẽ Tô Hạo Thần tu vi cũng tương tự bước vào nguyên võ cảnh nhị trọng. Ý nghĩ này vừa mới lên, liền bị rất nhiều người cho bóc tát, bởi vì bọn hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, giờ phút này Tô Hạo Thần tu vi, y nguyên vẫn là nguyên võ cảnh nhất trọng. Nói cách khác, Tô Hạo Thần vẹn vẹn dựa vào nhất trọng tu vi, liền phát huy ra có thể so tứ trọng cao thủ chiến lực, đây quả thực là so Tư đồ Thánh Nguyên, càng thêm yêu nghiệt thiên phú. Mà đồng dạng cũng là tại lúc này, đám người rốt cục minh bạch, Tô Hạo Thần vì cái gì không chịu nhận thua. Ngược lại tại tất cả mọi người không coi trọng tình huống dưới, còn muốn đánh với Tư Đồ Thánh Nguyên một trận. Không phải là cái gì không biết lượng sức, càng không phải là cái gì không biết trời cao đất rộng, mà là bởi vì, hắn thật có cái này thực lực. Hắn thực lực, đủ để bảo đảm hắn có tư cách, cùng Tư Đồ Thánh Nguyên đánh nhau chính diện, đường đường chính chính đi tranh đoạt cái kia đệ nhất chi vị. Vâng! Nhưng vào lúc này, vừa mới lâm vào tĩnh mịch hai cỗ lực quyền, rốt cục bộc phát, một cỗ lực lượng kinh khủng, liền phảng phất như sóng to gió lớn tại cung điện đỉnh chóp sôi trào khuấy động, nhường toàn bộ thiên địa phong vân biến sắc. Hai đại cao thủ toàn lực uy lực công kích, tại thời khắc này rốt cục triệt để thể hiện ra đến. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 287, Tư Đồ Thánh Nguyên át chủ bài. Ầm ầm ầm ầm. Cung điện trên không, một cỗ đáng sợ lực quyền điên cuồng đụng nhau, hai đại cao thủ nhìn như đều chỉ ra một chiêu, nhưng thực sự trong nháy mắt đã trải qua giao thủ hơn 10 chiêu. Chỉ thấy cường hãn chân khí ngưng tụ ra lực quyền, thỉnh thoảng biến ảo thành mãnh hổ, thỉnh thoảng biến ảo thành giao long, thỉnh thoảng lại biến ảo thành cự hùng, song phương liền phảng phất là đại quân áp cảnh ngươi tới ta đi, lần lượt đụng nhau, lần lượt chém giết. Loại cảnh tượng này, nhường mọi người nhìn trợn mắt há hốc mồm. Âu Dương Liệt đám người, giờ phút này cả đám đều bị cả kinh trừng to mắt, phảng phất trong mắt đều nhanh đi xuống tới, ai cũng không nghĩ tới, Tô Hạo Thần lại có như thế cường hãn thực lực. Tiểu tử này thực sự là Âu Dương Liệt khóc cười không được, đều không biết nên nói cái gì. Lúc trước hắn còn thuyết phục qua Tô Hạo Thần, không nên cậy mạnh đi cùng Tư Đồ Thánh Nguyên chiến đấu, kết quả nhất định là tất thua không thể nghi ngờ, có thể hiện tại tình huống, lại làm cho hắn cảm giác phảng phất bị người hung hăng tát một cái, sắc mặt nóng bỏng đau. Không chỉ là Âu Dương Liệt, vừa mới tất cả nói qua Tô Hạo Thần tất thua người, giờ phút này đều là sắc mặt đỏ lên, nguyên một đám hận không thể đều tìm một cái lỗ để chui vào, xấu hổ khó nhịn. Đám người hậu phương, Khổng Hàn Vân trợn mắt há hốc mồm, cảm giác cổ họng đều có chút phát khô. Sức chiến đấu cùng tu vi không giống, một người tu vi cao thấp là bày ở nơi đó, chỉ cần thực lực đầy đủ liền có thể xem thấu, nhưng một người sức chiến đấu như thế nào, tại không có tận mắt thấy hắn chiến đấu trước đó, là rất khó đoán chừng. Khổng Hàn Vân vẹn vẹn nghe đệ tử báo cáo qua, liên quan tới Tô Hạo Thần cùng ảnh ma chiến đấu, cho nên hắn một mực coi là, Tô Hạo Thần mặc dù có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng là nhiều nhất bất quá là có thể chống đỡ tam trọng cao thủ mà thôi. Có thể hiện tại Tô Hạo Thần biểu hiện, lại là triệt để đem hắn kinh động đến. Khổng Hàn Vân liếm liếm ở môi, đồng nhiên nghiền ngẫm nhìn về phía Lưu Vân Viện Chủ, Tư Đồ Thánh Nguyên giống như cũng không mạnh cỡ nào à, ngươi không phải nói Tô Hạo Thần đánh không lại hắn sao? Chậc chậc, hiện tại kết quả giống như có chút ngoài dự liệu có phải hay không? Trung quanh cái khác Viện Chủ, lập tức đều phóng tới cổ quái ánh mắt, trước đó, tất cả mọi người cho rằng khảo hạch đệ nhất, trừ Tư Đồ Thánh Nguyên ra không còn có thể là ai khác, có thể là hiện tại nha. Lưu Vân Viện Chủ sắc mặt một mảnh tái nhợt, trong miệng răng đều nhanh cắn nát, tuy nhiên lại một câu đều nói không ra. Lâm bâm nửa ngày, hắn chỉ có thể biệt xuất một câu, chiến đấu còn không có kết thúc đây, ai thắng ai thua còn chưa nhất định, ngươi gấp cái gì? Ha ha ha ha, tốt, vậy ta liền chờ lấy nhìn. Khổng Hàn Vân cùng thiếu, trong lòng tràn ngập vui sướng. Hôm nay Tô Hạo Thần xem như cho hắn một cái kinh hỉ lớn, hiện tại hắn bỗng nhiên cảm giác, cái kia lúc đầu xa xa khó vời đệ nhất, tựa hồ cũng biến thành càng ngày càng gần. Trên cung điện chiến đấu còn đang tiếp tục, tại đụng nhau lực quyền dần dần tiêu tán về sau, Tô Hạo Thần cùng Tư Đồ Thánh Nguyên gần như đồng thời bắn nhanh ra như điện, bắt đầu khoảng cách gần chém giết. Phanh phanh phanh phanh. Hai người đều là toàn lực xuất thủ, cái kia một cố cường hoành chân khí, mỗi một lần va chạm đều sẽ buộc phát ra uy lực đáng sợ, làm cho tất cả mọi người kinh hãi ghé mắt. Một lát sau, một cố lực lượng cuồng bạo đột nhiên nổ tung, sau đó hai người cùng nhau bắn ngược mà ra, cách nhau hơn 100 mét xa xa đối mặt. Giữa không trung tàn phá bừa bãi lực lượng dần dần tiêu tán, trên cung điện cũng khôi phục bình tĩnh. Đột nhiên, Tư Đồ Thánh Nguyên ngưng mắt nói, không nghĩ tới ngươi thế mà có như thế thực lực, thật đúng là để cho ta ngoài dự liệu. Tô Hạo Thần cười nhạt một tiếng, mấy chiêu? Cái gì? Tư Đồ Thánh Nguyên sững sờ. Ta là hỏi ngươi giao thủ mấy chiêu, ngươi không phải nói trong vòng một chiêu đánh bại ta sao? Tô Hạo Thần tiếu dung vẫn như cũ bình thản. Nói ra ngoài lời, rội ra ngoài nước. Có mấy lời nói, nếu như có thể làm được kêu tự tin, người khác sẽ bội phục ngươi, nhưng nếu như làm không được, vậy ngươi liền thành trò cười. Dù sao giờ phút này Tư Đồ Thánh Nguyên, cũng cảm giác tất cả mọi người nhìn về phía bản thân ánh mắt, đều tràn đầy cổ quái, liền tựa như là đang cười nhạo đồng dạng, cái này khiến hắn sắc mặt trong nháy mắt biến vô cùng khó coi. Hừ! Hắn cắn răng hừ lạnh, ngươi không cần đến đắc ý, chiến đấu còn không có kết thúc đây, chúng ta ở giữa ai thắng ai thua còn chưa nhất định. Có đúng không? Nhìn đến ngươi còn có át chủ bài. Vậy liền xuất ra tới đi, cũng để cho ta nhìn xem ngươi chân chính thực lực. Tô Hạo Thần có chút hăng hái cười nói. Lúc đầu có chút át chủ bài, ta chuẩn bị khi tiến vào thiên đảo động thiên sau đó mới dùng, có thể là hiện tại nhìn đến, lại là không thể không trước giờ bại lộ. Tư đồ Thánh Nguyên vừa nói, toàn thân đột nhiên bắt đầu lóe lên nhàn nhạt huyền quang, Tô Hạo Thần, từ nhỏ đến lớn, người đồng lứa bên trong ta từ chưa từng gặp qua chân chính đối thủ, ngươi là cái thứ nhất, cho nên hôm nay ta sẽ dùng trạng thái đỉnh cao nhất đánh bại ngươi, đây cũng là đối với ngươi tôn trọng. Cái gì, hắn chẳng lẽ còn không có vận dụng toàn lực? Đám người đưa mắt nhìn nhau, đều giật mình nhìn xem Tư đồ Thánh Nguyên. Tại bọn họ nhìn đến, lấy Tư đồ Thánh Nguyên tuổi tác, có thể có được có thể so với nguyên võ cảnh tứ trọng sức chiến đấu, đã là tương đối yêu nghiệt, bọn họ căn bản không thể tin được, Tư đồ Thánh Nguyên còn có thể phát huy ra càng mạnh sức chiến đấu. Lúc này, Tư đồ Thánh Nguyên trên người huyền quang càng ngày càng mãnh liệt, tại huyền quang dưới sự dẫn đường, giữa thiên địa linh khí liền phảng phất nhũ yến về tổ, toàn bộ chen trúc quán trú vào hắn thể nội. Sau một khắc, hắn toàn thân khí tức đột nhiên bắt đầu cấp tốc kéo lên, nguyên võ cảnh nhị trọng sơ kỳ, nguyên võ cảnh nhị trọng trung kỳ, nguyên võ cảnh nhị trọng hậu kỳ. Chuyện gì xảy ra, Tư đồ Thánh Nguyên tu vi làm sao sẽ tăng lên nhanh như vậy? Trời ạ, hắn chẳng lẽ muốn đột phá? Chờ đã, tại sao ta cảm giác những huyền quang đó có chút quen mắt, giống như là huyền linh chi quang, làm sao có thể, hắn thể nội làm sao sẽ có huyền linh chi quang? Ta biết rõ, lúc trước tại cung điện phía trên, chúng ta mỗi lần chiếu xạ huyền linh chi quang, đều lập tức hấp thu luyện hóa, có thể là Tư đồ Thánh Nguyên lại không có. Hắn đem tất cả huyền linh chi quang toàn bộ đều chứa đựng xuống tới, sau đó hiện tại mới duy nhất một lần sử dụng. Trời ạ, ta làm sao không nghĩ tới, huyền linh chi quang duy nhất một lần sử dụng, hiệu quả có thể so sánh tách ra sử dụng mạnh quá nhiều, đây là lượng biến gây nên chất biến, có thể dẫn tới càng nhiều thiên địa linh khí tăng lên tu vi, nếu là sớm một chút nghĩ đến, ta cũng làm như vậy. Ngươi sai, loại này phương pháp dù cho có thể nghĩ đến, cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể sử dụng. Xác thực, huyền linh chi quang kỳ thật chính là biến dị thiên địa linh khí, nhưng bạo ngược trình độ, nhưng vượt xa thiên địa linh khí, võ giả bình thường một lần chỉ có thể hấp thu một chút, nếu như tại thể nội trồng chất quá nhiều, liền rất có thể bạo thể mà chết, chết không có chỗ chôn. Nhìn đến Tư đồ Thánh Nguyên tinh thần lực cùng nhục thể, muốn vượt xa đồng cấp bậc võ giả, bởi vì chỉ có đầy đủ cường đại tinh thần lực, mới có thể đem số lớn huyền linh chi quang trói buộc tại thể nội, cũng tương tự chỉ có đầy đủ cường hãn nhục thể, mới có thể tiếp nhận bạo ngược huyền linh chi quang ăn mòn. Chắc không được hắn có thể trở thành Tiềm Long thập kiệt đứng đầu, cái này ra hỏa, thật đúng là yêu nghiệt a. Oanh. Ngay tại đám người trong lúc nói chuyện, Tư đồ Thánh Nguyên trên người khí tức đột nhiên bộc phát, rốt cục triệt để đột phá đến nguyên võ cảnh tam trọng. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 288, tuyệt địa phản kích. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Một cỗ cường đại chân khí ở chung quanh xuyên toa, liền phảng phất như du long tản ra kinh người uy thế. Tư đồ Thánh Nguyên trong mắt hàn mang lấp lóe. Thản nhiên nói, tiếp xuống tới, chúng ta còn có tiếp tục chiến đấu tất yếu sao? Đúng vậy a, không tất yếu. Đám người nhìn về phía Tô Hạo Thần, đều là âm thầm đáng tiếc, lúc đầu vừa mới Tô Hạo Thần biểu hiện, cho đám người một cái kinh hỉ lớn, có thể là ai có thể nghĩ tới trong nháy mắt, Tư đồ Thánh Nguyên lại lần nữa đột phá. Hiện tại đã trải qua bước vào nguyên võ cảnh tam trọng Tư đồ Thánh Nguyên, thực tế sức chiến đấu đoán chừng đã trải qua có thể so ngũ trọng cao thủ, dạng này tình huống dưới. Tô Hạo Thần đã trải qua không có mảy may chiến thắng khả năng. Ha ha ha. Lưu Vân Viện chủ đông nhiên cười ha hả, Khổng Hàn Vân, ngươi bây giờ còn có cái gì nói, chỉ sợ ngươi làm sao đều sẽ không nghĩ tới, Tư đồ Thánh Nguyên sẽ có như thế một tay a. Vừa mới tình huống có thể là nhường hắn biệt khuất xấu, lại không nghĩ rằng trong nháy mắt cục diện liền xoay chuyển, hiện tại, hắn chỉ muốn hảo hảo nhục nhã một cái Khổng Hàn Vân. Nhưng là đáng tiếc, giờ phút này từ Khổng Hàn Vân trên mặt, hắn không nhìn thấy bất luận cái gì xấu hổ. Ngược lại phát hiện một vòng thần sắc cổ quái. Thế mà có thể mượn nhờ huyền linh chi quang đột phá, Tô Hạo Thần nhục thể cùng tinh thần lực cũng tương đối cường đại, nếu Tư đồ Thánh Nguyên có thể làm được, như vậy hắn. Nghĩ đến nơi này, Khổng Hàn Vân nhìn về phía Tô Hạo Thần ánh mắt, đột nhiên thêm ra một loại chờ đợi. Tại sao không chiến? Tô Hạo Thần ngẩng đầu, trên mặt không sợ hãi chút nào vẻ, đồng thời hắn thể nội huyền linh chi quang cũng bắt đầu điên cuồng lưu chuyển. Tư đồ Thánh Nguyên cười ngạo nghễ, nhìn đến ngươi vẫn như cũ không phục, đã như vậy vậy liền để cho ta tự tay đánh bại ngươi, lần này sẽ không lại có phát sinh ngoài ý muốn. Hắn toàn thân chân khí nhấp nô, một cỗ ngập trời khí thế đột nhiên phóng lên tận trời. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên xông lên giữa không trung, cường hãn chân khí hội tụ thành một đạo dài đến hơn 10 mét đao mang, đột nhiên hướng về Tô Hạo Thần chém tới. Lần này ngươi thua không nghi ngờ, có đúng không? Ngươi quá tự tin. Nhưng vào lúc này, Tô Hạo Thần toàn thân đột nhiên buộc phát ra sáng chói huyền quang. Những cái này thỉnh lình đều là huyền linh chi quang. Hắn đối huyền linh chi quang luyện hóa tốc độ chỉ ít nhanh hơn Tư đồ Thánh Nguyên gấp trăm lần, chỉ thấy vô số thiên địa linh khí tụ đến, nhường hắn trên người khí tức liên tục tăng lên. Cơ hồ là chớp mắt ở giữa, hắn tu vi đã trải qua đi đến nguyên võ cảnh nhất trọng đỉnh phong. Oanh! Sau một khắc, nhảy lên tới cực điểm khí thế, đột nhiên lần nữa bạo tăng mấy lần, mà Tô Hạo Thần tu vi cũng rốt cục triệt để bước vào nguyên võ cảnh nhị trọng. Lúc này Tư Đồ Thánh Nguyên to lớn đao mang, cách hắn đỉnh đầu đã trải qua không đến 2 mét. Hoàng Cực Kinh Thế Quyền, Phong Vân Biến, phá cho ta. Tô Hạo Thần ngửa mặt lên trời gào thét, đột nhiên một quyền hướng lên trên oanh ra. Trong phút chốc cuồng bạo chân khí bộc phát, trong nháy mắt hóa thành một đoàn to lớn mây mù, bao phủ toàn bộ cung điện trên không, ngay sau đó một cỗ cuồng phong gào thét, hóa thành vô số sắc bén phong nhận, tại trong mây mù điền cuồng xuyên toa rào sát. Ầm ầm ầm ầm. Phong nhận cùng Tư Đồ Thánh Nguyên đao mang không ngừng va chạm, bộc phát ra sức mạnh cường hãn quay cuồng, những lực lượng này liền như là biển sâu loạn lưu, đối hai người đồng thời triển khai rào sát. Không tốt. Tư Đồ Thánh Nguyên sắc mặt đại biến, lập tức điều động chân khí phòng ngự. Nhưng chung quanh tàn phá bừa bãi năng lượng quá mạnh, cho dù hắn đã trải qua toàn lực phòng thủ, có thể một cố điên cuồng rào sát lực lượng, vẫn như cũ tại hắn trên người lưu lại mấy chục đạo vết thương, răng khắp nơi. A. To lớn thống khổ, nhường Tư Đồ Thánh Nguyên thê lương tiêu thảm, trào lên mà ra số lớn máu tươi, cũng làm cho hắn suýt nữa bất tỉnh đi. Cùng lúc đó, Tô Hạo Thần trên người cũng bị đáng sợ năng lượng rào sát ra mấy chục đạo vết thương. Một cỗ máu tươi liền phảng phất chảy ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ toàn thân hắn quần áo. Có thể là hắn cũng không có giống Tư Đồ Thánh Nguyên như thế kêu thảm, mà là cắn chặt răng, lập tức điều động sinh mệnh linh dịch chữa trị thân thể, chỉ thấy tại quần áo che phủ xuống, hắn vết thương trên người cấp tốc khép lại. Sau một khắc, hắn hai chân đạp mạnh mặt đất, cả người đột nhiên bắn lên phóng tới Tư Đồ Thánh Nguyên. Không có khả năng, ngươi làm sao còn có thể chiến đấu? Tư Đồ Thánh Nguyên hoảng sợ biến sắc, giờ phút này hắn sớm đã bị toàn thân kịch liệt đau nhức. Cha tấn chết đi sống lại, căn bản đã không có mảy may chiến đấu năng lực. Cho nên hắn nghĩ mãi mà không rõ, Tô Hạo Thần rõ ràng đồng dạng toàn thân vết thương, vì cái gì vẫn như cũ có thể chiến đấu. Cơ hồ là trong chớp mắt, Tô Hạo Thần đã trải qua vọt tới phụ cận, ngươi không cần hỏi cái kia sao nhiều, ngươi chỉ cần biết rõ một sự kiện liền có thể, vậy chính là, ngươi, bại, và anh. Đột nhiên, Tô Hạo Thần nắm tay phải đột nhiên oanh ra, trực tiếp nện ở Tư Đồ Thánh Nguyên lồng ngực bên trên. A. Theo một tiếng thê lương kêu thảm, Tư Đồ Thánh Nguyên liền phảng phất bị một đầu cự thú đụng vào, cả người trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, rơi xuống cung điện bên ngoài. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể thắng ta? Tư Đồ Thánh Nguyên không thể tin thét lên, hai mắt tràn ngập nồng đậm không cam lòng, nhưng là đáng tiếc, vô luận hắn như làm sao không cam, cũng đã bất lực cải biến kết cục. Lúc này, bài danh đệ nhị động thiên lệnh bài bay xuống, theo sát hắn hướng cung điện hạ rơi đi, mà xếp hạng đệ nhất lệnh bài thì là bay về phía Tô Hạo Thần. Hiện trường giống như chết tiến tĩnh, liền giống như đi cây kim đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Âu Dương Liệt, Giản Hành, Tiêu Trường Sinh, Trang Giao, Thủy Linh Lung, Dạ Giao, Khổng Hàn Vân. Giờ khắc này, vô luận là cùng Tô Hạo Thần có oán, vẫn là giao hảo, vô luận là nhận biết vẫn là không quen biết, tất cả mọi người đều không ngoại lệ, hoàn toàn bị chấn kinh thật lâu nói không ra lời. Thắng, lại một lần thắng. Đột nhưng mà đến kết cục, nhường ở đây mỗi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Làm Tư Đồ Thánh Nguyên tu vi đột phá thời điểm, tất cả mọi người cho rằng hôm nay kết cục đã định trước, lần này khảo hạch đệ nhất đã là trừ Tư Đồ Thánh Nguyên ra không còn có thể là ai khác, mà Tô Hạo Thần rốt cuộc không có lật bàn khả năng. Nhưng là kết quả đây, ai có thể nghĩ tới Tô Hạo Thần thế mà đồng dạng đột phá tu vi, hơn nữa cuối cùng còn tuyệt địa phản kích, nhất cử chiến thắng Tư Đồ Thánh Nguyên. Dạng này kết quả đơn giản liền như là nằm mơ, nhường đám người cảm giác vô cùng không chân thực. Nhưng vô luận bọn họ như làm sao không tin tưởng, sự thật liền bày ở trước mắt, Tô Hạo Thần đã trải qua chiến thắng Tư Đồ Thánh Nguyên, trở thành lần này khảo hạch, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Mà hắn biểu hiện, cũng đã đem cái gọi là tiềm long thập kiệt, xa xa lắc tại phía sau cái mông. Oanh long long. Đột nhiên, 12 tòa trôi nổi tại thiên không cung điện, bắt đầu chậm rãi hướng phía dưới rơi xuống. Một cái huyền cực phủ phân viện trưởng lão mở miệng nói, lần này nhập viện khảo hạch đã trải qua kết thúc, tất cả mọi người tàn đi, thông qua khảo hạch 300 tên đệ tử lưu lại, chúng ta sẽ an bài các ngươi tại phân viện trụ sở. Là, đám người đồng ý, liền lưu luyến không rời ai đi đường ấy. Trường lão nhìn Tô Hạo Thần một cái, ánh mắt tràn ngập tán thưởng, lần nữa nói, mặt khác, thiên đảo động thiên một tháng sau mở ra, bài danh trước 10 đệ tử sau khi trở về muốn chuẩn bị cẩn thận, trung phẩm động thiên đối với các ngươi tới nói rất nguy hiểm, chỉ có chuẩn bị sung túc, các ngươi mới càng có cơ hội sống sót. Tô Hạo Thần vẫn như cũ đứng ở nóc cung điện bên trên, hắn ánh mắt ẩn ẩn có chút chờ mong, thiên đảo động thiên sao. Không biết nó có thể hay không nhường Thanh Linh động thiên, càng tiến một bước. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 289, chuyển nguyên đan, hám thiên ấn. 12 tòa cung điện, rốt cục toàn bộ rơi trên mặt đất. Lúc này phần lớn người cũng đã dần dần rời đi, trên quảng trường chỉ còn lại 300 cái, thông qua khảo hạch đệ tử, bọn họ đợi chút nữa lại ở trưởng lao an bài xuống, tiến về chỗ mình ở. Tô Hạo Thần từ trên cung điện nhảy xuống tới, liền đứng chờ ở một bên. Đồng nhiên, Tư Đồ Thánh Nguyên đi đến bên cạnh, ánh mắt nghi hoặc chưa chắc nhìn tới. Có việc. Tô Hạo Thần đạm nhiên hỏi. Tư Đồ Thánh Nguyên hít sâu một cái, ta muốn biết rõ, vừa mới ngươi rõ ràng cũng thụ thương, vì cái gì còn có thể có sức chiến đấu. Mặc dù chiến đấu đã trải qua kết thúc, thắng bại cũng đã phân ra, nhưng đối với chiến đấu một khắc cuối cùng tình huống, Tư Đồ Thánh Nguyên trong lòng thủy chung có thật sâu nghi hoặc. Vừa rồi tại một khắc cuối cùng, chung quanh cuồng bạo năng lượng tàn phá bừa bãi, nhường Tư Đồ Thánh Nguyên người bị trọng thương, thậm chí loại kia sâu tận xương tủy kịch liệt đau nhức, nhường hắn một lần mất đi chiến đấu năng lực. Cũng chính là bởi vì không có sức chiến đấu, hắn một khắc kia mới có thể tại Tô Hạo Thần công kích đến không cách nào hoàn thủ, cuối cùng trực tiếp bị đánh bại. Có thể đây cũng là hắn nghi ngờ nhất địa phương, lúc ấy Tô Hạo Thần rõ ràng đồng dạng nhận trọng thương, trên người cũng là vết thương tung hoành, nhưng lúc đó Tô Hạo Thần lại như cũ nắm giữ cường hãn sức chiến đấu, liền giống như căn bản không có thụ thương một dạng. Điểm này, nhường hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, cho nên mới nhịn không được tới hỏi thăm. Đọc truyện tại http, chòe nụ ạ toài. Tô Hạo Thần hơi híp mắt lại, bản thân có thể bảo trì sức chiến đấu, đương nhiên là bởi vì sinh mệnh linh dịch cường đại khôi phục tác dụng, có thể làm cho bản thân tại trong thời gian ngắn, cấp tốc khôi phục thương thế. Bất quá đây là bản thân bí mật lớn nhất, há có thể tùy tiện nói ra. Hắn lắc đầu, trả lời, ngươi không nên tới hỏi, mỗi cái võ giả đều có bản thân bí mật, nếu như đổi thành là ngươi, nguyện ý đem bản thân bí mật nói ra sao? Tư Đồ Thánh Nguyên thần sắc khẽ giật mình, đồng nhiên cười khổ nói, xác thực, nếu như đổi lại là ta, cũng sẽ không nói. Có lẽ là bởi vì từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ không có bị người cùng thế hệ, chân chính đã đánh bại duyên cơ a. Vừa mới bại trong tay Tô Hạo Thần, nhường Tư Đồ Thánh Nguyên trong lúc nhất thời có chút tiếp thu không được, cho nên thế mà quên võ giả cấm kỵ, mạo muội tới hỏi thăm Tô Hạo Thần bí mật. Đối với võ giả tới nói, bất luận cái gì có thể tăng lên thực lực phương pháp, đều là chân quý nhất bí mật, tuyệt đối sẽ không tùy tiện nói cho người khác. Bởi vì loại bí mật này một khi bị địch nhân biết rõ, liền rất có thể nghiên cứu ra khắc chế biện pháp, tiến tới nhường bản thân lâm vào hiểm cảnh. Cho nên nói, vô luận là tại Đông Cực Thần Triều, hay là tại toàn bộ Thánh Khư Đại Lục bên trên, tùy tiện hỏi thăm những người khác võ đạo bí mật, đều là một đại cấm kỵ, nếu như không muốn gây phiền toái, liền tốt nhất đừng tùy tiện xúc phạm. Thật ngoài ý muốn, là ta lỗ mãng. Tư Đồ Thánh Nguyên có chút xấu hổ. Nhìn đến người này mặc dù ngạo khí, nhưng phẩm hạnh vẫn còn không sai, chí ít hắn biết rõ bản thân sai, sẽ không chết cứng ngắc lấy mặt không thừa nhận. Hít sâu một cái, Tư Đồ Thánh Nguyên lần nữa nói, Tô Minh, lần này ta thua rất không phục, cho nên hy vọng về sau có cơ hội, chúng ta có thể tái chiến một trận, đến thời điểm, hy vọng ngươi có thể vui lòng chỉ giáo. Tự nhiên, Tư Đồ Huynh cũng là ta ít thấy thiên tài, ta cũng rất hy vọng cùng ngươi tái chiến một trận. Tô Hạo Thần cũng không có cự tuyệt. Cái kia liền quyết định như thế. Tư Đồ Thánh Nguyên mỉm cười gật đầu. Tiếp lấy hắn trầm ngâm một cái, đồng nhiên ép thấp thanh âm nói, Tô Minh, có chuyện hẳn là nói cho ngươi biết, ta nhận được tin tức, nghe nói có người ở sâu chỗ mưu đồ, chuẩn bị khi tiến vào thiên đảo động thiên về sau giết ngươi, cụ thể chủ mưu là ai ta không biết, nhưng người này liên hệ, không chỉ có chúng ta Huyền Cực Phủ phân viện đệ tử, đến thời điểm ngươi muốn cẩn thận. Đa tạ Tư Đồ Huynh, ta sẽ chú ý. Vậy thì tốt, ta liền cáo từ trước. Nhìn xem Tư Đồ Thánh Nguyên quay người rời đi, Tô Hạo Thần sắc mặt âm trầm xuống tới, hắn hầu như không cần nghĩ liền biết rõ, cái kia chủ mưu nhất định là Tiêu Trường Sinh, bởi vì trước mắt cùng hắn có thâm cửu, lại có thể tiến vào thiên đảo động thiên người, liền chỉ có Tiêu Trường Sinh. Nhìn đến lần này tiến vào thiên đảo động thiên, bản thân không những muốn đối mặt trong động thiên nguy cơ, còn muốn ứng phó đến từ đệ tử khác truy sát. Thiên đảo động thiên kỳ thật cũng không thuộc về Huyền Cực Phủ phân viện, mà là thuộc về càng cao hơn một cấp Khai Nguyên Đạo phân viện. Khai Nguyên Đạo địa bàn quản lý tổng cộng có 14 cái phủ, lần này trừ Huyền Cực Phủ phân viện bên ngoài, cái khác thập tam cái phủ cấp phân viện cũng tương tự tại cử hành nhập viện khảo hạch, hắn chỗ quyết ra 10 hàng đầu, đồng dạng cũng sẽ tiến vào Thiên Đảo Động Thiên tu luyện. Nói cách khác, một tháng sau tiến vào Thiên Đảo Động Thiên đệ tử sẽ đi đến 104-10 người, mà trong đó mỗi người cũng có thể là bị Tiêu Trường Sinh mua được sát thủ. Nhìn đến lần này muốn tại trong động thiên an toàn, ta phải có càng nhiều chuẩn bị mới được. Tô Hạo Thần ngưng mắt suy tư. Trung phẩm trong động thiên đã trải qua có thể dựng dục ra đan võ cảnh sinh mệnh, đối mặt loại kia cường đại sinh mệnh, lấy bản thân nguyên võ cảnh thực lực, rất khó cam đoan sẽ không xuất hiện nguy hiểm. Nhớ kỹ từ Yến Vân bí cảnh lấy được thiên tài địa bảo bên trong, giống như có vài cọng tụ nguyên thảo đi, cự ly thiên đảo động thiên mở ra còn có một tháng, ta vừa vận dùng tụ nguyên thảo, thử luyện chế một chút chuyển nguyên đan, loại này đan dược hẳn là có thể đưa đến đại dụng. Tô Hạo Thần tự lẩm bẩm. Chuyển nguyên đan là một loại nguyên võ cảnh bên trong tiền kỳ võ giả sử dụng đan dược, loại này đan dược tác dụng là có thể đem nguyên võ cảnh võ giả chân khí tại trong thời gian ngắn toàn bộ chuyển hóa làm võ đạo chân nguyên. Nói cách khác, nếu như Tô Hạo Thần hiện tại ăn chuyển nguyên đan, liền có thể tại nhất định thời gian bên trong, nhường bản thân tu vi tạm thời đi đến nguyên võ cảnh cửu trọng, phát huy ra viễn siêu bản thân hiện tại sức chiến đấu. Nhưng là loại này chuyển nguyên đan, nhưng thật ra là hậu thế một vị luyện đan đại sư sáng tạo, trước mắt thế giới căn bản mua không được, cho nên Tô Hạo Thần nếu như muốn sử dụng, liền nhất định phải bản thân tự tay luyện chế mới được. Bất quá dạng này tốt nhất, giống chuyển nguyên đan loại này bảo bối, chỉ có nắm giữ ở bản thân một người trong tay, mới có thể phát huy ra tốt nhất hiệu quả. Nếu quả thật nếu là làm cho ai cũng có thể mua được, chẳng phải là người người đều có thể bộc phát thực lực, như thế còn có cái gì dùng. Đương nhiên, vẹn vẹn chuyển nguyên đan còn chưa đủ, dù sao trung phẩm trong động thiên, có thể là có đan võ cảnh sinh mệnh tồn tại, liền xem như nguyên võ cảnh cửu trọng cũng căn bản không phải là đối thủ. Cho nên Tô Hạo Thần suy nghĩ một cái, cảm thấy hẳn là lại tu luyện một môn võ kỹ, nhường mình coi như gặp gỡ đan võ cảnh sinh mệnh, cũng có chiến đấu thực lực. Thái Huyền Hám Thiên Ấn là một loại đặc thù võ kỹ. Loại này võ kỹ là hậu thế một vị luyện khí đại sư kết hợp luyện chế huyền binh lúc sử dụng quy tắc phù văn sáng tạo đi ra. Quy tắc phù văn đặc điểm lớn nhất chính là có thể mượn nhờ thiên địa chi lực tăng cường huyền binh uy lực, cho nên cái này Thái Huyền Hám Thiên Ấn uy lực cũng liền chủ yếu thể hiện tại phương diện này. Thái Huyền Hám Thiên Ấn không có cố định phẩm cấp, chỉ cần là hoàng võ cảnh phía dưới võ giả đều có thể sử dụng. Hắn tác dụng lớn nhất chính là có thể nhường võ giả có thể trong thời gian ngắn mượn nhờ thiên địa chi lực chiến đấu, phát huy ra viễn siêu bản thân tu vi sức chiến đấu. Về phần hoàng võ cảnh cường giả, bản thân liền có thể mượn thiên địa chi lực chiến đấu, Thái Huyền Hám Thiên Ấn cũng không có dùng. Bất quá loại này võ kỹ, đối với bây giờ chỉ có nguyên võ cảnh Tô Hạo Thần tới nói, lại là có thể tại thời khắc mấu chốt cứu mạng bảo bối. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 290, Cửu Hoang Thần Lô. Cầm tới chỗ mình ở về sau, thông qua khảo hạch các đệ tử, ngay tại Huyền Cực phủ phân viện ở lại đến. Tô Hạo Thần tiễn biệt Khổng Hàn Vân về sau, liền trực tiếp trở lại chỗ mình ở khởi động bế quan, hắn chuẩn bị thừa dịp một tháng nhàn rỗi, tranh thủ đem chuyển nguyên đan luyện chế đi ra, lại hảo hảo tu luyện một cái Thái Huyền Hám Thiên Ấn. Gian phòng bên trong, Tô Hạo Thần tâm thần khẽ nhúc nhích, giọt nước mắt tinh thạch lập tức bay ra bên ngoài cơ thể, ngưng tụ thành không gian chi môn, tiếp lấy hắn một bước tiến lên, liền trực tiếp tiến vào Thanh Linh Động Thiên. Xanh lam trên bầu trời, không giới hạn mây trắng liên miên bất tuyệt, mà ở trong đó một tầng mây bên trên thì là trưng bày từng dãy chỉnh tề giá gỗ nhỏ, đây đều là từ Yến Vân bí cảnh lấy được bảo vật. Tô Hạo Thần từ từng dãy giá gỗ nhỏ trước đi qua, cuối cùng đứng ở một cái vật phẩm nghiên cứu bên cạnh, liền thấy tại cắt đứt bên trong trưng bày 7-8 gốc cỏ xanh, bởi vì có phong linh thụ chế tạo giá đỡ bảo hộ, dù cho mấy ngàn năm đi qua, những cái này cỏ xanh vẫn như cũ xanh biếc kiều nộn, nhìn qua tựa như mới đào đi ra một dạng. Cỏ xanh có chừng bắp chân cao, cả người xanh biếc, bất quá mặt ngoài đã có vô số mạch lạc, tại mạch lạc bên trong còn rất nhiều chất lỏng màu đỏ đang lưu động, nhìn qua liền như là huyết mạch mở dạng, hết sức cổ quái. Những cái này cỏ xanh chính là tụ nguyên thảo, có thể ngưng tụ thiên địa linh khí, đem linh khí chuyển hóa làm cùng loại với võ đạo chân nguyên năng lượng hấp thu, cũng chính là bởi vì như thế hiệu dụng, mới để cho nó trở thành luyện chế chuyển nguyên đan tài liệu chính. Tô Hạo Thần không có trì hoãn, trực tiếp đem tụ nguyên thảo toàn bộ lấy đi. Sau đó lại đem một chút cái khác tài liệu phụ trợ, tiếp lấy liền rời đi Thanh Linh Động Thiên. Sau khi trở lại phòng, Tô Hạo Thần đem Ngộ Đạo Huyền Ngọc lấy xuống đến đặt lên giường, sau đó liền ôm một đống vật liệu, thân hình cấp tốc thu nhỏ tiến vào Tạo Hóa Thần Đỉnh. Từ khi tu vi không ngừng tăng lên sau, Tô Hạo Thần đã trải qua có thể tiến về Tạo Hóa Thần Đỉnh càng nhiều địa phương, tỉ như Đan Khí Các chính là trong đó một chỗ. Đan Khí Các là Tạo Hóa Thần Đỉnh bên trong, chuyên môn dùng để luyện đan cùng luyện khí địa phương. Tô Hạo Thần sau khi đi vào đem vật liệu buông xuống, lại lần nữa hiếu kỳ quan sát đan khí các, nơi này bài trí 10 điểm kỳ diệu, cho nên mỗi lần tiến đến hắn cũng có cảm giác rất mới mẻ. Chỉ thấy đan khí các nội bộ là một mảnh to lớn vô cùng quảng trường, Tô Hạo Thần liếc nhìn lại, thế mà căn bản nhìn không thấy quảng trường giới hạn, mà ở quảng trường phía trên thì là trưng bày 9 vị thần lô. Tô Hạo Thần lần thứ nhất tiến vào đan khí các thời điểm, liền đã nhìn quá quan tại cái này 9 vị thần lô giới thiệu, hắn danh xưng Cửu Hoang Thần Lô. Có thể dùng đến luyện đan, cũng có thể dùng đến luyện khí. Cửu Hoang Thần Lô bị chia làm 3 cái bộ phận, phân biệt là Vạn Vật Tam Lô, Minh Vực Tam Lô, cùng Hư Không Tam Lô. Cái này 9 vị thần lô bề ngoài khác nhau, cách dùng cũng không giống nhau, tỉ như Vạn Vật Tam Lô, liền bị chia làm Vạn Vật Lô, Chúng Sinh Lô cùng Thiên Địa Lô. Trong đó Vạn Vật Lô lớn như núi cao, Tô Hạo Thần ngửa đầu nhìn lại, thế mà đều nhìn không thấy tôn này to lớn thần lô đỉnh chót, đến cùng là cái gì bộ dáng. Dựa theo giới thiệu, cái này Vạn Vật Lô có thể luyện hóa thiên địa vạn vật, trên đời không có bất luận cái gì đồ vật có thể tiếp nhận nó nung khô. Chúng Sinh Lô là có một người cao, danh xưng có thể luyện hóa chúng sinh, nghe nói nếu như đem mấy loại sinh mệnh để vào tôn này thần lô, liền có thể lấy thừa bù thiếu, sau đó dung hợp sáng tạo ra một loại tân sinh mệnh, 10 điểm huyền diệu. Mà Thiên Địa Lô là chỉ có lớn cỡ bàn tay nhỏ, nghe nói tôn này thần lô, thậm chí có thể đem một cái tiểu thế giới đều luyện hóa hết, càng là uy lực vô tận. Trừ Vạn Vật Tam Lô bên ngoài, Minh Vực Tam Lô cùng Hư Không Tam Lô cũng đều có các đặc điểm. Bất quá cái này Cửu Hoang Thần Lô mặc dù uy lực vô tận, nhưng là muốn phát huy ra hắn uy lực chân chính, người sử dụng bản thân cũng nhất định phải có đầy đủ tu vi mới được, chí ít lấy Tô Hạo Thần trước mắt nguyên võ cảnh tu vi, căn bản liền 9 vị thần lô 1/1000 tỷ uy lực đều không có khả năng phát huy đi ra. Đối với cái này Tô Hạo Thần nhìn rất thoáng, mặc dù trước mắt không cách nào phát huy ra uy lực chân chính, nhưng là hắn tin tưởng cuối cùng cũng có một ngày, mình nhất định có thể chân chính sử dụng cái này 9 vị thần lô. Về phần hôm nay đến đây, hắn chính là muốn sử dụng Vạn Vật Lô, hảo hảo luyện chế ra một lò chuyển nguyên đan. Kỳ thật nói đến, sử dụng Vạn Vật Lô loại này bảo bối luyện chế chuyển nguyên đan, hoàn toàn có thể nói là giết gà dùng đao mổ trâu, quá đại tài tiểu dụng. Bất quá Tô Hạo Thần lại không quan tâm những cái này. Đến một lần hắn là muốn mượn lần này luyện đan, hảo hảo quen thuộc một cái Vạn Vật Lô cách dùng, cũng tốt vì về sau luyện chế cái khác đan dược và huyền binh làm chuẩn bị. Thứ hai, sử dụng Vạn Vật Lô loại này bảo vật, cũng có thể nhường luyện chế ra chuyển nguyên đan hiệu dụng càng tốt hơn, dạng này đối bản thân tiến vào Thiên Đảo Động Thiên cũng càng có chỗ tốt. Lại nói, dù sao Cửu Hoang Thần Lô hiện tại đã trải qua về bản thân tất cả, vô luận như thế nào dùng đều theo bản thân tâm ý, một câu, lão tử liền nguyện ý dùng dao mổ trâu giết gà, người nào trông coi. Bắt đầu đi. Tô Hạo Thần hít sâu một cái, chăm chú ôm lấy tất cả vật liệu, sau đó đột nhiên thân hình bắn lên, liền giẫm lên vách lò cấp tốc hướng Vạn Vật Lô đỉnh chóp chạy đi, liền tựa như là tại leo cao phong mở dạng. Một lát sau, Tô Hạo Thần rốt cục leo lên Vạn Vật Lô đỉnh chóp, chỉ thấy to lớn nắp lò thoáng dịch ra, lộ ra một đầu thật dài khe hở, hắn không do dự, trực tiếp liền từ khe hở nhảy vào trong lò. Sau một khắc, Vạn Vật Lô bên trong đột nhiên sinh ra một cỗ vô hình lực lượng, ngăn chặn Tô Hạo Thần thân thể, nhường hắn sẽ không rơi xuống đi, đồng thời cỗ lực lượng này còn cùng hắn tâm ý tương thông, chỉ cần hắn ánh mắt nhìn về phía chỗ nào, cỗ lực lượng này liền sẽ lập tức đem hắn đưa đến nơi đó. Ha ha, thật đúng là kỳ diệu. Tô Hạo Thần mỉm cười dò xét bốn phía, liền thấy Vạn Vật Lô chúng quanh vách lò bên trên, che kín to to nhỏ nhỏ vô số lỗ thủng, mỗi cái trong lỗ thủng đều hàm chứa lực lượng kinh người, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ phun ra ngoài. Mà ở Vạn Vật Lô phía dưới đáy, thì là có một cái to lớn bình đài, nơi đó chính là bày ra vật liệu địa phương. Tô Hạo Thần rơi vào trên bình đài, tiện tay đem vật liệu buông xuống, liền đảo mắt tứ phương, phát hiện chung quanh sân thượng có rất nhiều cơ quan. Hắn nhìn qua quan tại Cửu Hoang Thần Lô giới thiệu, biết rõ những cái này cơ quan, chính là dùng để khống chế Vạn Vật Lô. Vạn Vật Lô có hai loại cách dùng, loại thứ nhất cách dùng, chính là đem vật liệu đặt ở trên bình đài, sau đó dùng những cơ quan kia thiết trí tốt cố định chương trình, nhường Vạn Vật Lô tự mình tiến tới luyện chế đan dược hoặc là huyền binh. Loại này phương pháp chỗ tốt là thuận tiện, luyện chế thời điểm không cần chủ nhân quan tâm, nhưng là có khuyết điểm, chính là dựa theo cố định chương trình luyện chế quá mức cứng nhắc, không có linh tính, cho nên luyện chế ra đan dược và huyền binh, không cách nào đi đến tốt nhất hiệu quả. Đương nhiên, loại này cái gọi là tốt nhất hiệu quả, là so với những đỉnh tiêm đó luyện đan sư cùng luyện khí sư tới nói, đối với Tô Hạo Thần trước mắt mà nói, cho dù là Vạn Vật Lô tự mình luyện chế ra đan dược, hiệu quả cũng là vượt qua tưởng tượng. Mà loại thứ hai phương pháp thì là sử dụng Khống Lô Linh Quyết đến điều khiển Vạn Vật Lô luyện chế. Loại này phương pháp ngược lại là có thể nhường đan dược huyền binh hiệu quả đi đến cực hạn, nhưng khuyết điểm chính là chủ nhân nhất định phải tùy thời quan sát trong lò tình huống, hơn nữa còn muốn có đầy đủ tu vi, bằng không căn bản là không có cách sử dụng Khống Lô Linh Quyết. Hơn nữa loại này phương pháp đối chủ nhân luyện đan luyện khí tạo nghệ cũng có khá cao yêu cầu. Bằng không đừng nói luyện chế ra bảo bối, liền xem như cho dù tốt vật liệu, cuối cùng cũng chỉ có thể luyện chế ra một đống rác đến. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 291, Thiên Đảo Hồ. Tô Hạo Thần đem cơ quan thiết trí tốt về sau, thân thể ngay tại Vạn Vật Lô lực lượng nắm giơ một cái lơ lửng mà lên, rời đi bình đài. Sau một khắc, vách lò trên những cái kia lỗ thủng bên trong, liền phun mạnh ra vô số thần quang. Những cái này thần quang giống như dòng sông xoay quanh vậy xoay tròn, tránh đi Tô Hạo Thần về sau, trực tiếp bao trùm tại trên bình đài, tiếp theo liền thấy tụ nguyên thảo các loại tài liệu chậm chạp hòa tan lên. Tại thần quang tác dụng dưới, vật liệu bên trong tạp chất bị tự động loại bỏ, sau đó tất cả hòa tan vật liệu cũng bắt đầu chậm rãi tự động dung hợp, đồng thời dần dần điều trị trong đó dược tính, đi đến nhường dược lực cân bằng mục tiêu. Tất cả mọi thứ đều là vạn vật lô mình ở điều khiển, căn bản không cần Tô Hạo Thần quan tâm, loại này luyện đan phương pháp thật sự là quá thuận tiện. Hiện tại Tô Hạo Thần muốn làm chính là kiên nhẫn chờ đợi liền tốt, tin tưởng không cần bao lâu, cái này một lò chuyển nguyên đan liền sẽ luyện chế xong thành. Đã có nhàn rỗi, không bằng liền tu luyện một cái Thái Huyền Hám Thiên Ấn a. Nghĩ đến nơi này, Tô Hạo Thần trực tiếp hư không ngồi xếp bằng, hai tay đặt ở trước ngực, bắt đầu chậm rãi cầm bước lên nguyên một đám thủ ấn. Võ giả tại không có đi đến hoàng võ cảnh trước đó, bất luận cái gì lợi dụng thiên địa chi lực phương pháp, đều phải mượn nhờ nhất định môi giới mới có thể thành công. Tỷ như võ giả sử dụng huyền binh, chuyển hóa thiên địa chi lực chiến đấu, mượn nhờ môi giới chính là quy tắc phù văn, mà Thái Huyền Hám Thiên Ấn lợi dụng thiên địa chi lực, sử dụng thì là thủ ấn xem như môi giới. Thái Huyền Hám Thiên Ấn là hậu thế một vị luyện khí đại sư, căn cứ quy tắc phù văn sáng lập, cho nên hắn thôi động thiên địa chi lực thủ ấn, kỳ thật chính là tại mô phỏng quy tắc phù văn. Những cái này thủ ấn đều hết sức huyền diệu, chỉ cần tu luyện thuần thục, liền có thể mượn nhờ trong cơ thể mình chân khí, đến câu thông ngoại giới thiên địa chi lực, đi đến tăng cường tự thân lực công kích tác dụng. Tiếp xuống tới, Tô Hạo Thần liền toàn tâm tu luyện. Cự ly huyền cực phủ trăm vạn dặm bên ngoài dãy núi bên trong, có một mảnh to lớn hồ nước, chung quanh hồ cỏ cây xanh tươi, cảnh trí 10 điểm ưu mỹ. Mảnh này hồ nước gọi là Thiên Đảo Hồ, chính là Thiên Đảo động thiên không gian chi môn vị trí. Một tháng sau sáng sớm, bình tĩnh Thiên Đảo Hồ trên không, đột nhiên truyền đến từng tiếng thú hống, sau đó liền thấy hơn trăm đầu xuyên vân thú từ phương xa thiên không bay tới, rơi vào Thiên Đảo Hồ một bên. Trong đó đại bộ phận xuyên vân thú trên lưng ngồi, đều là nhìn qua tương đối tuổi trẻ thanh niên. Những cái này chính là khai nguyên đạo các đại phủ cấp phân viện, nhập viện khảo hạch 10 hạng đầu đệ tử, cùng dẫn đầu bọn họ tới đây trưởng lão. Đám người sau khi rơi xuống, các trưởng lão liền tụ tập đến thương lượng với nhau sự tình, mà 140 người đệ tử thì là lẫn nhau dò xét. Bọn họ đều là các đại phân viện chọn lựa đi ra đỉnh tiêm thiên tài, mỗi một cái đều là có thể vượt cấp khiêu chiến yêu nghiệt, bình thường mắt cao hơn đầu. Giờ phút này tụ tập tại cùng một chỗ, đương nhiên cũng là ai cũng không phục người nào, tùy tiện một cái ánh mắt đi qua, đều tràn đầy khiêu khích chí vị. Tô Hạo Thần cũng đứng ở các đệ tử trung gian, bất quá hắn đối bình phán những người khác không hứng thú, hai mắt ngược lại là có chút hăng hái dò xét Thiên Đảo Hồ. Bình thường tới nói, động thiên không gian chi môn, vị trí đều là cố định, giống thanh linh động thiên loại này không gian chi môn có thể tùy tiện mở ra, trên đời có thể đếm được trên đầu ngón tay, dù sao luyện khí tạo nghệ có thể cao đến Yến Vân Võ Tổ loại trình độ kia luyện khí đại sư, đừng nói là Đông Cực Thần Triều, liền xem như toàn bộ Thánh Khư Đại Lục đều không có mấy cái. Đồng nhiên, Tô Hạo Thần cảm giác phía sau có một đạo âm lánh ánh mắt phóng tới, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện là Tiêu Trường Sinh lại nhìn bản thân. Tiêu Trường Sinh ánh mắt âm lánh, đột nhiên truyền âm nói, Tô Hạo Thần, chắc hẳn ngươi đã trải qua nhận được tin tức, biết rõ ta đang mưu đồ giết ngươi đúng không? Hắc hắc, ta không quan tâm ngươi có biết hay không, ta chỉ cần ngươi rõ ràng. Lần này trừ phi ngươi từ bỏ tiến vào Thiên Đảo động thiên, bằng không hẳn phải chết không nghi ngờ. Phải không? Tô Hạo Thần ánh mắt đạm nhiên, hy vọng ngươi mưu đồ, thật có thể giết ta, bằng không lần này chết liền sẽ là ngươi. Tốt, cái kia chúng ta liền chờ coi. Tiêu Trường Sinh liếm liếm bờ môi, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Nhưng vào lúc này, các trưởng lão rốt cục thương nghị xong. Bọn họ đi tới, trong đó một cái trưởng lão mở miệng nói, tốt, tất cả mọi người nghe ta nói. Tiếp xuống tới chúng ta sẽ mở ra Thiên Đảo động thiên không gian chi môn, các ngươi liền có thể đi vào tu luyện, bất quá trước đó, có chút sự tình ta phải bàn giao rõ ràng, nhớ kỹ, cái này cũng là các ngươi cuối cùng một cái, lựa chọn phải chăng tiến vào động thiên cơ hội. Thiên Đảo động thiên là trung phẩm động thiên, bên trong đã trải qua dựng dục ra một loại sức chiến đấu, có thể so với đan võ cảnh hoang thú, gọi là huyễn hình trùng, liên quan tới loại này huyễn hình trùng giới thiệu, tin tưởng các ngươi tới trước đó hẳn là đều xem qua tài liệu. Cho nên ta liền không nói nhiều. Ta muốn nói cho các ngươi là, đợi chút nữa tiến vào Thiên Đảo động thiên về sau, tốt nhất lập tức mở ra động thiên lệnh bài, dùng hộ thể thần quang bảo vệ tốt tự thân các ngươi, ngàn vạn không muốn bởi vì không nỡ hộ thể thần quang mà không mở ra, bởi vì như vậy các ngươi rất có thể, tại mới vừa tiến vào động thiên thời điểm, liền bị huyễn hình trùng trực tiếp giết chết, tính mệnh cùng hộ thể thần quang cái nào quan trọng, các ngươi bản thân ước lượng. Mặt khác, tại mở ra hộ thể thần quang về sau, các ngươi nhất định phải nắm chặt thời gian quen thuộc cảnh vật chung quanh, còn muốn tận khả năng tu luyện tăng lên bản thân, bởi vì hộ thể thần quang không có khả năng vĩnh viễn tồn tại, một khi biến mất, các ngươi liền muốn dựa vào bản thân, lúc kia, vô luận các ngươi ở bên ngoài cỡ nào thiên tài, cũng có thể chết mất, cho nên bây giờ là cuối cùng một cái cơ hội, nghĩ rõ ràng đến cùng muốn hay không tiến vào. Các đệ tử sắc mặt nghiêm túc lên, bất quá lại cũng không có nhân tuyển chọn rời khỏi, loại này sự tình bọn họ lại đến trước đó, cũng đã nghe ngóng nhất thanh nhị sở, nếu như muốn rời khỏi nói, bọn họ hôm nay căn bản là sẽ không tới nơi này. Tốt, nếu không có người rời khỏi, cái kia chúng ta liền muốn mở ra không gian chi môn, chuẩn bị kỹ càng A. Nói xong, 10 cái trưởng lão liền đi tới thiên đảo hồ bên. Sau một khắc, bọn họ đồng thời buộc phát chân nguyên, từng đạo cường hoành chân nguyên lập tức bắn vào mặt hồ, liền thấy hồ nước lập tức bắt đầu cao tốc xoay tròn, hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Ngay sau đó, vòng xoáy mở miệng chỗ, từng đạo lưu quang phóng xả ra, lẫn nhau giao thoa hình thành một mặt, đường kính không dưới 100 mét không gian chi môn. Trường lao hét lớn, tốt, không gian chi môn đã trải qua mở ra, các ngươi có thể đi vào, nhớ kỹ, lần tiếp theo không gian chi môn mở ra, là ở 2 tháng về sau, nói cách khác, các ngươi nhất định phải tại thiên đảo động thiên sinh tồn 2 tháng, hiểu chưa? Là, đệ tử minh bạch. Đám người đồng ý, sau đó liền nguyên một đám nhún người nhảy lên, nhảy vào không gian chi môn. Rất nhanh, 140 người đệ tử toàn bộ tiến vào, tiếp lấy không gian chi môn liền chậm rãi khép kín, mặt hồ khôi phục bình tĩnh. Một cái trưởng lão thở dài, không biết lần này, cuối cùng có thể có mấy người sống sót đi ra. Có lẽ có thể sống một nửa, có lẽ một cái đều không có, nhìn bọn họ tạo hóa. Ai, như thế một nhóm đỉnh tiêm thiên tài, tử thương hơn phân nửa thực sự quá đáng tiếc. Không có gì có thể tiếc, hơn người một bậc thiên phú, vẹn vẹn chỉ là nhường bọn họ so người khác cất bước cao. Nhưng nếu như không trải qua sinh tử tôi luyện, bọn họ làm sao có thể trở thành chân chính cường giả? Đúng vậy à, thiên tài mặc dù chân quý, nhưng chúng ta nếu là cường giả, bọn họ chỉ có ở chỗ này sống sót, về sau mới có thể đi càng xa. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 292, Huyễn Hình Trùng. Trời đất quay cuồng, đấu chuyển tinh di. Các đệ tử chỉ cảm thấy trước mắt lưu quang cực nhanh, sau một khắc liền đi tới mặt khác một cái thế giới. Chỉ thấy phóng tầm mắt nhìn tới, đây là một mảnh to lớn vô biên xanh thẳm bao la, mà ở bao la trên không, thì là nổi lơ lửng hơn ngàn tòa to to nhỏ nhỏ hòn đảo. Lúc này đám người chỗ đứng thẳng, chính là trong đó một hòn đảo. Trên hòn đảo có cây xanh tươi, chung quanh mọc đầy cao lớn thụ mục, cùng đóa hoa xinh đẹp, cái kia một cỗ xông vào mũi hương khí, khiến cho người tâm thần thanh thản. Có thể là các đệ tử lại căn bản không có tâm tình thưởng thức cảnh đẹp, mà là lập tức thôi động lệnh bài, làm từng mảnh hộ thể thần quang bảo vệ được tự thân về sau, bọn họ mới rốt cục thở phào. Tô Hạo Thần nhìn âm thầm gật đầu, những cái này các đệ tử đến cùng đều là các phương chọn lựa ra thiên tài, mặc dù mỗi một cái đều là cao ngạo 10 phần, nhưng lại không phải đồ đần, biết rõ lúc nào nên làm chuyện gì. Dựa theo tư liệu giới thiệu, cái này thiên đảo động thiên bên trong huyễn hình trùng là một loại quần cư động vật, mỗi một chỉ huyễn hình trùng một cái tới nói, đoán chừng đều chỉ có hạt bụi nhỏ lớn nhỏ, đối võ giả tới nói căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Chân chính đáng sợ, nhưng thật ra là số lớn huyễn hình trùng tụ tập đến cùng một chỗ, số lượng càng nhiều, chỗ có thể phát huy ra sức chiến đấu lại càng mạnh, thậm chí mạnh nhất thời điểm, đều có thể chống lại đan võ cảnh cường giả, căn bản không phải hiện tại chỉ có nguyên võ cảnh các đệ tử, có thể đối kháng. Hơn nữa càng quỷ dị là, huyễn hình trùng nắm giữ mô phỏng cảnh vật chung quanh năng lực, số lớn huyễn hình trùng tụ tập tại cùng một chỗ, có thể mô phỏng ra bất luận cái gì vật thể, đồng dạng võ giả căn bản phân biệt ra được thật giả. Nói cách khác, hiện tại đám người chung quanh một ngọn cây cọn cỏ, thậm chí là dưới chân một khối đá, cũng có thể là huyễn hình trùng mô phỏng hóa mà ra, cho nên không thể kìm được bọn họ không cẩn thận cẩn thận. Có hộ thể thần quang bảo hộ, mọi người mới bắt đầu dò xét chung quanh. Thiên địa quy tắc là một cái thế giới vận hành diễn hóa cơ sở, cũng là võ giả tu luyện võ đạo cầu thang, mỗi cái võ giả đều phải cảm ngộ thiên địa quy tắc, mới có thể biến càng ngày càng cường đại. Nhưng từ mặt khác một phương diện tới nói, thiên địa quy tắc kỳ thật cũng là võ giả trên việc tu luyện công xiềng, những cái này quy tắc tồn tại, cam đoan võ giả vô luận cỡ nào thiên phú chắc tuyệt, đều không có khả năng một bước lên trời, trở thành tuyệt thế cường giả. Chuyện của tôi lốt nét. Mà trong động thiên bởi vì thiên địa quy tắc không đủ hoàn chỉnh, cho nên đối với võ giả hạn chế liền sẽ giảm rất nhiều, cũng liền nhường võ giả tại trong động thiên tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn ngoại giới rất nhiều. Tỷ như cái này thiên đảo động thiên tốc độ tu luyện chính là ngoại giới chí ít 30 lần. Một cái đệ tử đột nhiên mở miệng nói, tốt, mọi người riêng phần mình tản ra tìm địa phương tu luyện đi, chúng ta hộ thể thần quang duy trì thời gian có hạn, tại trong lúc này, chúng ta nhất định phải tận khả năng tu luyện càng thêm cường đại, tiếp xuống tới 2 tháng mới càng có thể sống xuống tới. Đám người nghe vậy yên lặng đối mặt, liền bắt đầu lựa chọn phương hướng khác nhau riêng phần mình tản ra. Bất quá chưa kịp đi ra hai bước, trong đó một cái thanh niên đệ tử bỗng nhiên la hoảng lên, cái này là thứ gì? Đám người vội vàng quay đầu, liền thấy người đệ tử kia chân trái, vừa vặn dẫm ở một khối đá bên trên, tiếp lấy tảng đá kia thế mà băng tán, hóa thành một đoàn xương mù màu trắng, trực tiếp đem hắn cả người bao khỏa tại bên trong. Kéo kẹt kéo kẹt. Sau một khắc, thanh niên đệ tử quanh người hộ thể thần quang, liền truyền ra từng đợt rợn người quái dị tiếng vang, liền giống như có vô số há mồm, đang tại gặm cắn hộ thể thần quang một dạng. Là huyễn hình trùng, đây chính là huyễn hình trùng. Có người đột nhiên kêu sợ hãi. Tô Hạo Thần lập tức điều động chân khí quán chú hai mắt, lập tức nhãn lực thành mấy chục hơn trăm lần tăng cường, lần này, hắn rốt cục thấy rõ ràng trong xương trắng đổ vật. Kỳ thật cái kia căn bản không phải xương trắng, mà là vô số tế nhược hạt bụi nhỏ tiểu côn trùng, người xem tê cả da đầu. Cũng may mắn thanh niên đệ tử có hộ thể thần quang bảo hộ, bằng không chỉ sợ đang bị bao phủ trong nháy mắt, hắn liền bị những cái này tiểu côn trùng cho gặm ăn chỉ còn xương cốt. Đám người lòng còn sợ hãi, lần thứ nhất rõ ràng cảm thấy, cái này thiên đảo động thiên đáng sợ. Bất quá chưa kịp đám người phản ứng tới, chung quanh đột nhiên truyền đến lít nha lít nhít ong ong âm thanh, sau đó liền thấy từng cây đại thụ, từng mảnh bãi cỏ, từng khối tảng đá, đột nhiên toàn bộ băng tán, hóa thành một bao quanh xương trắng. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, ai cũng không nghĩ tới, tại bản thân chúng quanh hoa thảo thụ mục, lại có một non nửa đều là huyễn hình trùng chỗ biến ảo đi ra. Chỉ thấy phô thiên cái địa huyễn hình trùng bay tới, liền phảng phất một đám mây đen lớn, đem chúng quanh triệt để bao phủ lại, cảnh tượng như vậy, cho dù là có hộ thể thần quang bảo hộ, đám người trong lòng vẫn như cũ khó tránh khỏi sợ hãi. Phốc phốc phốc phốc. Ngay sau đó, vô số huyễn hình trùng liền đối đám người khởi xướng công kích, nhưng có hộ thể thần quang bảo hộ, bọn chúng căn bản là không có cách làm bị thương đám người. Bất quá sự tình cũng không có như vậy kết thúc, chỉ thấy khi phát hiện không cách nào xông phá hộ thể thần quang về sau, vô số huyễn hình trùng đột nhiên bay đến đám người phía dưới, sau đó liền đem tất cả mọi người nắm đến trên bầu trời, đồng thời hướng về nơi xa cái khác huyền không đảo bay đi. Bọn chúng muốn làm gì? Tại sao phải đem chúng ta nắm đi? Có đệ tử kêu sợ hãi. Âu Dương Liệt khẽ cắn môi, đồng nhiên kêu to, đáng chết, trên tư liệu có ghi chép, huyễn hình trùng tại mỗi cái hòn đảo bên trên, đều có riêng phần mình sao huyệt. Ta xem những cái này ra hỏa hẳn là nhìn không cách nào làm bị thương chúng ta, cho nên muốn đem chúng ta mang về sao huyệt, chậm rãi gặm ăn. Cái gì? Đám người hoảng sợ biến sắc, hộ thể thần quang kéo dài thời gian có hạn, nếu như bọn họ thực bị mang về sao huyệt, như vậy chờ đến hộ thể thần quang tiêu hao hết, tại số lớn huyễn hình trùng bao vây dưới liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuyệt đối không thể bị bọn chúng mang trở về. Nghĩ đến nơi này, đám người lập tức cũng bắt đầu toàn lực công kích, từng đạo chân khí xuyên qua hộ thể thần quang, hung ác quét ngang chung quanh huyễn hình trùng, lập tức vô số huyễn hình trùng nhao nhao hóa thành cho tàn. Thực lực tương đối mạnh đệ tử, rất nhanh liền phá vỡ huyễn hình trùng vây quanh, rơi xuống đến phía dưới trong nước biển, mà thực lực yếu nhược đệ tử, là cần càng thời gian dài mới có thể phá vỡ, cho nên cuối cùng rơi xuống nơi xa huyền không đảo trên. Kể từ đó, lúc đầu đều tụ tập ở cùng một chỗ các đệ tử, liền bị tam tam lưỡng lưỡng phân tán ra. Tô Hạo Thần là nhóm đầu tiên rơi vào trong biển, bất quá vừa rơi xuống vào trong nước biển, hắn liền hoảng sợ phát hiện, cái này thiên đảo động thiên nước biển lại có cường đại ăn mòn tác dụng, thậm chí ngay cả hộ thể thần quang, đều xuất hiện bị ăn mòn dấu hiệu. Nếu là một mực tiếp tục như thế, đoán chừng lúc đầu có thể kiên trì 10 ngày hộ thể thần quang, không cần 2 ngày cũng sẽ bị triệt để ăn mòn sạch sẽ. Không tốt. Hắn sắc mặt đại biến. Lập tức toàn lực điều động chân khí, đột nhiên từ dưới chân oanh ra, chân khí va chạm nước biển, lập tức sinh ra cường đại lực đẩy, trực tiếp đem hắn đẩy ra mặt biển, hướng về phía trên một tòa huyền không đảo phóng đi. Ầm. Thẳng đến hai chân đạp ở trên hòn đảo, tâm hắn mới rốt cục buông lỏng xuống tới. Nhìn đến về sau 2 tháng, nhất định phải đều tại huyền không đảo trên sinh tồn, thật là không có nghĩ vậy thiên đảo động thiên nước biển, thế mà so huyễn hình trùng còn đáng sợ hơn. Tô Hạo Thần lòng còn sợ hãi lắc đầu. Liên bắt đầu quan sát cảnh vật chung quanh, muốn nhìn chung quanh một chút có hay không huyễn hình trùng, hắn cũng không muốn lại bị ném vào trong biển. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 293, hèn hạ vô sỉ. Kỳ thật huyễn hình trùng mô phỏng hóa vật thể bản sự tương đối lợi hại, đồng dạng võ giả căn bản không có cách nào phân biệt ra được, chung quanh hoa thảo thụ mục đến cùng là thật hay giả. Bất quá may mắn, Tô Hạo Thần không phải bình thường võ giả, hắn còn có sinh mệnh linh thụ. Chỉ cần dùng tâm thần chìm vào sinh mệnh linh thụ, sau đó nhờ vào đó câu thông thực vật, là hắn có thể phân biệt ra được, đến cùng cái nào thụ một hoa thảo là thật, cái nào lại là huyễn hình trùng mô phỏng hóa. Tìm tòi tỉ mỉ một cái chung quanh về sau, Tô Hạo Thần thở dài một hơi, chung quanh cũng không có huyễn hình trùng tồn tại, bản thân cuối cùng có thể an ổn một đoạn thời gian. Bất quá hắn cũng không có dự định buông lỏng, mà là chuẩn bị thừa cơ hảo hảo tu luyện, tận khả năng tăng lên thực lực, dạng này mới có thể sau đó trong 2 tháng sống sót. Hắn đầu tiên là thử nghiệm mở ra thanh linh động thiên không gian chi môn, mới phát hiện lệ tích tinh thạch, thế mà căn bản là không có cách bay ra hộ thể thần quang phạm vi bao phủ, đương nhiên chớ nói chi là hóa thành không gian chi môn, hấp thu thiên đảo động thiên lực lượng. Nhìn đến muốn tăng lên thanh linh động thiên phẩm cấp, nhất định phải chờ 10 ngày sau, hộ thể thần quang triệt để tiêu tán mới được. Tô Hạo Thần tự lẩm bẩm, sau đó liền bắt đầu toàn tâm tu luyện. Cái này trung phẩm động thiên 30 lần tốc độ tu luyện, quả nhiên không phải tùy tiện nói một chút. Khi hắn bắt đầu vận chuyển chân khí tu luyện thời điểm, lập tức cảm giác được khổng lồ thiên địa linh khí điên cuồng tràn vào thể nội. Hơn nữa hắn cảm giác bản thân hiện tại luyện hóa thiên địa linh khí tốc độ thế mà vượt xa ngoại giới, hiệu quả lạ thường tốt. Không biết trong vòng 10 ngày ta có thể tăng lên tới trình độ nào, nếu như có thể đột phá đến nguyên võ cảnh tam trọng liền tốt, như thế ta tự vệ năng lực thì càng mạnh. Tô Hạo Thần mừng thầm trong lòng, lập tức từ trong túi trữ vật lại xuất ra rất nhiều đan dược và thiên tài địa bảo. Đây đều là hắn đến thiên đảo động thiên trước đó, cố ý từ thanh linh động thiên bên trong lấy đi ra, vì liền là lúc này, nhường bản thân tu vi tiến triển càng nhanh một chút. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Hạo Thần tu vi đột nhiên tăng mạnh, vẹn vẹn một ngày đi qua, liền từ nguyên võ cảnh nhị trọng sơ kỳ, tăng lên tới nhị trọng trung kỳ. Rất nhanh 6 ngày thời gian trôi qua. Trưa hôm nay, Tô Hạo Thần đang tại trong rừng cây tu luyện, đột nhiên nơi xa truyền đến một trận thất kinh tiếng bước chân. Có người đến. Tô Hạo Thần mở to mắt, cảnh giác theo thanh âm nhìn lại, liền thấy một cái thanh niên mặt mũi tràn đầy sợ hãi chạy tới bên này. Cứu ta, nhanh mau cứu ta. Cái kia thanh niên sắc mặt trắng bệnh, một bên chạy qua bên này, một bên kinh khủng hướng về sau nhìn, chỉ thấy ở sau lưng hắn, lại có mảng lớn huyễn hình trùng đuổi sát theo. Đáng sợ nhất là, giờ phút này thanh niên quanh người hộ thể thần quang đã trải qua tiêu hao hết, cả người triệt để bộc lộ ra ngoài. Hắn vô cùng sợ hãi, liều mạng muốn tới gần Tô Hạo Thần, tựa hồ là kỳ vọng Tô Hạo Thần cứu hắn. Nhưng là đáng tiếc, tốc độ của hắn quá chậm, rất nhanh liền bị đằng sau huyễn hình trùng đuổi theo. Cong cong cong cong. Phô thiên cái địa huyễn hình trùng, liền phảng phất một mảnh dày dày mây đen, trực tiếp đem thanh niên bao phủ tại bên trong, sau đó từng tiếng làm cho người dùng mình kêu thảm, liền từ bên trong truyền đi. Tô Hạo Thần nhìn hãi hùng khiếp vía, sau đó vẹn vẹn hơn nửa nén hương không đến, mây đen huyễn hình trùng đột nhiên tản ra, hướng về nơi xa bay đi, mà ở tại chỗ, thì là chỉ còn lại một bộ bạch cốt. Cho người nhìn xem tâm sinh sợ hãi. Một cái nguyên võ cảnh cao thủ, thế mà vẹn vẹn nửa nén hương thời gian, liền bị gặm ăn thành bạch cốt, nhưng cái này huyễn hình trùng thật sự là quá là đáng sợ. Tận mắt thấy thảm như vậy kịch, nhường Tô Hạo Thần trong lòng cấp bách cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, thế là tiếp xuống tới mấy ngày, hắn một khắc cũng không dám trì hoãn, toàn bộ thời gian đều dùng lại tu luyện trên. Công phu không phụ lòng người, ngày thứ 8, tại số lớn đan dược và thiên tài địa bảo, cùng thiên đảo động thiên 30 lần tốc độ tu luyện dưới sự trợ giúp, Tô Hạo Thần tu vi rốt cục bước vào nguyên võ cảnh nhị trọng đỉnh phong, cự ly đột phá tam trọng cũng chỉ là cách xa một bước. Trạng vạng tối, Tô Hạo Thần chính xếp bằng ở dưới một cây đại thụ tu luyện, đột nhiên nơi xa lần nữa truyền đến gấp rút tiếng bước chân. Bất quá lần này tiếng bước chân tương đối tạp nham, hiển nhiên người tới không ngừng một cái. Vẹn vẹn mấy hơi thở đi qua, trong tầm mắt chỗ đã vượt qua phát hiện 4 cái thanh niên. 4 người bên trong có một cái đã trải qua thụ thương, trên người đang tại chảy máu tươi. Mà chạy trước tiên một cái thanh niên, lại là Tiêu Trường Sinh. Mặt khác, sau lưng 4 người, thì là có một mảng lớn huyễn hình trùng mây mù, chăm chú mà đi theo đi lên. Tô Hạo Thần, là ngươi. Tiêu Trường Sinh nhìn tới giật mình một cái, ngay sau đó lại cười gằn, hắc hắc, tiểu tử, nhìn đến chúng ta thật đúng là hữu duyên, thế mà dạng này đều có thể đụng tới. Hắn bộ dáng này, xem xét liền không có đánh chủ ý gì tốt. Tô Hạo Thần vẹn vẹn hơi hơi trầm ngâm, liền một câu đều không nói. Trực tiếp quay người liền chạy về phía xa, căn bản không cho đối phương có tiếp cận bản thân cơ hội. Hắn cũng không phải sợ Tiêu Trường Sinh, mà là không muốn để cho đằng sau đám kia huyễn hình trùng cho vây quanh bên trên, có thể là Tiêu Trường Sinh rõ ràng không nghĩ liền như thế thả hắn rời đi. Ha ha ha ha, Tô Hạo Thần, tất cả mọi người là sư huynh đệ, nếu sư huynh ta gặp được nguy hiểm, chẳng lẽ ngươi không nên giúp sư huynh một chuyện sao? Tiêu Trường Sinh cười to, đột nhiên thân hình bắn nhanh ra như điện, trực tiếp công hướng phía sau cái kia thụ thương thanh niên. Ngươi làm gì? Thanh niên quá sợ hãi lập tức đánh trả, nhưng là đáng tiếc, hắn thực lực vốn liền không bằng Tiêu Trường Sinh, lại tăng thêm thụ thương, thì càng không phải là đối thủ. Thế là vẹn vẹn kiên trì mấy chiêu, thanh niên liền trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh giết chết. Bên cạnh hai cái thanh niên nhìn trợn mắt há hốc mồm, nổi giận nói, Tiêu Trường Sinh, ngươi làm gì, vì cái gì giết Lưu Húc? Tiêu Trường Sinh không có chút nào vẻ xấu hổ, ngược lại cười lạnh nói, các ngươi nghĩ sống sót sao? Hai người sững sờ, đương nhiên muốn, có thể cái này cùng ngươi giết Lưu Húc có quan hệ gì? Hừ, Lưu Húc đã trải qua thụ thương, nếu như tiếp tục cùng lấy chỉ làm liên lụy chúng ta, đã như vậy, chúng ta không bằng lợi dụng hắn, đem đằng sau huyễn hình trùng dẫn dắt rời đi bảo trụ bản thân. Có thể, hai người lúc đầu còn muốn phản bác, có thể là sinh tồn thân thể, cũng rất nhanh chiến thắng tất cả. Bọn họ khẽ cắn môi, nghiêm giọng nói, ngươi nghĩ làm thế nào? Chỉ cần có thể sống xuống tới, chúng ta cái gì đều phối hợp ngươi. Hắc hắc, các ngươi cái gì cũng không cần làm, đợi chút nữa chỉ cần liều mạng chạy là được. Tiêu Trường Sinh âm hiểm cười một tiếng, đột nhiên bắt lấy Lưu Húc thi thể, trực tiếp hướng về nơi xa Tô Hạo Thần ném đi. Hai người không rõ cho nên, ngươi cái này là làm gì? Huyễn hình trùng cũng là hoang thú, chỉ cần là hoang thú, liền sẽ đối mùi máu tươi 10 điểm mẫn cảm. Ta tại Lưu Húc thi thể nội quán trú chân khí, đợi chút nữa chỉ cần chân khí đem hắn thi thể nổ tung, dày đặc mùi máu tươi liền sẽ đem tất cả huyễn hình trùng, toàn bộ đều hấp dẫn tới, dạng này chúng ta liền an toàn. Tiêu Trường Sinh vô cùng đắc ý, hắn cái này có thể là một hòn đá ném hai chim kế sách. Cái kia Lưu Húc thi thể có thể là ném về Tô Hạo Thần, một khi nổ tung, không chỉ biết đem truy kích bọn họ huyễn hình trùng, toàn bộ đều dẫn đi qua, hơn nữa cũng sẽ nhường Tô Hạo Thần lâm vào tuyệt cảnh. Cứ như vậy, hắn cũng sẽ không cần hao tổn tâm cơ, đi tìm người ám sát Tô Hạo Thần. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 294, tuyệt cảnh. Lưu Húc thi thể liền phảng phất một đạo như thiểm điện cấp tốc tiếp cận, làm đi tới Tô Hạo Thần phía trên về sau, đột nhiên nổ tung lên. Oeng. Trong phút chốc, đầy trời huyết vụ khuyết tán, trực tiếp đem phía dưới Tô Hạo Thần bao phủ. Những đang tại đó truy kích Tiêu Trường Sinh ba người huyễn hình trùng, đột nhiên ngừng giữa không trung, đợi đến xoay quanh hai vòng về sau, đột nhiên liền hướng huyết vụ bổ nhào qua. Đáng chết. Tô Hạo Thần sắc mặt đại biến, lập tức ra tốc xông ra huyết vụ hướng nơi xa chạy lướt qua, nhưng hắn quanh người hộ thể thần quang bên trên, lúc này đã trải qua nhiễm phải huyết vụ, cho nên lập tức liền có một bộ phận huyễn hình trùng theo sát lấy truy ra ngoài. Mà lúc này, Tiêu Trường Sinh ba người thì là từ một bên khác, lặng lẽ lặn chạy trốn, tận lực không làm kinh động huyễn hình trùng. Chờ chạy trốn tới nơi xa, trong đó một cái thanh niên mới hỏi, Tiêu Trường Sinh, vừa mới tiểu tử kia, có phải hay không chính là lần này ngươi nghĩ giết người? Không sai, chính là hắn. Tiêu Trường Sinh 10 điểm đắc ý, mặt mũi tràn đầy âm hiểm cười nói, lúc đầu còn muốn nhiều liên hệ mấy người giết chết hắn, không nghĩ đến hôm nay thế mà để cho ta trước giờ đụng phải, hắc hắc. Lần này có nhiều như vậy huyễn hình trùng truy kích, hắn chết định, lần này ta cũng bất lo. Vậy cũng là ngươi vật khí, có thể dạng này giết hắn tốt nhất, tiếp xuống tới chúng ta liền có thể toàn tâm tu luyện, chỉ là đáng tiếc Lưu Húc. Hai cái thanh niên nói đến nơi này, dừng lại xuống tới, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt có chút cổ quái. Làm sao, có phải hay không cảm thấy ta tâm ngoan thủ lạn, không từ thủ đoạn? Tiêu Trường Sinh cười lạnh một tiếng, không thèm để ý chút nào, đừng quên, vừa mới ta làm như vậy cũng là cứu các ngươi hai cái mệnh, cho nên các ngươi không tư cách khinh bỉ ta, hơn nữa mọi người nhận biết không phải một ngày hai ngày, chúng ta đối lẫn nhau đều rất biết, vừa mới chỉ là ta xuất thủ nhanh một chút mà thôi, tin tưởng coi như ta không xuất thủ, các ngươi hẳn là cũng sẽ rất nhanh giết chết Lưu Húc ca. Hai người đối mặt, cũng không có phản bác, hiển nhiên Tiêu Trường Sinh nói chúng bọn họ tâm tư. Kỳ thật các ngươi hoàn toàn không cần bởi vì vừa mới sự tình, lo lắng ta cũng sẽ làm như vậy với các ngươi, bởi vì các ngươi cùng Lưu Húc hoàn toàn không giống. Tiêu Trường Sinh mắt lộ ra trào phúng, Lưu Húc mặc dù thiên phú tu luyện không sai, nhưng hắn không có chút nào bối cảnh, chỉ là một cái tiểu gia tộc dân đen mà thôi, nếu hắn muốn trà trộn vào chúng ta vòng tròn, liền muốn làm tốt vì chúng ta kính dâng tất cả chuẩn bị, bao quát sinh mệnh ở bên trong, nhưng là các ngươi cũng không giống nhau. Các ngươi gia tộc mặc dù thế lực không bằng ta Tiêu gia, nhưng là đã là tương đối khổng lồ, hơn nữa còn cùng ta Tiêu gia có lợi ích chung, cho nên ta là tuyệt đối sẽ không hại các ngươi, đồng dạng ta cũng sẽ không lo lắng các ngươi hại ta, bởi vì ta tin tưởng, trên cái thế giới này vững chắc nhất quan hệ, chính là lợi ích kết hợp, đúng không? Đón Tiêu Trường Sinh ánh mắt, hai người biểu lộ nghiêm túc gật đầu, tựa hồ đồng ý loại này thuyết pháp, về phần bọn họ trong lòng đến cùng nghĩ như thế nào, liền không biết được. Tiếp theo, ba người liền tăng tốc rời đi, để tránh đợi chút nữa lần nữa bị huyễn hình trùng đuổi theo đến. Một bên khác, Tô Hạo Thần bị số lớn huyễn hình trùng vây quanh về sau, liền lập tức toàn lực phát động công kích. Từng đạo cường đại chân khí ở xung quanh người không ngừng rào sát, đem vô số huyễn hình trùng hóa thành cho tàn. Nhưng vô luận hắn làm sao liều mạng công kích, vô luận hắn giết chết bao nhiêu huyễn hình trùng, đều sẽ lập tức có càng nhiều huyễn hình trùng vào tới, lần nữa đem hắn vây quanh tại bên trong, không cách nào xông ra vòng vây. Bây giờ nên làm gì, hộ thể thần quang nhiều nhất cũng chỉ có thể lại kiên trì 2 ngày, nếu như tại hộ thể thần quang biến mất trước đó, vẫn như cũ không thể thoát khỏi những cái này huyễn hình trùng dây dưa, ta liền chết chắc. Tô Hạo Thần tâm tình ngưng trọng, bất thình lình nguy cơ, lập tức nhường hắn lâm vào tuyệt cảnh. Hiện tại bao phủ ở chung quanh huyễn hình trùng số lượng khổng lồ, chỗ có thể phát huy ra uy lực, cũng đã có thể so với nguyên võ cảnh bát cửu trọng, dạng này uy lực, lấy bản thân hiện tại thực lực, căn bản là không có cách chống lại. Hiện tại chỉ có hai cái biện pháp, hoặc là lập tức sử dụng chuyển nguyên đan, lấy chuyển nguyên đan uy lực, đủ để tạm thời đem ta thực lực tăng lên tới nguyên võ cảnh cửu trọng, tin tưởng như thế hẳn là có thể xông ra vòng đây, hoặc là liền tranh thủ tại hộ thể thần quang biến mất trước đó, đem tu vi đột phá đến nguyên võ cảnh tam trọng, như thế lại tăng thêm thái huyền hám thiên ấn, hẳn là cũng đầy đủ ứng phó trước mắt nguy cơ. Tô Hạo Thần ánh mắt lạnh lùng, ngưng thần suy tư. Chuyển nguyên đan xác thực lợi hại, nhưng số lượng dù sao cũng có hạn, bản thân lần này luyện chế ra chuyển nguyên đan chỉ có 5 khỏa, mà về sau còn có 2 tháng, đều muốn tại thiên đảo động thiên sinh tồn. Cho nên chuyển nguyên đan có thể không cần liền tốt nhất đừng có dùng, trừ phi thực đến sống còn thời khắc mấu chốt. Kể từ đó, cái kia liền chỉ còn lại biện pháp thứ hai, hộ thể thần quang dù sao còn có thể duy trì 2 ngày, liền nhìn xem bản thân có thể hay không ở nơi này trong 2 ngày, đột phá đến nguyên võ cảnh tam trọng, nếu như thực sự không được, cái kia cuối cùng liền chỉ còn lại chuyển nguyên đan một cái biện pháp. Tiêu Trường Sinh, không nghĩ tới hai chúng ta giao phòng, sớm như vậy liền bắt đầu, ngươi hiện tại nhất định đã cho ta chết chắc đi, hừ. Hy vọng lần sau gặp lại thời điểm, ngươi không nên quá kinh ngạc, đến thời điểm, ta nhất định sẽ tự tay giết ngươi. Tô Hạo Thần ánh mắt lạnh lùng, sau đó liền trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, toàn tâm tu luyện, rốt cuộc mặc kệ bao phủ ở chung quanh vô số huyễn hình trùng. Thời gian chậm rãi trôi qua, số lớn thiên địa linh khí, cùng đan dược và thiên tài địa bảo bị luyện hóa, Tô Hạo Thần tu vi càng ngày càng tiếp cận đột phá nguyên võ cảnh tam trọng. Nhưng là cùng lúc đó, hộ thể thần quang cường độ, cũng ở đây bị cấp tốc suy yếu. Làm thời gian đi tới đệ cửu ngày sau, hộ thể thần quang liền chỉ còn lại một lớp mỏng manh. Mà nhìn thấy tình cảnh như thế huyễn hình trùng, thì là càng ngày càng hưng phấn lên, bọn chúng liền phảng phất ngửi được huyết nhục vị đạo như ác lang, ngay cả kêu to đều tản ra nồng đậm thị huyết vị đạo. Đồng thời bọn chúng đối Tô Hạo Thần công kích, cũng càng ngày càng hung mãnh, chỉ bất quá hộ thể thần quang mặc dù chỉ còn lại một lớp mỏng manh, lại như cũ có thể đem bọn chúng ngăn cản ở bên ngoài, không cách nào xúc phạm tới Tô Hạo Thần. Thời gian tiếp tục trôi qua, hộ thể thần quang càng ngày càng mỏng manh, huyễn hình trùng công kích cũng càng ngày càng hung mãnh, cái kia từng đợt kéo kẹt gặm cắn âm thanh, cho người nghe sợ nổi da gà. 5 canh giờ, cự ly hộ thể thần quang hủy diệt còn kém 5 canh giờ, nhanh một chút, nhất định phải nhanh một chút đột phá tu vi. Tô Hạo Thần cắn chặt răng, toàn lực luyện hóa tràn vào thể nội năng lượng, một cỗ năng lượng bị chuyển hóa thành chân khí, không ngừng tăng lên tu vi. Còn thừa lại 3 canh giờ, Tô Hạo Thần tu vi rốt cục đi đến sắp đột phá điểm giới hạn. Có thể là cái này điểm giới hạn liền phảng phất băng cứng đồng dạng, vô luận hắn như thế nào trùng kích, đều căn bản là không có cách xông phá, mà đồng thời hộ thể thần quang đã trải qua còn thừa không có mấy. Còn thừa lại 1 canh giờ, tu vi vẫn còn đang điểm giới hạn bồi hồi, tựa hồ căn bản không có đột phá dấu hiệu, có thể là hộ thể thần quang đã trải qua càng ngày càng không ổn định, thậm chí giống như là sắp dập tắt ngọn nến, bắt đầu sáng tối chập chờn lóe lên. Còn thừa lại nửa canh giờ, hộ thể thần quang kề bên phá toái, có thể điểm giới hạn vẫn như cũ không có đột phá. Thật chẳng lẽ đột phá không được sao? Tô Hạo Thần cắn chặt hàm răng, cũng không có cứ thế từ bỏ, mà là tiếp tục liều mệnh luyện hóa năng lượng, hướng về điểm giới hạn phát động công kích. Làm cuối cùng nửa canh giờ trôi qua, hộ thể thần quang một trận lấp lóe, rốt cục triệt để phá toái. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 295, Thái Huyền Hám Thiên Ấn. Ầm. Hộ thể thần quang phá toái, lúc đầu một mực điên cuồng công kích huyễn hình trùng, đột nhiên đình trệ một cái, tựa hồ là trong lúc nhất thời không có phản ứng tới. Có thể là sau một khắc, rõ ràng người sống vị đạo liền đem bọn chúng bừng tỉnh, sau đó từng mảnh huyễn hình trùng chồng chất ra xương trắng, liền triệt để đem Tô Hạo Thần bao phủ, điên cuồng gặm cắn lên Tô Hạo Thần huyết nục. Kéo kẹt, từng đợt rợn người tiếng vang kỳ quái truyền đến, to lớn đau đớn thiếu chút nữa thì nhường Tô Hạo Thần ngất đi. Hắn không dám thất lễ, lập tức cổ động toàn thân chân khí, một cỗ chân khí kịch liệt chấn động, đem nằm sấp tại bản thân huyễn hình trùng toàn bộ chấn vỡ, nhưng tiếc là huyễn hình trùng số lượng thực sự quá nhiều, hắn giết chết một mảnh, lập tức liền sẽ có càng nhiều huyễn hình trùng nhào đi lên găm cắn, căn bản là giết không được sạch sẽ. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể điều động sinh mệnh linh dịch, không ngừng tu bổ bị gặm ăn đi huyết nục, mới có thể cam đoan bản thân sẽ không bị rất nhanh gặm thành xương cốt. Nhưng dạng này xuống dưới không phải biện pháp, sinh mệnh linh dịch chúng quy là sẽ tiêu hao hết, đến thời điểm không cách nào chữa trị thân thể, bản thân rất nhanh liền sẽ hóa thành một đống bạch cốt. Húng chi chữa trị thân thể chỉ là phụ, mấu chốt nhất là, huyết nhục bị gặm cắn đồng thời, sẽ truyền đến sâu tận xương tủy thống khổ, loại thống khổ này thời gian dài kéo dài xuống dưới, nhất định sẽ đem người bức điên. Đáng chết, nhất định phải toàn lực đột phá tu vi. Tô Hạo Thần sắc mặt trắng bệnh, đầu đầy mồ hôi, lập tức tiếp tục liều mệnh luyện hóa đan dược và thiên tài địa bảo, vô số thiên địa linh khí cũng ra tốc chen chúc mà đến. Một nén nhang, hai nén nhang, ba nén nhang. Nhận Tô Hạo Thần huyết nhục kích thích, huyễn hình trùng gặm ăn càng ngày càng điên cuồng, liền tựa như là một nhóm đói 7 ngày 7 đêm ác lang hung ác. Bốn nén nhang, năm nén nhang, sáu nén nhang. Mãnh liệt thống khổ không ngừng kích thích Tô Hạo Thần đại não, nếu như không phải hắn tinh thần lực đầy đủ cường đại, chỉ sợ sớm đã bất tỉnh đi. Thế nhưng chính bởi vì tinh thần lực cường đại, nhường hắn đủ loại cảm giác càng thêm linh mẫn, đối thống khổ cảm thụ cũng so những người khác càng thêm mãnh liệt, giờ khắc này, hắn thực sự là hết hy vọng đều có. Có thể là hắn không dám chết, càng không muốn chết, vô luận gặp được cái dạng gì gặp trắc trở, hắn cũng có dùng hết tất cả sống sót, bởi vì chỉ có sống sót, mới có thể nắm giữ cải biến tất cả cơ hội. Cũng không biết qua bao lâu, làm loại kia sâu tận xương tủy thống khổ, cơ hồ đã trải qua đi đến cực hạn thời điểm, Tô Hạo Thần đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Giống. Cái này gầm lên giận dữ, liền phảng phất thần long đang gầm thét, lại phảng phất vạn thú đang lao nhanh, trong đó tản mát ra trước đó chưa từng có cường đại ý chí, cô này ý chí, kiên cô không phá vỡ nổi. Sau một khắc, Tô Hạo Thần trên người đã trải qua đi đến đỉnh điểm khí thế, đột nhiên bắt đầu tăng gấp đôi tăng lên, một cỗ cường đại chân khí trùng trùng điệp điệp tản ra. Thế mà trong nháy mắt, đem quanh người tất cả huyễn hình trùng toàn bộ trống rỗng, hóa thành cho tàn. Hiện trường yên tĩnh mấy hơi thở, đột nhiên, càng nhiều huyễn hình trùng vào tới, bọn chúng liền phảng phất bị chọc giận đồng dạng, hướng Tô Hạo Thần phát động càng thêm hung mãnh công kích. Nhưng lần này, Tô Hạo Thần không tiếp tục ngồi bất động, mà là đột nhiên đứng ra mà lên. Hắn hai mắt hàn quang nở rộ, lạnh lùng liếc nhìn chung quanh, một nhóm nghiệt súc, vừa mới gặm ăn ta huyết nhục, nhất định rất hưng phấn a. Hiện tại, cũng là các ngươi nên hoàn lại thời điểm. Đi chết đi cho ta. Tô Hạo Thần lệ thanh nộ hống, bàng bạc chân khí lập tức như núi lửa phun trào. Mặc dù hắn chỉ là vừa mới đột phá nguyên võ cảnh tam trọng, nhưng là lượng chân khí nhưng vượt xa đồng cấp bậc cao thủ, lại tăng thêm cường hãn vô cùng nhục thể lực lượng, cùng tâm ngự chiến đấu ý cảnh hoàn mỹ điều khiển. Lúc này hắn thực tế sức chiến đấu, đã trải qua có thể so với nguyên võ cảnh lục trọng cao thủ. Nhưng hắn cũng không có như vậy bỏ qua, mà là tiếp tục thi triển ra Thái Huyền Hám Thiên Ấn. Chỉ thấy Tô Hạo Thần như một gốc thương tùng đứng thẳng, ánh mắt kiên định, đồng thời hắn hai tay mang lên trước ngực, bắt đầu cầm bốc lên nguyên một đám huyền ảo thủ ấn. Ngay tại thủ ấn biến hóa đồng thời, Tô Hạo Thần thể nội chân khí đột nhiên bắt đầu lấy cổ quái quỹ tích vận chuyển, đồng thời tản mát ra từng đợt kỳ dị ba động, khuyết tán đến giữa thiên địa. Oanh! Sau một khắc, giữa thiên địa vô số lực lượng phun trào, trong chớp mắt ngay tại Tô Hạo Thần đỉnh đầu trên không, hình thành một mảnh to lớn mây đen, ngay sau đó mây đen kịch liệt ma sát, trong đó thế mà truyền ra từng đợt lôi minh, oanh long long. Lúc này, nếu có những người khác tại hiện trường, nhất định sẽ bị cả kinh cái cầm đều đi xuống tới. Mượn nhờ thiên địa chi lực chiến đấu, có thể là hoàng võ cảnh cường giả mới có thể làm được, có thể là hiện tại, Tô Hạo Thần một cái nguyên võ cảnh võ giả, thế mà cũng có thể dẫn động thiên địa chi lực, đây quả thực là dọa người nghe nói. Lúc này vô số huyễn hình trùng đã trải qua vọt tới phụ cận, chỉ thấy Tô Hạo Thần mắt lộ ra thần quang, đột nhiên gầm lên giận dữ, rơi. Oanh long long. Trong phút chốc, trên không tầng mây nhấp nô, thế mà hình thành một cái to lớn bàn tay, ngay sau đó bàn tay ầm vang rơi xuống, trực tiếp đập vào huyễn hình trùng tạo thành mây mù trên. Phốc phốc phốc phốc. Theo từng tiếng vang kỳ quái, khổng lồ huyễn hình trùng nhóm, thế mà trực tiếp bị chôn vùi một nửa, vô số huyễn hình trùng bị chấn thành bụi phấn, không còn sót lại chút gì. Chi chi chi cờ cờ ý tờ tê tê. Số lớn đồng loại chết thảm, nhưng còn thừa huyễn hình trùng càng ngày càng điên cuồng. Bọn chúng không những không có lùi bước, ngược lại càng hung ác hướng Tô Hạo Thần đánh tới. Hừ, nếu như các ngươi số lượng càng nhiều, ta có lẽ phải dùng chuyển nguyên đan mới có thể giết chết các ngươi, có thể là hiện tại. Tô Hạo Thần khinh thường cười lạnh, đột nhiên hai mắt trừng trừng, lần nữa gầm thét, phá. Oanh long long. Trên không tầng mây lần nữa cuồn cuộn, bất quá lần này không tiếp tục hình thành cự thủ, mà là hóa thành từng đạo sắc bén kiếm khí. Sau một khắc, vô số kiếm khí liền phảng phất mưa to gió lớn, trực tiếp bao phủ xung quanh mấy chục mét phạm vi, bắt đầu điên cuồng rảo sát tung hành, thậm chí không gian đều giống như bị sắc bén kiếm khí cắt đứt. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Đáng sợ kiếm khí không ngừng xuyên toa, những nơi đi qua, không có bất luận cái gì huyễn hình trùng có thể ngăn cản, mảng lớn huyễn hình trùng mây mù bị tiêu diệt toàn bộ không còn. Vẹn vẹn mấy hơi thở đi qua, mới vừa rồi còn càn rỡ vô cùng huyễn hình trùng, liền bị toàn bộ chém giết sạch sẽ, một điểm cặn bã đều không dư thừa. Như thế cường hãn sức chiến đấu, nếu như bị cái khác đệ tử thiên tài nhìn thấy, tất nhiên sẽ chấn kinh không ngậm miệng được, bọn họ chỉ sợ căn bản là không có cách tưởng tượng. Đồng dạng là vừa mới tham gia song phủ cấp phân viện khảo hạch Tô Hạo Thần, lực công kích thì đã đáng sợ đến trình độ như vậy, vượt xa bọn họ. Trong rừng cây an tĩnh lại, trên bầu trời tầng mây cũng chậm chậm tiêu tán. Hô! Tô Hạo Thần thở dài một hơi, lập tức một loại thật sâu cảm giác bất lực tràn đầy trong lòng. Thái Huyền Hám Thiên Ấn sắc thực cường đại, nhưng là đối tự thân lực lượng tiêu hao cũng tương đối khủng bố. Tô Hạo Thần vẹn vẹn chỉ là phát ra hai chiêu, toàn thân chân khí cùng nhục thể lực lượng đã bị tiêu hao hết hơn phân nửa. Bất quá cái này cũng không khó lý giải, dù sao mượn nhờ thiên địa chi lực chiến đấu, là hoàng võ cảnh mới có thể làm được sự tình. Tô Hạo Thần lấy nguyên võ cảnh sử xuất loại này thủ đoạn, vốn chính là khá kinh người sự tình, lại có thể một điểm đại giới cũng không bỏ ra. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 296, Cổ Quái Huyền Không Đảo. Tô Hạo Thần khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu khôi phục vừa mới tiêu hao, một mực dùng hơn nửa canh giờ, mới hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Hiện tại Thanh Linh Động Thiên Không Gian Chi Môn cũng đã có thể mở ra a. Hắn dừng lại tu luyện thầm nói. Lúc đầu tại mới vừa tiến vào Thiên Đảo Động Thiên thời điểm, Tô Hạo Thần liền chuẩn bị tăng lên Thanh Linh Động Thiên phẩm cấp, chỉ là không nghĩ tới lệ tích tinh thạch không cách nào xuyên thấu hộ thể thần quang, hình thành không gian chi môn, cho nên lúc đó liền tạm thời từ bỏ. Bất quá bây giờ hộ thể thần quang đã trải qua tiêu tán, lệ tích tinh thạch hẳn là cũng đã trải qua có thể sử dụng. Nghĩ đến nơi này, Tô Hạo Thần trong lòng hơi động. Lệ tích tinh thạch lập tức bay ra thân thể, tại trước mặt hình thành một mảnh không gian chi môn. Giờ khắc này, Tô Hạo Thần bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ quái, liền giống như Thiên Đảo Động Thiên Thiên Địa quy tắc cùng Thanh Linh Động Thiên Thiên Địa quy tắc kết nối tại cùng một chỗ, cả hai tạm thời hợp lại là một, không phân khác biệt. Thiên Đảo Động Thiên là trung phẩm động thiên, Thiên Địa quy tắc xa so với Thanh Linh Động Thiên hoàn chỉnh, cho nên khi song phương dung hợp thời điểm, Thanh Linh Động Thiên lập tức mượn nhờ đối phương, bắt đầu hoàn thiện từ bản thân Thiên Địa quy tắc. Cùng lúc đó, Thiên Đảo Động Thiên bên trong một loại nào đó huyền diệu lực lượng cũng bắt đầu thông qua không gian chi môn tràn vào Thanh Linh Động Thiên bên trong. Loại lực lượng này hẳn là Thiên Đảo Động Thiên bản nguyên lực lượng, cũng là một cái động thiên hướng về chân chính thế giới diễn hóa cơ sở. Loại này bản nguyên lực lượng bình thường đều là động thiên đi qua ước vạn năm diễn hóa, từ từ tích lũy lên, bây giờ lại muốn tiện nghi Tô Hạo Thần. Theo thiên địa quy tắc từng bước hoàn thiện, cùng bản nguyên lực lượng không ngừng tràn vào, Tô Hạo Thần có thể mơ hồ cảm giác được Thanh Linh Động Thiên đã bắt đầu một loại nào đó huyền diệu biến hóa. Chỉ bất quá loại này biến hóa, lấy Tô Hạo Thần bây giờ tu vi, căn bản là không có cách lý giải, cho nên cũng liền sở không được đầu mối gì. Mặt khác, Động Thiên diễn hóa tấn thăng, bình thường đều muốn lấy ngàn vạn thậm chí ước vạn năm tính toán. Thanh Linh Động Thiên mặc dù đi qua Hiến Vân Võ Tổ luyện chế, đã trải qua có thể hấp thu cái khác Động Thiên lực lượng, nhưng tấn thăng vẫn như cũ không phải một sớm một chiều có thể làm được, cho nên Tô Hạo Thần muốn thấy được Thanh Linh Động Thiên phẩm cấp tăng lên, còn cần kiên nhẫn chờ đợi mới được. Bất quá chuyện này hắn cũng không nóng nảy, hiện tại trọng yếu nhất vẫn là phải nghĩ biện pháp như thế nào mới có thể tại Thiên Đảo Động Thiên sống qua 2 tháng thời gian. Nơi này vừa mới chết số lớn huyễn hình trùng, đoán chừng không cần bao lâu thời gian, đồng loại tử vong khí tức liền sẽ dẫn tới càng nhiều huyễn hình trùng, cho nên vẫn là mau chóng rời đi cho thỏa đáng, đi trước tìm một cái an toàn hơn địa phương tu luyện. Tô Hạo Thần nghĩ đến, liền chuẩn bị đem không gian chi môn che giấu, sau đó chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay tại lúc này, hắn cả người đột nhiên sững sờ ở, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía không gian chi môn. Bởi vì lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được Thanh Linh Động Thiên lần nữa sinh ra biến hóa, hai cái động thiên đã trải qua dung hợp thiên địa quy tắc, lại có một đạo kéo dài đi ra, dẫn dắt tại hắn trên người. Ngay sau đó, Thiên Đảo Động Thiên cái kia tràn vào Thanh Linh Động Thiên bản nguyên lực lượng, lại có một tia phản hồi về đến, quán trú vào hắn thể nội. Cái này có thể là trung phẩm động thiên bản nguyên lực lượng, cứ việc chỉ có một tia, nhưng uy lực đã trải qua tương đối cường hãn. Làm lực lượng tràn vào thể nội trong nháy mắt, Tô Hạo Thần liền cảm giác bản thân thân thể, chân khí, thậm chí là tinh thần lực, cũng bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Hơn nữa cố này bản nguyên lực lượng tràn vào, vẫn là quần quận không dứt, nói cách khác chỉ cần Thanh Linh Động Thiên cùng Thiên Đảo Động Thiên kết nối lấy, liền thủy chung sẽ có bản nguyên lực lượng tràn vào hắn thể nội. Kể từ đó, hắn tốc độ tu luyện liền sẽ biến càng nhanh. Không nghĩ tới cho Thanh Linh Động Thiên thăng cấp, lại còn có loại này chỗ tốt. Cái này ngược lại là một kinh hỉ. Tô Hạo Thần trong lòng mừng rỡ, thậm chí đều muốn lập tức ở chỗ này bắt đầu tu luyện. Hắn tin tưởng có tia này bản nguyên lực lượng, lại tăng thêm Thiên Đảo Động Thiên 30 lần tốc độ tu luyện, cùng số lớn đan dược và thiên tài địa bảo, bản thân hẳn là có thể tại rời đi Thiên Đảo Động Thiên trước đó, lại một lần đột phá tu vi. Hay là trước tìm một cái huyễn hình trung ít nhất địa phương rồi nói sau, dù sao dạng này mới có thể lại tu luyện thời điểm, tận khả năng ít bị quấy rầy đến. Tô Hạo Thần tâm thần chìm vào thức hải, thông qua sinh mệnh linh thụ khuyết tán ra, lần này hắn không chỉ có câu thông bản thân vị trí huyền không đảo thực vật, thậm chí còn đem tâm thần khuyết tán đến cái khác huyền không đảo. Ân. Đột nhiên hắn thần sắc sững sờ, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, kỳ quái, nơi đó có một tòa huyền không đảo, tình huống tựa hồ cùng cái khác địa phương không giống. Thiên đảo động thiên thiên địa quy tắc, so với ngoại giới đến vốn liền không đủ hoàn thiện, có thể tại hắn cảm ứng bên trong, phát hiện tại nơi xa một tòa huyền không đảo bên trên, thiên địa quy tắc thế mà so thiên đảo động thiên cái khác địa phương, càng thêm yếu kém một chút. Không những như thế, có lẽ là bởi vì thiên địa quy tắc yếu hơn duyên cớ, tòa kia huyền không đảo thượng thiên mà linh khí, thế mà ngược lại so cái khác địa phương còn muốn càng mạnh một chút. Cho nên, nếu có thể ở tòa kia huyền không đảo trên tu luyện, tốc độ tu luyện đoán chừng liền không chỉ có chỉ là 30 lần, mà là sẽ nhanh hơn. Không nghĩ tới thiên đảo động thiên bên trong, còn có loại này nơi đến tốt đẹp, đi qua nhìn kỹ hăng nói. Tô Hạo Thần nghĩ đến, liền từ dưới đất nhặt lên mấy khối tảng đá, chạy đến huyền không đảo biên giới. Hắn ngẩng đầu nhìn xem nơi xa một tòa khác huyền không đảo, đột nhiên toàn thân chân khí cùng thân thể lực lượng đồng thời bộc phát, cả người nhất thời xông thượng thiên không, hướng về nơi xa vọt tới. Và anh, không khí nổ vang, Tô Hạo Thần thân hình như điện, trong chốc lát liền vượt qua mấy ngàn thước cự ly, nhưng lúc này hắn cách một tòa khác huyền không đảo, vẫn như cũ còn có mấy ngàn mét. Lúc này những cục đá kia bắt đầu có tác dụng, chỉ thấy từng khối cục đá bị ném ra ngoài, Tô Hạo Thần liền dẫm lên cục đá mượn lực, lần lượt một lần nữa vọt lên, càng ngày càng tiếp cận đối diện huyền không đảo. Ẩm. Một lát sau, Tô Hạo Thần rốt cục rơi tại mặt đất bên trên, hắn không có trì hoãn, lập tức lại nhặt lên mấy khối cục đá, tiếp tục hướng xuống một tòa huyền không đảo xuất phát. Như thế liên tục tiến hành mấy trăm lần về sau, Tô Hạo Thần rốt cục đi tới cảm ứng bên trong cái kia tòa huyền không đảo. Một đạp vào đảo, hắn toàn thân lập tức truyền đến một trận nhẹ nhõm cảm giác, liền tựa như là lấy xuống gông xiềng đồng dạng, đây là thiên địa quy tắc tiến một bước suy yếu mới có thể xuất hiện phản ứng. Hắn nhìn về phía chung quanh, phát hiện tòa này huyền không đảo có cây so cái khác địa phương càng thêm xanh tươi, đóa hoa cũng càng thêm diễm lệ, đây là bởi vì nơi này thiên địa linh khí so cái khác đối phương nồng đậm duyên cớ. Chờ đã, diễm lệ. Tô Hạo Thần biến sắc, cảm giác được tình huống không đúng, hắn vội vàng cẩn thận quan sát chung quanh hoa thảo thụ mục, rốt cục phát hiện không đúng căn nguyên. Dựa theo lẽ thường tới nói, đóa hoa đủ mọi màu sắc, cho người nhìn xem cảm giác đẹp mắt rất bình thường, nhưng nếu như đóa hoa mặt ngoài bao trùm lấy một tầng dầu trơn, nhường đóa hoa lộ ra càng thêm tươi non, thậm chí tươi non đến yêu diễm liền không bình thường. Không chỉ là đóa hoa, Tô Hạo Thần phát hiện, tòa này huyền không đảo trên tất cả hoa thảo thụ một mặt ngoài, đều bao trùm lấy một tầng dầu trơn, mặt ngoài nhìn xem mỹ lệ, chỉ khi nào nhìn thời gian dài, lại cho người trong lòng, không tự giác dâng lên thấy lạnh cả người, liền giống như những cái này hoa thảo thụ một, đều rất nguy hiểm mở dạng. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 297, ở trên đảo có bảo bối. Đây là có chuyện gì? Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày, bắt đầu kiểm tra cẩn thận tòa này huyền không đảo tình huống, tiếp xuống tới hắn có thể là chuẩn bị ở chỗ này tu luyện, đương nhiên không hy vọng nơi này có nguy hiểm gì đổ vỡ. Tại đem toàn bộ huyền không đảo đều cẩn thận xem xét một lần về sau, Tô Hạo Thần rốt cục biết rõ ràng, nơi này đến cùng cái nào không thích hợp. Hắn phát hiện, toàn bộ thiên đảo động thiên tất cả huyền không đảo phía dưới đều là thành cái dùi hình, càng hướng xuống càng tỉ mỉ, bất quá đại bộ phận huyền không đảo dưới đáy đều dài hơn tốc độ có hạn, phía dưới sẽ không tiếp xúc đến mặt biển. Có thể là tòa này huyền không đảo, dưới đáy cái dùi hình lại hết sức dài, đến mức đều cắm vào phía dưới nước biển bên trong, sau đó đi qua quanh năm suốt tháng thẩm thấu, nước biển theo thổ nhưỡng, đã trải qua thẩm thấu cả tòa huyền không đảo. Mà những hoa thảo đó thụ mục, đều giữ nguyên căn tại huyền không đảo thổ nhưỡng bên trong, cho nên thấm vào thổ nhưỡng nước biển, đương nhiên cũng liền tiến vào thực vật thể nội. Phải biết, cái này thiên đảo động thiên nước biển có thể là có độc, thậm chí ngay cả hộ thể thần quang đều có thể bị ăn mòn, có thể thấy được nó độc tính có bao nhiêu mãnh liệt. Những cái kia thực vật quanh năm suốt tháng bị có độc nước biển xâm nhiễm, hắn bản thân cũng đã ẩn chứa mãnh liệt độc tính, thậm chí độc tính đã trải qua thẩm thấu đi ra, tại cánh hoa, lá xanh, nhánh cây các loại địa phương mặt ngoài, ngưng tụ thành cùng loại với dầu chân tồn tại. Cũng may mắn Tô Hạo Thần luôn luôn làm việc cẩn thận, vừa mới cũng không có mạo muội đi đụng vào những hoa thảo đó, bằng không hiện tại chỉ sợ sớm đã trúng độc. Khá lắm, không nghĩ tới cái này toàn bộ ở trên đảo thực vật đều có độc tính. Tô Hạo Thần tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bất quá dạng này cũng tốt, bởi vì chính là bởi vì thực vật đều có độc tính, cho nên tòa này huyền không đảo bên trên, ngược lại sẽ không xuất hiện bất luận cái gì huyễn hình trùng, mình cũng có thể ở chỗ này an tâm tu luyện. Trừ cái đó ra, kỳ thật Tô Hạo Thần đối khác một kiện sự tình, cũng cảm giác 10 điểm hiếu kỳ. Vậy liền là vì cái gì tòa này huyền không đảo thiên địa quy tắc, thi đấu cái khác địa phương yếu kém rất nhiều. Chẳng lẽ tòa này huyền không đảo bên trên, còn có cái gì cái khác cổ quái hay sao? Đang lúc Tô Hạo Thần trong lòng nghi hoặc thời điểm, đột nhiên từng đợt tiếng xé gió truyền đến, hắn vội vàng ngẩng đầu, liền thấy nơi xa trên bầu trời, đang có 9 đạo thân ảnh hướng bên này cấp tốc phóng tới. Tiêu Trường Sinh. Tô Hạo Thần ánh mắt ngưng tụ, phát hiện cái kia 9 người phía trước nhất một cái, thình lình chính là Tiêu Trường Sinh. Lúc này 9 người cùng Tô Hạo Thần chọn một dạng biện pháp, đều là thông qua cục đá mượn lực, không ngừng hướng về huyền không đảo bên này tiếp cận. Đang muốn tìm cái này ra hỏa tính sổ sách đây, không nghĩ tới thế mà bản thân đưa tới cửa, cũng tốt, vậy ta ngay tại cái này giải quyết hắn. Tô Hạo Thần lạnh rên một tiếng, liền chuẩn bị nhích tới gần. Bất quá vừa mới phóng ra một bước, hắn thân hình lại đột nhiên dừng lại, không đúng, Tiêu Trường Sinh làm sao sẽ cũng tới tòa này huyền không đảo, chẳng lẽ là trùng hợp hay sao? Hẳn là không đơn giản như vậy, cái này thiên đảo động thiên bên trong, có thể là có hơn ngàn tòa huyền không đảo, hắn làm sao sẽ trùng hợp cũng tới nơi này, hay là nói, hắn cũng phát hiện tòa đảo này chỗ cổ quái. Mình là mượn nhờ tâm thần câu thông thực vật, mới phát hiện tòa đảo này cổ quái, có thể Tiêu Trường Sinh là làm sao biết rõ. Nghĩ đến nơi này, Tô Hạo Thần tạm thời đè xuống trong lòng sắc ý, chuẩn bị nhìn xem tình huống rồi nói sau. Tiêu Trường Sinh 9 người tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát sau liền từ trên trời giáng xuống, rơi vào huyền không đảo bên trên, bọn họ quan sát một cái chung quanh tình huống, sau đó liền hướng rừng rậm chỗ sâu đi đến. Tô Hạo Thần thấy thế, lập tức cẩn thận từng ly từng tí theo ở phía sau, đồng thời âm thầm nghe lén đối phương nói chuyện. Tiêu Trường Sinh, tòa này huyền không đảo trên thật có bảo bối. Một cái thanh niên hỏi. Đương nhiên, loại sự tình này ta làm sao sẽ nói mò, các ngươi chỉ cần đi theo ta, rất nhanh liền có thể nhìn thấy. Mặt khác, ngàn vạn không nên đụng tiếp xúc tòa này huyền không đảo tiền nhiệm gì thực vật, những cái này hoa thảo đều có kịch độc, liền xem như nguyên võ cảnh cũng căn bản không cách nào tiếp nhận. Tiêu Trường Sinh nhắc nhở. Đám người nghe vậy trong lòng máy động, vội vàng nhìn về phía chung quanh, rốt cục phát hiện đi ngang qua tất cả hoa thảo, đều phá lệ yêu diễm kiều nộn, lộ ra rất không bình thường. Bọn họ lập tức càng thêm bắt đầu cẩn thận, đúng rồi, Tiêu Trường Sinh, ngươi rốt cuộc là làm sao biết rõ nơi này có bảo bối. Thiên đảo động thiên có thể là thuộc về khai nguyên đạo phân viện, nếu như nơi này thật có bảo bối, chỉ sợ sớm đã bị phân viện cao thủ lấy đi a. Hắc hắc, cái này bảo bối ngay cả phân viện người đều không biết, bọn họ lại làm sao có thể lấy đi. Tiêu Trường Sinh có chút đắc ý, các ngươi hẳn là biết rõ, chúng ta Tiêu gia con cháu, có rất nhiều đều sẽ tiến vào võ đạo học minh tu luyện. Tại mấy năm trước, ta một cái huynh trưởng kỳ tài ngút trời, cũng từng thông qua phủ cấp phân viện khảo hạch, từng tiến vào cái này thiên đảo động thiên tu luyện. Lúc ấy cũng là cơ duyên xảo hợp, ta vị huynh trưởng kia một lần tình cờ, ở tòa này huyền không đảo phát hiện một kiện bảo bối, chỉ bất quá lúc ấy bởi vì đã đến rời đi động thiên thời gian, hắn không kịp xem xét cái kia rốt cuộc là cái gì bảo bối, càng không có thời gian lấy đi, cho nên chờ sau khi trở về, liền đem sự tình bẩm báo Tiêu gia thượng tầng. Ta minh bạch, lần này ngươi tới huyền cực phủ khảo hạch, Tiêu gia trưởng bối biết rõ ngươi có thể lấy được 10 hạng đầu lần, cho nên liền đem sự tình nói cho ngươi biết, muốn cho ngươi đem bảo bối vụng trộm lấy trở về. Đúng không? Một cái thanh niên chen miệng nói. Không sai, mặc dù ta vị huynh trưởng kia, cũng không có biết rõ ràng cái kia rốt cuộc là cái gì bảo bối, nhưng lại có thể xác định không phải phàm phẩm, cho nên lần này ta nhất định muốn đạt được nó. Tiêu Trường Sinh mặt mũi tràn đầy đắc ý, lại mảy may không có phát hiện, đằng sau đã có người cùng đi lên. Tô Hạo Thần cẩn thận từng ly từng tí theo ở phía sau, ánh mắt kinh ngạc, không nghĩ tới tòa này huyền không đảo bên trên, lại còn có bảo bối, chẳng lẽ nơi này thiên địa quy tắc yếu kém? Chính là cùng món kia bảo bối có quan hệ. Nghĩ đến nơi này, hắn trong lòng lập tức hưng phấn lên, dù sao không có người không thích bảo bối, huống chi còn là từ cửu gia trong tay đoạt tới. Sau một lúc lâu, Tiêu Trường Sinh đám người rốt cục đi đến một cây đại thụ phía dưới. Cây to này đạt đến 10 mét, thoạt nhìn cùng chung quanh cái khác đại thụ, cũng không có cái gì khác nhau, nhưng là Tiêu Trường Sinh tới gần về sau, lại cẩn thận quan sát. Rất nhanh, hắn thật hưng phấn gật đầu nói, không sai, ta vị huynh trưởng kia nói đại thụ. Hẳn là gốc cây này, món kia bảo bối khẳng định ngay tại đại thụ phía dưới. Thực, những người khác liếc nhau, một cái thanh niên hỏi, Tiêu Trường Sinh, ngươi nói đi, hiện tại chúng ta nên làm cái gì, trực tiếp đem đại thụ đào đi ra sao? Lấy chúng ta thực lực, muốn đào một cái cây hẳn là rất dễ dàng. Không đơn giản như vậy, nếu như đây cây đại thụ tốt đào nói, năm đó huynh trưởng ta sớm liền đem bảo bối lấy đi, làm sao còn sẽ lưu đến hiện tại? Tiêu Trường Sinh lắc lắc đầu nói, huynh trưởng đã từng nói qua, cây to này bởi vì bị phía dưới bảo bối lực lượng dẫn dắt, cho nên chỉ bằng vào một người lực lượng, căn bản liền không có khả năng đào đi ra, cho nên chúng ta 9 người nhất định phải hợp lực, dùng chân khi đem cây cưỡng ép rút đi ra, như thế mới có thể cầm tới bảo bối. Mặt khác nhất định muốn nhớ kỹ, nhất định phải dùng chân khí rút, tuyệt đối không thể dùng tay trực tiếp đụng chạm, bởi vì cây trên người cũng là có kịch độc, một khi đụng phải hẳn phải chết không nghi ngờ, hiểu chưa? Tiêu Trường Sinh trịnh trọng căn dặn. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 298, Thần Bí Tiểu Linh Đang. Tốt, chúng ta minh bạch. Đám người gật đầu, sau đó bọn họ ngay tại Tiêu Trường Sinh dưới chỉ thị, phân tán ra đem đại thụ bao vây lại. Bắt đầu đi. Tiêu Trường Sinh hít sâu một cái, mở miệng nói ra. Sau một khắc, 9 người đồng thời buộc phát bản thân chân khí, sau đó quấn quanh ở đại thụ trên cành cây, hợp lực muốn đem cây cho nhổ lên. Nếu như là phổ thông đại thụ, đừng nói là 9 vị nguyên võ cảnh võ giả liên thủ, liền xem như đến một cái huyền võ cảnh võ giả, đều có thể cho tùy tiện rút đi ra. Có thể cổ quái là, cây to này tại 9 vị cao thủ hợp lực dưới, thế mà không nhúc nhích tí nào, liền phảng phất tại dưới cây, treo cái gì vạn quân vật nặng một dạng. Lúc này Tô Hạo Thần cũng đã trải qua đi tới phụ cận, hắn cẩn thận ẩn tàng bản thân, quan sát đến Tiêu Trường Sinh đám người, khá lắm, cư nhiên như thế trầm trọng, nhìn đến cây to này phía dưới, thật là có bảo bối tồn tại. Toàn lực ra tay đi, bằng không căn bản không có khả năng đem cây nổ lên. Tiêu Trường Sinh hét lớn, lập tức 9 người đồng thời tăng lực, liền thấy bọn họ bắp thịt cả người gồ lên, một cuộc cuộn trào chân khí cũng sôi trào lên. Oanh long long. Rốt cục, dưới đại thụ mặt đất chấn động, từng đạo to lớn liệt phùng xuất hiện, lộ ra đâm vào thổ nhượng thô to rễ cây. Hừ hừ. 9 người kêu rên, sắc mặt biến đỏ lên một mảnh, trên trán càng là toát ra vàng mồ hôi lớn chừng hạt đậu. Hiển nhiên giơ lên đại thụ vô cùng cố hết sức. Răng rắc răng rắc răng rắc. Đột nhiên, đại thụ từng đầu rễ cây bị cường đại lực lượng bẻ gãy, nửa phần dưới vẫn như cũ lưu tại thổ nhưỡng bên trong, mà nửa bộ phần trên thì là theo thân cây chậm rãi rời đi mặt đất, đi tới giữa không trung. Những cái này rễ cây đâm vào mặt đất thật sự là quá sâu, cho nên căn bản là không có cách hoàn toàn rút đi ra, chỉ có thể ở nửa đường gãy mất. Lúc này 9 người đã là mồ hôi ra như mưa, thậm chí thân thể đều tại nhẹ nhàng run rẩy. Tựa hồ đã nhanh muốn chống đỡ không nổi. Nhưng là bọn họ thần sắc lại là hưng phấn, bởi vì bọn hắn rốt cục thấy rõ, dưới đại thụ bảo bối là cái gì. Chỉ thấy tại đại thụ dưới đáy vô số đứt gãy rễ cây trung gian, thình lình lơ lửng một cái tử sắc tiểu linh đang. Cái này linh đang đại khái chỉ có ngón cái móng tay lớn nhỏ, mặt ngoài điêu khắc rất nhiều huyền ảo hoa văn, nhìn qua 10 phần thần bí. Linh đang cùng rễ cây ở giữa cũng không có bất luận cái gì kết nối, nhưng lại lăng không lơ lửng, tựa hồ là có cái gì lực lượng vô hình đem nó cùng đại thụ dẫn dắt tại cùng một chỗ. Oeng. Đột nhiên dẫn dắt lực lượng biến mất, tiểu linh đang trực tiếp rơi xuống đất, làm cho người kinh hãi là, linh đang rõ ràng 10 điểm trầm trọng, đồng thời hàm chứa bàng bạc lực lượng, tại rơi xuống mặt đất về sau, thế mà trực tiếp đem mặt đất đập ra một cái đường kính không xuống 10 mét hô to. Đám người trợn mắt há hốc mồm, càng ngày càng cảm giác cái này linh đang là bà bối, bằng không làm sao sẽ có biểu hiện như thế. Giờ phút này mất đi linh đang dẫn dắt, đại thụ bản thân đã trải qua không có quá lớn trọng lượng, cho nên đám người trực tiếp đem cây ném đi, sau đó nhao nhao đi đến trong hồ lớn, cẩn thận quan sát cái kia linh đăng. Ha ha ha, rốt cục tìm tới, cái này bảo bối từ hôm nay bắt đầu là thuộc về ta. Tiêu Trường Sinh hưng phấn cười to, bất quá hắn cũng không có trực tiếp đi lấy linh đăng, mà là trước điều động chân khí, tự cẩn thận mảnh cọ rửa linh đăng mặt ngoài. Cái này linh đăng đặt ở huyền không đảo bên trong cũng không biết bao nhiêu năm, mặt ngoài khẳng định che kín độc tố. Nếu như trực tiếp lấy tay cầm, chỉ sợ lập tức liền sẽ trúng độc. Tại cẩn thận cọ rửa nhiều lần về sau, Tiêu Trường Sinh mới yên lòng, sau đó hắn đi tới gần, xoay người muốn đem linh đang nhặt lên. Lúc này xấu hổ một màn xuất hiện, chỉ thấy mặc cho Tiêu Trường Sinh dùng lực như thế nào, thậm chí đem mặt đều nghẹn tím, đều căn bản là không có cách đem linh đang cầm lên. Đám người trợn mắt há hốc mồm, cái này chỉ có móng tay lớn nhỏ tiểu linh đang, thật chẳng lẽ có nặng như vậy? Thậm chí ngay cả nguyên võ cảnh Tiêu Trường Sinh đều không cầm lên được. Bất quá ngẫm lại vừa mới, bọn họ 9 người hợp lực, mới đem đại thụ dơ lên, trong lòng cũng liền thoải mái, nhìn đến tìm tới bảo bối là một chuyện, chân chính muốn mang đi chính là một chuyện khác. Một cái thanh niên hỏi, Tiêu Trường Sinh, bây giờ nên làm gì, ngươi chẳng lẽ không có trước giờ nghĩ kỹ biện pháp, làm sao lấy đi cái này bảo bối sao? Tiêu Trường Sinh mặt mũi tràn đầy cười khổ, làm sao có thể trước giờ nghĩ đến? Ta vị huynh trưởng kia năm đó chỉ là phát hiện có bảo bối tồn tại, nhưng cũng không biết là cái gì bảo bối, càng không có nghĩ tới cái này đồ vật cư nhiên như thế nặng, hiện tại nhìn đến muốn mang đi thực khó khăn. Vậy làm sao bây giờ, tổng không thể liền như thế để đó a? Thiên đảo động thiên bên trong còn có đệ tử khác tại, người nào biết rõ có thể hay không có người đột nhiên chạy tới nơi này, nếu như bảo bối tin tức tiết lộ, chỉ sợ sẽ có đại phiền toái. Ta đương nhiên biết rõ, có thể cái này bảo bối thực sự quá nặng. Tiêu Trường Sinh sầu khổ không thôi. Hắn minh tư khổ tưởng, đột nhiên trong lòng hơi động, đúng rồi, trong túi càn khôn không gian lực lượng, là có thể không nhìn trọng lượng, không bằng chúng ta 9 người hợp lực đem linh đang dơ lên, sau đó bỏ vào trong túi càn khôn, há chẳng phải có thể mang đi. Đám người sững sờ một cái, lập tức nhao nhao gật đầu, không sai, cái này thật là một cái biện pháp tốt. Nghĩ đến liền làm, Tiêu Trường Sinh lập tức đem bản thân càn khôn túi lấy xuống, đánh mở ra trên mặt đất, sau đó 9 người vây quanh hố to đứng vững, nhao nhao bắn ra chân khí bao trùm tiểu linh đang. 9 người cắn chặt răng dùng sức thôi động chân khí, liền thấy tiểu linh đang rốt cục chậm rãi bị nâng lên, cái kia trầm trọng lực lượng liền phảng phất một tòa núi cao, nhường 9 người sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng. Bọn họ không dám trì hoãn, lập tức thao túng chân khí, đem linh đang mang lên càn khôn túi phía trên, sau đó chậm rãi hạ xuống. Mắt thấy linh đang sắp rơi vào trong túi càn khôn, nhưng ngay lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên từ bên cạnh thoát ra, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, trực tiếp một cước liền đem càn khôn túi đá bay ra ngoài. Người nào lớn mật như thế? Đám người sắc mặt đại biến, Tiêu Trường Sinh càng là phẫn nộ gào thét. Có thể người tới căn bản là không để ý tới bọn họ, chỉ thấy người này như thiểm điện từ trên cổ gỡ xuống một khối ngọc thạch, trực tiếp đặt ở tiểu linh đang phía dưới mặt đất bên trên. Tiếp lấy hắn gầm lên giận dữ, tay phải hung hăng vỗ trúng linh đang. Ầm. Theo một tiếng vang trầm, linh đang cấp tốc bị vỗ xuống, hướng về trên mặt đất khối kia ngọc thạch. Quỷ dị một màn xuất hiện, chỉ thấy theo càng tiếp cận ngọc thạch, linh đang thể tích liền càng ngày càng nhỏ, cuối cùng trực tiếp hóa thành một hạt bụi nhỏ, rơi vào ngọc thạch bên trong biến mất không thấy gì nữa. Đáng giận. Đã trải qua tới tay bảo bối lại bị cướp đi, cái này khiến Tiêu Trường Sinh nổi giận cực kỳ. Hắn đối người tới trợn mắt nhìn, người rốt cuộc là người nào, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này, hôn đản, còn không nhanh đưa ta bảo bối giao đi ra. Làm sao, Tiêu đại công tử, mới mấy ngày không gặp, liền không quen biết cố nhân. Người tới chậm rãi xoay người, vẻ mặt tươi cười. Tiêu Trường Sinh lập tức không thể tin chừng to mắt, là ngươi. Tô Hạo Thần, làm sao có thể là ngươi, ngươi cũng đã chết mới đúng, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này. Ha ha, Tô Hạo Thần một tiếng cười khẽ. Ngươi không phải là thực cho rằng, chỉ dựa vào những huyễn hình trùng đó liền có thể giết ta à. Bất quá ta cũng không nghĩ tới, chúng ta lần nữa gặp mặt, ngươi thế mà lại đưa ta đại lễ như vậy, ha ha, cái này tiểu linh đang nhìn lên tới là kiện bảo bối, ta liền không khách khí vui vẻ nhận, đương nhiên, cũng phải cảm tạ Tiêu đại công tử mới được. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 299, Động Thủ. Đáng chết hỗn đản. Tiêu Trường Sinh tức giận đến mặt đều xanh. Hắn không nghĩ tới bản thân hao tổn tâm cơ, thậm chí còn nhẫn tâm giết một cái chính mình người, cuối cùng thế mà còn là không có đem Tô Hạo Thần giết chết. Càng đáng giận là, Tô Hạo Thần thế mà vừa xuất hiện, liền cướp đi bản thân thiên tân vạn khổ mới tìm tới bảo bối, cái này khiến hắn đơn giản đều nhanh muốn chọc giận được thổ huyết. Tô Hạo Thần, lập tức đem linh đang giao đi ra, bằng không hôm nay ta nhường ngươi muốn chết cũng khó khăn. Tiêu Trường Sinh phẫn nộ gào thét. Tô Hạo Thần một mặt đạm nhiên, thản nhiên đem Ngộ Đạo Huyền Ngọc nhặt lên. Một lần nữa treo ở trên cổ, ngươi cho rằng tới tay đồ vật, ta còn có thể lại xuất ra tới sao, hơn nữa còn là cho ngươi cái này cựu nhân. Chung quanh những người khác đối mắt nhìn nhau, trong đó một cái thanh niên âm lãnh cười một tiếng, Tiêu Trường Sinh, tiểu tử này chẳng lẽ liền là ngươi nghĩ để cho chúng ta giúp ngươi giết người kia? Không sai, chính là hắn. Tiêu Trường Sinh nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận trả lời, lúc đầu ta coi là hai ngày trước đã đem hắn giết, không nghĩ tới tiểu tử này mệnh cứng như vậy, thế mà sống sót, đáng chết. Hôm nay tuyệt đối không thể để cho hắn đào tẩu, cái kia linh đang là ta. Ha ha ha, Tiêu công tử, ngươi làm gì tức giận như vậy, tiểu tử này nếu xuất hiện ở nơi này, chúng ta lại giết hắn một lần liền tốt, đừng quên chúng ta có thể là có 9 người, chẳng lẽ ngươi còn sợ đánh không lại hắn một cái. Thanh niên cười lạnh lắc đầu, hắn thực tại ta nhìn đến, hắn xuất hiện ở nơi này không còn gì tốt hơn, dạng này tối thiểu liền khỏi dưới chúng ta đi tìm hắn thời gian, hắn đây là tự tìm đường chết. Đám người nghe vậy, đều rối rít trào phúng cười lạnh. Không sai, tại bọn họ nhìn đến, Tô Hạo Thần nếu lần trước sống sót, liền hẳn là hảo hảo trốn bảo mệnh. Có thể là hiện tại Tô Hạo Thần không những không có tránh né, ngược lại còn đần độn bản thân nhảy đi ra, đây không phải tự tìm chết là cái gì. Vừa nói, thanh niên bỗng nhiên lại nhìn về phía Tô Hạo Thần, tiểu tử, ngươi vừa mới dùng để thu lấy linh đang khối kia ngọc thạch, đến cùng là thứ gì? Ta cần nói cho ngươi biết sao? Tô Hạo Thần lạnh nhạt nói. Ừ, mặc kệ ngươi nói hay không đều như thế. Thanh niên cười lạnh nói, tiểu tử, nhìn đến ngươi thật đúng là một đứa con nít, thế mà không minh bạch tài không lộ ra ngoài đạo lý, khối kia ngọc thạch xem xét chính là một bảo bối, ngươi lại còn dám trước mặt mọi người xuất ra đến, chứ không nói chúng ta có thể hay không đoạt, hôm nay coi như chúng ta không động thủ, chỉ cần đem ngươi có bảo bối tin tức tiết lộ ra ngoài, ngươi cho rằng mình còn có sống sót cơ hội. Tài không lộ ra ngoài ta đương nhiên hiểu, nhưng là ta không quan tâm, bởi vì... Tô Hạo Thần ánh mắt đông nhiên lạnh lẽo, tiếng như hàn băng nói ra, bởi vì, ta căn bản là không có dự định, nhường các ngươi sống sót rời đi. Đám người sững sờ, ngay sau đó liền đều trào phúng cười ha hả, cái gì, tiểu tử này nói cái gì, hắn lại dám nói không có ý định để cho chúng ta sống sót rời đi. Ha ha à, buồn cười, thực sự là quá buồn cười, ta còn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua buồn cười như vậy cho cười, chúng ta nơi này có thể là có 9 người, chỉ bằng hắn một người, lại dám nói loại lời này, ta đều không biết nên nói hắn cuồng vọng vẫn là ngu xuẩn. Hắc hắc, nghe nói tiểu tử này là huyền cực phủ khảo hạch hạng nhất, nhìn đến có ít người lấy được chút thành tích, liền không biết trời cao đất rộng, thật đúng là tự tìm cái chết. Đám người khinh miệt trào phúng, nguyên một đám ánh mắt liền giống như nhìn đồ đần, khinh thường nhìn xem Tô Hạo Thần. Tô Hạo Thần lại không có bất luận cái gì tức giận, ngược lại trên mặt nổi lên một vòng lánh khốc ý cười, làm sao, nhìn đến chư vị là đối bản thân thực lực rất có lòng tin. Nói thật, đừng nhìn đối phương nhân số nhiều, nhưng hắn thật đúng là không đem Tiêu Trường Sinh đám người để vào mắt. Từ khi tiến vào Thiên Đảo Động Thiên về sau, Tô Hạo Thần tu vi đã trải qua lần nữa đột phá, bước vào nguyên võ cảnh tam trọng, mà thực tế sức chiến đấu, càng là đã trải qua có thể chống lại lục trọng cao thủ. Có thể là Tiêu Trường Sinh đám người đâu. Không sai, những người này cũng đều là đỉnh tiêm thiên tài, tuổi còn nhỏ liền nắm giữ nguyên võ cảnh nhất nhị trọng tu vi, thực tế sức chiến đấu cũng đều có thể cao hơn tam tứ trọng tay. Có thể là thì tính sao, bọn họ thực lực cùng Tô Hạo Thần so sánh, cuối cùng vẫn là kém rất nhiều. Mặc dù từ khi tiến vào Thiên Đảo Động Thiên về sau, Tiêu Trường Sinh đám người tu vi cũng có chỗ tiến bộ, nhưng đến nay cũng không thể làm tiếp đột phá, dù sao bọn họ nhưng không có Tô Hạo Thần tốt như vậy điều kiện. Thứ nhất, bọn họ động thiên lệnh bài đều bài danh tương đối dựa vào sau, hộ thể thần quang tối đa chỉ có thể duy trì cái 1-2 ngày, tối đa cũng bất quá chỉ là 3-4 ngày mà thôi, căn bản không giống Tô Hạo Thần như thế, nắm giữ dòng dã 10 ngày thời gian có thể an tâm tu luyện, không cần khắp nơi tránh né huyễn hình trùng đảo mệnh. Thứ hai, bọn họ cũng không được giống như Tô Hạo Thần, nắm giữ số lớn đan dược và thiên tài địa bảo luyện hóa, chỉ có thể dựa vào thiên đảo động thiên lực lượng, đương nhiên không có khả năng giống Tô Hạo Thần dường như, nhanh như vậy tu vi liền đột phá. Cho nên tại như thế to lớn trên lệch dưới, Tô Hạo Thần không đem đối phương để vào mắt, cũng chính là đương nhiên. Bất quá Tiêu Trường Sinh đám người lại không như thế nhìn, tại bọn họ nhìn đến, 9 người liên thủ giết Tô Hạo Thần một người, làm sao đều không có thất bại khả năng. Hừ. Tiêu Trường Sinh hừ lạnh nói, Tô Hạo Thần, không cần ở nơi này nói nhảm, ngày đó để ngươi sống sót chỉ là may mắn, hôm nay ở chỗ này, ta tuyệt sẽ không để cho ngươi lại có cơ hội đào thoát, lần này ta không những muốn mạng ngươi, ngay cả ngươi trên người bảo bối, ta cũng một dạng đều sẽ không bỏ qua, chư vị, người nào đi lên giúp ta lấy tính mệnh của hắn. Ta tới. Còn có ta. Ha ha ha, nhân gia nói thế nào cũng là huyền cực phủ khảo hạch hạng nhất, hẳn là vẫn có chút bản sự, chúng ta ba người cùng tiến lên. Cũng không tính là nhục nhã nhân ra, đúng không? Ba cái thanh niên cười gần đi lên trước, trong đó một người thái độ cuồng ngạo vô cùng, Tô Hạo Thần đúng không? Hắc hắc, động thủ đi, chúng ta dù sao có ba người, tổng không thể quá khi dễ ngươi, liền cho ngươi một cái trước cơ hội ra tay. Ta rất thưởng thức các ngươi tự tin. Tô Hạo Thần hai mắt nhắm lại, tản mát ra từng sợi hàn quang, cũng được, đã các ngươi để cho ta trước xuất thủ, vậy ta liền không khách khí, chỉ bất quá chờ một cái ngàn vạn không nên hối hận. Ha ha ha. Tiểu tử, ngươi chỉ sợ còn không tư cách để cho chúng ta hối hận, ngươi ba người đang nói, liền thấy Tô Hạo Thần thân hình lóe lên, đã trải qua cấp tốc xông tới. Tiểu tử, ngươi thật đúng là lo lắng a, bất quá là vội vã chịu chết, ha ha ha ha. Http. Ba người cùng thiếu, một cỗ có thể so với nguyên vo cảnh tứ trọng đỉnh phong cường đại khí tức, đột nhiên khuyết tán ra, ngay sau đó, bọn họ chân khí đồng thời bộc phát, trùng trùng điệp điệp phóng tới Tô Hạo Thần. Ba người đối bản thân thực lực tương đương tự tin. Cho rằng chỉ cần liên thủ, liền xem như ngũ trọng trung kỳ cao thủ đến, cũng có thể chính diện chống lại. Mà căn cứ bọn họ biết, Tô Hạo Thần mặc dù kỳ tài ngút trời, nhưng sức chiến đấu giống như tối đa cũng bất quá, chính là miễn cưỡng đi đến ngũ trọng mà thôi, cho nên bọn họ có tự tin, tuyệt đối có thể giết Tô Hạo Thần. Tô Hạo Thần tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đi tới ba người trước mặt, tiếp lấy hắn ánh mắt băng lãnh, cường đại lực quyền đột nhiên đánh phía ba người. Cùng lúc đó, ba cái thanh niên cũng cùng nhau phát động công kích. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi đi chết đi cho ta. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 300, Bạo Nguyên Đan. Và anh, song phương công kích đụng nhau, lập tức buộc phát ra một cỗ uy lực kinh khủng. Vốn đang một mặt đắc ý ba cái thanh niên, đột nhiên sắc mặt đại biến, nguyên một đám kinh khủng nhìn về phía Tô Hạo Thần, liền phảng phất thấy cái gì khủng bố đồ vật. Cái khác sáu người không rõ, không minh bạch ba cái thanh niên biểu lộ, tại sao sẽ đột nhiên biến thành dạng này. Cút cho ta. Nhưng vào lúc này, Tô Hạo Thần gầm lên giận dữ, vốn liền cuồng bạo quyền lực đống nhiên tăng cường gấp 4 lần, thế mà sinh sinh đem ba cái thanh niên chân khí phá vỡ, sau đó hung ác đánh vào đối phương trên người. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Theo ba tiếng vang trầm trầm, ba cái thanh niên căn bản một điểm hoàn thủ năng lực đều không có, trực tiếp liền bị đáng sợ lực lượng đánh lảo đảo lui lại, đồng thời trong miệng không ngừng phun ra từng ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Cái này không khả năng. Tiêu Trường Sinh đám người hoảng sợ biến sắc, bọn họ rốt cục minh bạch ba cái thanh niên, vừa mới tại sao có vẻ mặt đó. Rất rõ ràng, ba cái thanh niên tại đụng nhau trong nháy mắt, liền phát hiện Tô Hạo Thần thực lực, vừa xa khỏi bọn họ dự tính, cho nên mới có thể tâm sinh sợ hãi. Không muốn giết ta. Ngay tại Tiêu Trường Sinh đám người sững sờ thời điểm, Tô Hạo Thần thân hình lóe lên, đã trải qua đi tới trong đó một cái thanh niên trước người. Cái kia thanh niên kinh khủng kêu to cầu xin tha thứ, tuy nhiên lại căn bản là không có cách nhường Tô Hạo Thần mềm tay, chỉ thấy một đạo hàn quang lóe lên, hắn cổ họng đã bị cắt vỡ, đỏ tươi huyết dịch liền phảng phất như nước suối tuôn ra, làm sao đều ngăn không được. Cùng lúc đó, Tô Hạo Thần hai tay huy động, hai đạo sắc bén chân khí kiếm mang đã trải qua bắn ra, trực tiếp chui vào mặt khác hai cái thanh niên ngực. Phúc! Phúc! Kiếm mang nhập thể, trong nháy mắt liền đem ngũ tạng lục phủ rảo cái vỡ nát, hai cái thanh niên trừng to mắt, ánh mắt bên trong tràn ngập kinh khủng cùng không thể tin, tựa hồ thẳng đến hiện tại cũng không thể tin được, bản thân thế mà liền chết như vậy. Hiện trường một mảnh tĩnh mịch, ba cái thanh niên cứng ngắc tại nguyên chỗ, thân thể dần dần lạnh bướt, cuối cùng rốt cục cầm vàng ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Tại sao có thể như vậy? Vô luận là Tiêu Trường Sinh, vẫn là mặt khác năm người, giờ phút này đều bị chấn kinh nói không ra lời, bọn họ nguyên một đám nhìn về phía Tô Hạo Thần, giống như là gặp quỷ mở dạng. Sự tình hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng. Cái kia ba cái thanh niên, đều là phủ cấp phân viện khảo hạch 10 hàng đầu, vô luận cầm tới địa phương nào, đều là cao cấp nhất thiên tài, sức chiến đấu càng là đều có thể so với nguyên võ cảnh tứ trọng đỉnh phong. Dạng này ba cái thiên tài liên thủ, liền xem như đánh nhau nguyên võ cảnh ngũ trọng trung kỳ cao thủ, muốn giết chết cũng không có vấn đề. Lúc đầu dựa theo bọn họ ý nghĩ, ba người liên thủ giết chết Tô Hạo Thần, hẳn là cũng không khó khăn, có thể là ai có thể nghĩ tới, cuối cùng ba người ngược lại chết trong tay Tô Hạo Thần, thậm chí ngay cả phản kích năng lực đều không có. Cái này Tô Hạo Thần thực lực, đến cùng đi đến trình độ gì? Tiêu Trường Sinh sắc mặt vô cùng khó coi, khô khốc hỏi, không có khả năng, ngươi làm sao sẽ có loại này thực lực, tại nhập viện khảo hạch thời điểm, ngươi nhiều nhất bất quá là miễn cưỡng, có thể cùng ngũ trọng sơ kỳ cao thủ chống lại, bây giờ tiến vào thiên đảo động thiên mới bất quá 10 ngày mà thôi, ngươi làm sao có thể mạnh đến loại trình độ này? Không phải ta mạnh, mà là các ngươi tu luyện quá chậm. Tô Hạo Thần ngón cái tại ngón trỏ trên ngón giữa nhẹ nhàng mài, thản nhiên nói, tốt, đã trải qua chết mất ba cái, tiếp xuống tới giờ đến phiên các ngươi, hôm nay nơi này một người đều chớ nghĩ sống lấy rời đi. Đáng giận. Tiêu Trường Sinh cùng cái khác 5 người đối mặt một dạng, mịt mờ gật gật đầu. Sau một khắc, 6 người đồng thời từ bản thân trong túi càn khôn, móc ra một mai đan dược, sau đó trực tiếp nuốt xuống dưới. Ha ha ha ha, tiểu tử, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, nhưng muốn đem chúng ta giết chết chỉ sợ còn không dễ dàng như vậy. Một cái thanh niên nghiêm giọng cười to. Hắn vừa dứt lời, đám người thể nội liền truyền ra một cỗ bạo ngược lực lượng, liền giống như chân khí mất khống chế một dạng. Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày, các ngươi ăn là bạo nguyên đan. Không sai, chính là bạo nguyên đan, ha ha ha ha. Tiểu tử, có bạo nguyên đan tăng cường thực lực, cũng không tin chúng ta 6 người liên thủ còn giết không được ngươi. Thanh niên nghiến răng nghiến lợi, một mặt dữ tợn. Bạo nguyên đan là một loại chê khen nửa nọ nửa kia đan dược, loại này đan dược một khi ăn vào, liền có thể nhường võ giả tu vi, tại trong thời gian ngắn tăng lên nhị trọng, thực lực bạo tăng, có thể nói là thời khắc sinh tử cứu mạng bảo bối. Nhưng là bạo nguyên đan tác dụng phụ cũng lớn, một khi dược hiệu đi qua, như vậy võ giả chân khí bản nguyên liền sẽ bị hao tổn. Chỉ ít có nửa tháng đều sẽ toàn thân bất lực, hơn nữa bản thân tu vi cũng sẽ hạ thấp ba thành. Cho nên nói, bạo nguyên đan đối với võ giả tới nói, có thể nói vừa yêu vừa hận, nếu như không phải sống chết trước mắt, bất luận cái gì võ giả đều sẽ không dễ dàng sử dụng loại này đan dược. Khảo hạch 10 hạng đầu đệ tử, mặc dù đều là thiên phú chắc tuyệt, thực lực viễn siêu đệ tử khác, nhưng thiên đảo động thiên đối với bọn họ tới nói vẫn như cũ rất nguy hiểm, cho nên khi tiến vào động thiên trước đó, bọn họ đều chuẩn bị không ít bạo nguyên đan, dùng để tại thời khắc mấu chốt cứu mạng. Chỉ bất quá Tiêu Trường Sinh tuyệt đối không nghĩ tới, bản thân chuẩn bị bạo nguyên đan, vô dụng tại đối phó huyễn hình trùng bên trên, ngược lại bị Tô Hạo Thần bức cho đi ra. Đáng chết, bạo nguyên đan mặc dù lợi hại, nhưng chờ dược hiệu qua đi, ta tu vi liền sẽ giảm nhiều, này cũng là ngươi hại, Tô Hạo Thần, hôm nay ta nhất định muốn giết ngươi. Tiêu Trường Sinh nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ bừng phẫn nộ gào thét, chư vị, không cần nói nhảm với hắn, trực tiếp động thủ đi, hôm nay nếu như không đem hắn chém thành muôn mảnh, làm sao xứng đáng chúng ta hao tổn tu vi. Giết! Những người khác lệ thanh nộ hống, vọt thẳng hướng Tô Hạo Thần. Sáu người tu vi vốn ngay tại nguyên võ cảnh nhất nhị trọng, ăn vào bạo nguyên đan về sau, tu vi lập tức liền bạo tăng đến ba tứ trọng trình độ, mà bọn họ sức chiến đấu, càng là đã trải qua có thể so với năm lục trọng cao thủ. Chỉ thấy sáu đạo khí thế cường hãn bộc phát, thậm chí tại trong rừng cây, nhấc lên một trận cuồng phong. Sau một khắc, sáu người liền cùng lúc xuất thủ, cùng một chỗ đối Tô Hạo Thần phát động hung ác công kích, từng đạo đáng sợ chân khí, trong nháy mắt liền đem Tô Hạo Thần bao phủ. Tô Hạo Thần không hề sợ hãi, lạnh rên một tiếng bắn nhanh ra như điện, trực tiếp buộc phát toàn bộ lực lượng cùng sáu người khai chiến, song phương lập tức lâm vào kịch liệt chém giết bên trong. Ầm ầm ầm ầm. Một cỗ bành trướng năng lượng đụng nhau, tùy tiện một đạo công kích dư ba, liền có thể tùy tiện đem chung quanh đại thụ đụng gãy, mặt đất càng là phảng phất bị cày một lần, vô số đất đá bị lật đi ra, nổ lên giữa không trung. Tình hình chiến đấu kịch liệt, song phương không ai nhường ai. Phục dụng bạo nguyên đan sáu người sát thực cường đại, nhưng Tô Hạo Thần cũng không yếu thế chút nào, tại khổng lồ lượng chân khí cùng cường hãn nhục thể dưới sự trợ giúp, hắn sức chiến đấu mảy may không thể so với đối phương kém, thậm chí coi như đối mặt sáu người vây công, đều căn bản không có bị thua dấu hiệu. Lúc này Tiêu Trường Sinh sáu người trong lòng lại là dần dần lo lắng. Bởi vì bạo nguyên đan dược hiệu không có khả năng vĩnh viễn duy trì xuống dưới, bọn họ nhất định phải tại dược hiệu đánh mất trước giết đi Tô Hạo Thần, bằng không một khi chờ dược hiệu đi qua, chết liền sẽ là bọn họ. Cải biến chiến thuật, nhất định phải mau chóng giết hắn. Tiêu Trường Sinh cắn răng, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 301, một cái cũng đừng hòng đi. Thầm nghĩ lấy, Tiêu Trường Sinh lập tức gầm thét, chư vị, toàn bộ thiếp thân cận chiến gây bất lợi cho chúng ta, hiện tại hai chúng ta sau bốn trước, phía trước bốn người toàn lực quân lấy hắn, nhường hắn không cách nào phân thần, đằng sau hai người dùng chân khí đánh xa, tìm cơ hội tìm tới hắn sơ hở nhất kích tất sát, nhanh. Nói xong, hắn cùng một cái thanh niên cấp tốc lui lại, bắt đầu ở nơi xa dùng chân khí quấy nhiễu, mà đổi thành bên ngoài bốn người, thì là vẫn như cũ thiếp thân cận chiến công kích Tô Hạo Thần. Cứ như vậy, cục diện lập tức phát sinh cải biến, sáu người dần dần chiếm thượng phong. Mặc dù chủ công người từ 6 cái biến thành 4 cái, nhìn bề ngoài tựa hồ chiến lược hạ thấp, nhưng kỳ thật bằng không thì, bởi vì 4 người liền mang ý nghĩa có càng lớn không gian hoạt động, cũng có thể tốt hơn tự do phát huy, cho nên chiến lược kỳ thật cũng không có hạ thấp bao nhiêu. Húng chi giờ phút này còn có 2 người ở phía sau quay nhiễu, kể từ đó, Tô Hạo Thần liền không có cách nào toàn tâm ứng đối chỗ gần chiến đấu, kết quả chính là ngược lại Tô Hạo Thần sức chiến đấu, theo phía dưới hàng. Ha ha ha, tiểu tử, lần này ta xem ngươi còn không chết. Tiêu Trường Sinh cùng thiếu, hiện tại bọn hắn đã trải qua trưởng khống chiến đấu chủ động, muốn giết chết Tô Hạo Thần cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nếu như là những người khác, đối mặt loại cục diện này chỉ sợ cũng thật vô pháp lật bàn, nhưng là đáng tiếc, 6 người đánh nhau là Tô Hạo Thần, mà thẳng đến giờ phút này, Tô Hạo Thần kỳ thật vẫn như cũ còn không có vận dụng mạnh nhất thực lực. Đương nhiên, Tô Hạo Thần cũng không có sử dụng Thái Huyền Hám Thiên Ấn ý tứ. Thứ nhất Thái Huyền Hám Thiên Ấn đối tự thân tiêu hao cực lớn, nếu như không có tất yếu, vẫn là không sử dụng cho thỏa đáng. Thứ hai, nói thật, dùng Thái Huyền Hám Thiên Ấn đối phó Tiêu Trường Sinh mấy người, thật sự là có chút giết gà dùng đao mổ trâu, căn bản không đáng. Liền thấy Tô Hạo Thần trên mặt, lần nữa nổi lên một vòng cười lạnh, phối hợp ngược lại là xác thực ăn ý, chỉ tiếc chỉ bằng vào như vậy thì muốn giết ta, các ngươi cũng quá ngây thơ, hiện tại, toàn bộ chết hết cho ta a. Lời còn chưa dứt, Tô Hạo Thần cả người đột nhiên hóa thành một đạo quỷ ảnh, tốc độ di chuyển trong nháy mắt tăng lên chí ít gấp 3. Sau đó một cái lắc mình liền từ vòng vây lao ra. Cái gì? Sáu người hoảng sợ biến sắc, căn bản không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại biến cố này. Tiêu Trường Sinh kinh hãi kêu to, nhanh, nhanh đem hắn vây quanh, tuyệt đối không thể để cho hắn lại chạy trốn. Những người khác nghe vậy, lập tức xoay người lại lần nữa phóng tới Tô Hạo Thần. Nhưng là đáng tiếc, lấy Tô Hạo Thần hiện tại tốc độ, như thế nào bọn họ nghĩ vây liền có thể vây quanh. Hừ, chỉ thấy Tô Hạo Thần ánh mắt băng lãnh, thân hình lần nữa lóe lên. Liền xuất hiện ở thực lực yếu nhất hai cái thanh niên phía sau. Không tốt. Hai người kinh hãi muốn tuyệt, lập tức muốn trở lại tự vệ, nhưng là đáng tiếc còn không chờ bọn hắn xoay người lại, phía sau lại đột nhiên đánh tới hai cô đáng sợ lực lượng. Đông. Đông. Liền tựa như là bị cự thú va chạm đồng dạng, hai người thê lương kêu thảm, cả người trực tiếp liền bị đụng vào giữa không trung. Mà lúc này, đứng ở phía sau Tô Hạo Thần đột nhiên hai tay huy động, hai đạo sắc bén kiếm mang trực tiếp bắn liền vào thân thể. Đem hai người ngũ tạng lục phủ rảo cái vỡ nát. Trong chớp mắt, 6 người đã trải qua chỉ còn lại 4 cái, cục diện lập tức phát sinh triệt để chuyển biến. Tiêu Trường Sinh vô cùng kinh khủng, nhanh, cùng một chỗ toàn lực xuất thủ giết hắn, tuyệt đối không thể lại chết người. Cái khác 3 người nghe vậy trong lòng sợ hãi, 6 người đều không phải là đối thủ, còn lại 4 người lại làm sao có thể đánh thắng được. Bất quá đã trải qua không có thời gian suy nghĩ nhiều, hiện tại cục diện không phải ngươi chết chính là ta sống, cho nên bọn họ căn bản không có lựa chọn chỗ trống, nếu như muốn sống sót, nhất định phải dùng hết tất cả giết Tô Hạo Thần. 3 người lập tức gầm thét lần nữa xông đi lên, nhưng nhường bọn họ không nghĩ tới là, vừa mới còn tại cổ động bọn họ Tiêu Trường Sinh, giờ phút này lại là đột nhiên quay người, cũng không quay đầu lại hướng nơi xa bỏ chạy. Tiêu Trường Sinh, ngươi làm gì? 3 người vừa kinh vừa sợ, tuyệt đối không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh thế mà lại lâm trận bỏ chạy. Nói thật, bọn họ cùng Tô Hạo Thần, kỳ thật căn bản không có thủ án gì, sở dĩ động thủ, đều bất quá là vì giúp Tiêu Trường Sinh mà thôi. Có thể là hiện tại Tiêu Trường Sinh thế mà bản thân chạy, cái này khiến bọn họ làm sao có thể không kinh sợ. Lúc này Tô Hạo Thần như quỷ mị thân ảnh, đã trải qua lần nữa điện xạ mà đến, 3 người lập tức kinh khủng thét lên, dừng tay, Tô Hạo Thần mau dừng tay, cùng ngươi có thủ là Tiêu Trường Sinh, chúng ta chỉ là hỗ trợ mà thôi, có thể là hắn lại phản bội chúng ta, hiện tại ngươi. Đáng tiếc, bọn họ cầu xin tha thứ căn bản không làm nên chuyện gì. Tô Hạo Thần không chờ bọn họ nói cho hết lời, liền đã lách mình đi tới gần. Bây giờ hối hận đã trễ, ta đã sớm nói, hôm nay nơi này một người đều không thể sống sót rời đi, an tâm đi chết đi, ta rất nhanh liền sẽ đưa Tiêu Trường Sinh xuống dưới bồi các ngươi. Băng lanh thanh âm cho người không rét mà run. Sau một khắc, Tô Hạo Thần thân hình hơi ngừng lại, một đầu chân khí cuồng long liền xoay quanh mà ra, mở ra buồn máu miệng lớn, trực tiếp đem 3 người toàn bộ nuốt vào. Đáng chết. 3 người vô cùng kinh khủng, lập tức toàn lực điều động chân khí công kích, liền thấy từng đạo kiếm mang phân tán bốn phía, hung ác chạm tại chân khí cuồng long trong cơ thể. Oanh long long. Cuồng long thân thể đột nhiên nổ tung, nhưng là chưa kịp 3 người đào thoát, đáng sợ bạo tạc năng lượng liền tàn phá bừa bãi mà đến, trực tiếp đem bọn họ thôn phệ. A. 3 người thê lương kêu thảm, một cỗ năng lượng kinh khủng rào sát, nhường bọn họ trên thân thể trong nháy mắt xuất hiện trên 100 đạo vết thương. Trong đó mỗi một đạo vết thương đều sâu đủ thấy xương, máu tươi chảy ngang. Phù phù, phù phù, phù phù. Căn bản liền 5 cái hô hấp đều không có chống nổi, 3 người liền bị đáng sợ năng lượng giết chết, mềm ngã trên mặt đất. Mà cùng lúc đó, Tô Hạo Thần đã trải qua thân hình bắn nhanh ra như điện, cấp tốc hướng về Tiêu Trường Sinh đuổi theo. Tốc độ của hắn quá nhanh, cứ việc Tiêu Trường Sinh chạy trước một bước, nhưng lại vẫn như cũ bị hắn rất mau đuổi theo gần. Trong khoảnh khắc, Tiêu Trường Sinh đã chạy đến Huyền Không đảo biên giới, mà khoảng cách song phương, cũng chỉ còn lại không đến 20 mét. Tô Hạo Thần, ngươi làm gì đuổi tận giết tuyệt, nếu như hôm nay ngươi giết ta, Tiêu gia nhất định cùng ngươi không chết không thôi. Tiêu Trường Sinh kinh khủng thét lên, tiện tay bẻ gãy mấy cây nhánh cây, sau đó toàn thân chân khí bộc phát, vọt thẳng ra Huyền Không đảo, hướng về nơi xa một tòa khác hòn đảo cấp tốc vọt tới. Hừ, chúng ta vốn liền không chết không thôi, giết ngươi lại như thế nào? Tô Hạo Thần hừ lạnh, cũng tương tự bẻ gãy mấy cây nhánh cây, trực tiếp thả người đuổi theo đi. Song phương tốc độ kém quá nhiều, cơ hồ là trong chớp mắt, Tô Hạo Thần đã trải qua đi tới Tiêu Trường Sinh phía sau, sau đó một quyền đột nhiên oanh ra. Đáng chết! Tiêu Trường Sinh sắc mặt đại biến, lập tức xoay người lại đồng dạng đấm ra một quyền, hắn muốn mượn cùng Tô Hạo Thần đụng nhau bắn ngược, cấp tốc kéo ra khoảng cách song phương. Nhưng là đáng tiếc, Tô Hạo Thần lại có thể như ước nguyện của hắn. Hừ, đi xuống cho ta a! Chỉ thấy Tô Hạo Thần biến quyền thành chảo, một phát bắt được Tiêu Trường Sinh thủ đoạn. Sau đó bắp thịt cả người gồ lên, nổi giận gầm lên một tiếng thế mà trực tiếp đem Tiêu Trường Sinh, ném về phía dưới mặt biển. Phù phù. Tiêu Trường Sinh rơi vào trong biển, tóe lên đầy trời bọt nước, ngay sau đó liền thê lương hét thảm lên. Cái này thiên đảo động thiên nước biển có thể là có kịch độc, chỉ thấy tại nước biển cường đại tính ăn mòn dưới, Tiêu Trường Sinh thân thể lập tức bắt đầu thối giữa mục nát. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 302, Tiêu Trường Sinh cái chết. A đau quá. Bị cấp tốc ăn mòn thân thể, chuyến đến từng đợt sâu tận xương tủy kịch liệt đau nhức, nhường Tiêu Trường Sinh thê lương kêu thảm. Hắn biết rõ, nếu như tiếp tục đợi ở trong biển, bản thân tất nhiên sẽ bởi vì nước biển ăn mòn mà chết, cho nên lập tức điều động chân khí theo hai chân oanh ra, cả người ầm một tiếng, liền trực tiếp nhảy ra mặt biển hướng trên không kéo lên. Nhưng ngay tại lúc này, phía trên Tô Hạo Thần lại cười lạnh nói, nếu như đã xuống dưới, còn tới làm gì? Cút cho ta xuống dưới. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên hướng phía dưới đấm ra một quyền, cường hoành lực quyền trực tiếp lại đem Tiêu Trường Sinh cho đánh xuống đi. Phù phù. Đầy trời bọt nước vẩy ra, Tiêu Trường Sinh một lần nữa rơi vào trong biển, lập tức mãnh liệt kịch liệt đau nhức lần nữa truyền đến, đáng giận, Tô Hạo Thần, ta muốn giết ngươi, ta nhất định muốn giết ngươi. Hắn tê tâm liệt phế thét lên, lập tức lần nữa nhảy ra mặt biển, nhưng là đáng tiếc, chỉ cần có Tô Hạo Thần tại, hắn lại làm sao có thể thành công. Phanh phanh phanh phanh. Tiếp xuống tới, Tiêu Trường Sinh không cam tâm, lần lượt nhảy ra mặt biển, nhưng là mỗi một lần, đều sẽ bị Tô Hạo Thần lại đánh xuống. Mà Tô Hạo Thần thì là mượn đả kích Tiêu Trường Sinh lực lượng, đem bản thân lần lượt bắn lên, nhường bản thân sẽ không rơi vào trong biển. Theo thời gian trôi qua, Tiêu Trường Sinh liền giống như tại gặp cực hình đồng dạng, thân thể ăn mòn trình độ càng ngày càng nghiêm trọng, thể nội chân khí cũng tiêu hao càng lúc càng lớn. Sợ hãi, hối hận, đau đớn, tất cả mọi thứ đều tại không ngừng tra tấn Tiêu Trường Sinh. Giờ này khắc này, hắn thực vô cùng hối hận tiến vào Thiên Đảo Động Thiên, hối hận tới giết Tô Hạo Thần. Nếu không có như thế, hắn như thế nào lại rơi xuống như thế hoàn cảnh, thậm chí ngay cả tính mệnh cũng không giữ được. Càng đáng sợ là, chết thì chết đi, có thể là tại trước khi chết, thế mà còn muốn tiếp nhận như thế hành hạ to lớn thống khổ, hắn thực sự là vô cùng hối hận. Nhưng là đáng tiếc, trên đời không có thuốc hối hận, có một số việc nếu làm, thì phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. A Tô Hạo Thần, coi như hôm nay ta chết, Tiêu gia cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, ha ha ha ha, ta tại trong địa ngục chờ ngươi. Tiêu Trường Sinh đau thương cười to, toàn thân đã trải qua không có một khối hoàn hảo da thịt, cả người bộ dáng biến vô cùng khủng bố, nếu để cho nhát gan một vài người nhìn thấy, chỉ sợ lập tức liền sẽ dọa ngất đi. Có thể là Tô Hạo Thần lại không có mảy may sợ hãi, hắn ánh mắt băng lãnh, hờ hững nói, ngươi còn là một người ở phía dưới an tâm đợi đi, Tiêu gia muốn giết ta không dễ dàng như vậy, ngược lại là các ngươi Tiêu gia người, ta sẽ nguyên một đám đưa bọn họ xuống dưới gặp ngươi. Nói xong, hắn đột nhiên ném ra một cái nhánh cây. Cả người liền mượn lực một lần nữa hướng Huyền Không Đảo bay vụt trở về. Mà Tiêu Trường Sinh thì là tại không cam tâm trong tiếng gầm giống tức giận, chậm rãi bị ăn mòn thành bạch cốt, chết không có chỗ chôn. Đoán chừng thân làm Tiêu gia dòng chính con cháu, luôn luôn kiêu ngạo bá đạo hắn, làm sao đều sẽ không nghĩ tới, bản thân có một ngày thế mà lại là kiểu chết này a. Ầm. Tô Hạo Thần đi qua mấy lần mượn lực, rốt cục một lần nữa rơi vào Huyền Không Đảo trên. Hắn quay đầu lại, lạnh lùng nhìn về phía nơi xa mặt biển, Tiêu Trường Sinh chết. Một đoạn cừu hận xem như giải quyết. Bất quá bản thân cừu gia, có thể không chỉ có chỉ là một cái Tiêu Trường Sinh, vô luận là Tiêu gia vẫn là Tinh Túc Các, cũng đều ở bên ngoài nhìn chằm chằm, cho nên tiếp xuống tới bản thân vẫn như cũ phải cố gắng tu luyện, tranh thủ mau chóng biến càng thêm cường đại. Cự ly rời đi Thiên Đảo Động Thiên, còn có hơn một tháng, tiếp xuống tới thời gian, ta ngay tại tòa này Huyền Không Đảo trên tu luyện đi, tranh thủ tại rời đi trước đó, có thể khiến cho tu vi làm tiếp đột phá. Tô Hạo Thần tự lẩm bẩm, đúng rồi, cũng không biết cái kia linh đăng, rốt cuộc là cái gì bảo bối. Trước nhìn kỹ hắn nói, linh đăng vừa mới đã bị hắn thu vào tạo hóa thần đỉnh, thế là hắn lấy xuống ngộ đạo huyền ngọc sách giữa không trung, gấp tiếp theo liền thấy một cái tử sắc tiểu linh đăng từ đó bay ra, rơi trên mặt đất. Ầm. Cái này linh đăng ẩn chứa lực lượng thực sự quá khổng lồ, một rơi xuống đất, trực tiếp liền đem mặt đất đập ra một cái đường kính không xuống 10 mét hô to. Cái này đến cùng là cái gì cấp bậc bảo bối, lại có như thế cường đại lực lượng. Tô Hạo Thần hiếu kỳ tự lẩm bẩm, lập tức ngồi xổm xuống tới thử đưa tay đi lấy, quả nhiên phát hiện căn bản là không có cách đem tiểu linh đang cầm lên, cái này đồ vật đừng nhìn nhỏ, nhưng trọng lượng lại vượt qua tưởng tượng. Hắn miết miệng, bắt đầu cẩn thận quan sát tiểu linh đang, rốt cục phát hiện cái này linh đang cũng không hoàn chỉnh, bên trong tiểu tràng truy không ở, cho nên coi như có thể cầm lên, cũng căn bản không cách nào lay động xuất ra thanh âm. Trước nhìn xem cái này linh đang, là cái gì đẳng cấp huyền binh lại nói. Tô Hạo Thần vừa nói, liền đem một đạo chân khí, cẩn thận quán chú vào linh đang bên trong. Sau một khắc, Tô Hạo Thần đột nhiên trừng to mắt, thánh binh. Cái này lại là một kiện thánh binh. Huyền binh đẳng cấp, là lấy nội bộ khắc họa quy tắc phù văn số lượng quyết định. Bình thường tới nói, khắc họa 1 đến 4 cái phù văn, đối ứng tinh cấp hạ phẩm đến cực phẩm huyền binh. Khắc họa 9 đạo phù văn, hình thành một cái phù văn tiểu chu thiên, liền có thể đi đến nguyệt cấp hạ phẩm. Khắc họa 4 cái phù văn tiểu chu thiên, thì là nguyệt cấp cực phẩm. Về phần nhật cấp hạ phẩm huyền binh, thì là muốn khắc họa 108 đạo phù văn, hình thành một cái phù văn đại chu thiên, nếu như có thể khắc họa 4 cái phù văn đại chu thiên, liền có thể đi đến nhật cấp cực phẩm. Mà càng thêm cường đại thánh binh, thì là cần khắc họa chí ít 8 cái phù văn đại chu thiên, phân biệt đối ứng 8 cái phương hướng, hình thành một cái phù văn trận pháp. Không những như thế, bởi vì thánh binh uy lực quá mức cường đại, cho nên tại luyện chế tiếp cận hoàn thành thời điểm, thiên địa quy tắc còn sẽ hạ xuống kiếp số. Lấy địa hỏa dung nham nung khô thánh binh, nếu như có thể hoàn thành nung khô rèn luyện, thánh binh mới xem như luyện chế hoàn thành, nếu không thì là thất bại. Chính là bởi vì như thế, thánh binh uy lực sẽ vượt xa cái khác đẳng cấp huyền binh. tỉ như võ đạo học Minh Thiên Chu Phong cùng Địa Diệt Cốc, chính là thánh binh cấp bậc binh khí, uy lực tuyệt đối có thể xưng khủng bố, không cần nói là bản thể, liền xem như các đại phân viện triệu hoán hình chiếu phân thân, uy lực cũng vượt xa khỏi thường nhân tưởng tượng. HTTP, chọe nụ ạ toài. Tô Hạo Thần thật sự là không nghĩ tới, cái này tiểu linh đang lại là một kiện thánh binh, chắc không được sẽ ẩn chứa như thế sức mạnh cường hãn, duy nhất tương đối đáng tiếc là, tiểu linh đang cũng không hoàn chỉnh, lợi như vậy liền không cách nào phát huy ra uy lực chân chính. Cũng không biết linh đang bên trong chàng truy tại địa phương nào. Về sau nếu có cơ hội nhất định muốn tìm đến, dù sao nếu là có thể có một cái thánh binh bên người, về sau ta gặp địch nhân, thì càng có tự vệ năng lực. Tô Hạo Thần tự lẩm bẩm, sau đó liền một lần nữa đem tiểu linh đang thu vào tạo hóa thần đỉnh bên trong. Thánh binh uy lực cường đại, nhưng là đối người sử dụng yêu cầu cũng rất cao, chí ít lấy Tô Hạo Thần hiện tại nguyên võ cảnh tu vi, căn bản là không có cách vận dụng, cho nên tìm tiểu linh đang chàng truy sự tình tạm thời không đổi. Hiện tại hắn trọng yếu nhất vẫn là nắm chặt thời gian tu luyện, cái này thiên đảo động thiên tu luyện hoàn cảnh quá tốt, tuyệt đối không thể không công lãng phí hết. Hắn hy vọng có thể dùng tiếp xuống tới hơn một tháng thời gian, tranh thủ đem bản thân tu vi tăng lên tới nguyên võ cảnh tứ trọng, thậm chí ngũ trọng thì càng tốt. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 303, Tinh Túc Các Chủ. Tinh Túc Các tổng bộ, cái nào đó gian phòng bên trong, một cái tóc bạc trắng người mặc trường bào màu bạc lão giả đang lẳng lặng ngồi tại trên ghế. Cái này lão giả khuôn mặt 10 điểm gian mua, trên mặt che kín nếp nhăn, mà ở hắn thai trái bên trên thì là mang theo một cái tử sắc côn trạng khuyên thai, nhìn qua 10 điểm quái dị. Người này chính là Tinh Túc Các Các Chủ, một vị tu vi đi đến đan võ cảnh cửu trọng cường giả. Kéo kẹt. Đông nhiên cửa phòng bị mở ra, sau đó một cái nam tử trung niên đi tới, bái kiến các chủ đại nhân. Ân. Tinh Túc Các Chủ gật gật đầu, thế nào, Đông Cực Thần Triều bên kia truyền về tin tức không có, Dựng Âm Hổ Phách cầm về sao? Nam tử trung niên sắc mặt có chút không quá đẹp mắt, hồi bẩm các chủ đại nhân, người chúng ta truyền về tin tức, Dựng Âm Hổ Phách đã trải qua rơi vào Thiên Lan Thành chủ Tạ Trinh trong tay, cái kia Tạ Trinh bản thân là nguyên võ cảnh cửu trọng tu vi, bất quá khó chơi nhất là Tạ gia có vị lao tổ tông, tu vi đã trải qua bước vào đan võ cảnh, cho nên muốn đem hổ phách cầm về cũng không dễ dàng. Đan võ cảnh sao? Tinh Túc Các Chủ híp híp mắt, truyền tin tức đi qua, vô luận như thế nào nhất định phải đem Dựng Âm Hổ Phách đoạt lại, cái kia đồ vật đối chúng ta Tinh Túc Các rất trọng yếu, nếu như thực sự không có cách nào bản các chủ có thể điều cửu diệu tinh quân tiến về, tự mình xuất thủ cướp đoạt. Là, các chủ, thuộc hạ minh bạch. Còn có, đại tinh thần quyết sự tình thế nào? Hồi bẩm các chủ, đại tinh thần quyết lúc đầu chúng ta cũng làm tới tay, có thể là nửa đường xuất hiện ngoài ý muốn, công pháp lại bị Yến Vân phân viện đoạt trở về, hơn nữa ngay cả ảnh ma cũng bị Yến Vân phân viện đệ tử giết chết. Tinh Túc Các Chủ lạnh rên một tiếng, dám giết chúng ta đệ tử, chuyện này sớm muộn có một ngày, muốn cùng Yến Vân phân viện tính rõ ràng, bất quá bây giờ trọng yếu nhất, vẫn là phải mau chóng đem đại tinh thần quyết cầm về, dù sao đó là chúng ta Tinh Túc Các đồ vật. Kỳ thật Tinh Túc Các Chủ, sở dĩ bức thiết muốn lấy được đại tinh thần quyết, là bởi vì hắn tu vi trước mắt đã trải qua đi đến bình cảnh, nhất định phải tu luyện tinh thần bá thể, mới có thể có chỗ đột phá. Nhưng vấn đề là muốn tu luyện tinh thần bá thể, nhất định phải trước tu luyện đại tinh thần quyết mới được, cho nên hắn mới có thể như thế cấp bách. Đang lúc hai người nói chuyện thời điểm, đột nhiên Tinh Túc Các Chủ kinh hô một tiếng, chuyện gì xảy ra? Hắn đông nhiên đứng lên, đưa tay liền đem trên lỗ thai cái kia khuyên thai lấy xuống, ném xuống đất, chỉ thấy tử sắc côn trạng khuyên thai thế mà tản mát ra kinh người nhiệt lượng, trực tiếp đem mặt đất cho hòa tan ra một cái hố, đường kính chí ít không xuống 1 mét. Hai người nhìn trợn mắt há hốc mồm, kỳ thật cái này côn trạng khuyên thai là bọn họ Tinh Túc Các thánh binh trấn hồn linh một bộ phận. Trước kia Tinh Túc Các đã từng phát sinh qua một trận phản loạn, lúc ấy trận kia phản loạn mặc dù cuối cùng bị trấn áp, có thể là xem như chủ mưu phản đồ lại đào tẩu, hơn nữa còn mang đi đại tinh thần quyết cùng thánh binh trấn hồn linh chủ thể, chỉ còn lại cái này tiểu chàng truy. Về sau cũng không biết chuyện gì phát sinh, đại tinh thần quyết chằn trọc rơi vào Yến Vân phân viện tay, trấn hồn linh nhưng thủy chung không rõ hướng đi, mà cái này tiểu chàng truy thì là bị Tinh Túc Các Chủ xem như khuyên thai, một mực đeo tại trên lỗ thai. Bất quá qua nhiều năm như vậy, tiểu chàng truy cho tới bây giờ không có bất kỳ phản ứng nào, cũng không biết hôm nay đây là làm sao, thế mà sẽ sinh ra biến hóa. Các chủ, đây là nam tử trung niên nghi hoặc hỏi. Lúc này, tiểu chàng truy nhiệt độ đã trải qua chậm rãi hàng xuống tới, Tinh Túc Các Chủ không có nói chuyện, mà là đem chàng truy nhặt lên, dùng tinh thần lực kiểm tra cẩn thận. Một lát sau, Tinh Túc Các Chủ đột nhiên khẽ giật mình, ngay sau đó liền cuồng hỉ nói, ta biết rõ vì cái gì chàng truy lại đột nhiên sinh ra biến hóa. Nếu như ta không có đoán sai, chàng truy là cảm ứng được chấn hồn linh bản thể, cho nên mới có thể như thế. Cái gì, chấn hồn linh bản thể? nam tử trung niên quá sợ hãi, nhịp tim đều tăng tốc rất nhiều. Những năm gần đây, Tinh Túc Các một mực tại tìm kiếm chấn hồn linh hạ lạc, không nghĩ tới hiện tại rốt cục có tin tức. Hắn vội vàng hỏi, các chủ, có thể hay không dò xét đến bản thể vị trí ở nơi đó, thuộc hạ lập tức phái người đi tìm về đến. Đại khái tại Đông Cực Thần Triều khai nguyên đạo cảnh nội, nhưng là cụ thể vị trí còn không có biện pháp xác định, bất quá không quan hệ, chờ một cái ta sẽ toàn lực thôi động chẳng truy, hẳn là có thể tìm tới cụ thể vị trí. Tinh Túc Các chủ ánh mắt ngưng trọng, nghe kỹ, ngươi lập tức chuẩn bị nhân thủ tùy thời chờ lệnh, chỉ cần ta xác định vị trí, cũng làm người ta lập tức chạy tới, nhớ kỹ, vô luận bỏ ra bất kỳ giá nào, đều phải đem chấn hồn linh cho ta cướp về, hiểu chưa? Là, các chủ, thuộc hạ nhất định không có nhục liều mạng. Nam tử trung niên bảo đảm nói, hy vọng ngươi không muốn khiến ta thất vọng. Tinh Túc Các chủ trầm ngâm một cái, đồng nhiên đưa tay trộm một cái, liền từ nhỏ chàng truy bên trong cầm ra một đoàn năng lượng màu tím, đem cái này lấy được, đến thời điểm hẳn là có thể đến giúp các ngươi. Cái này đoàn năng lượng cùng chấn hồn linh ở giữa có cảm ứng, chỉ cần song phương tới gần, nó liền sẽ chỉ dẫn các ngươi. Đa tạ các chủ. Nam tử trung niên vội vàng tiếp nhận đoàn năng lượng. Mà lúc này, y nguyên còn tại thiên đảo động thiên bên trong tu luyện Tô Hạo Thần, cũng không biết chấn hồn linh lại là Tinh Túc Các thánh binh, càng không biết Tinh Túc Các đã trải qua phát giác chấn hồn linh xuất hiện. Huyền không đảo trong rừng rậm, Tô Hạo Thần bàn ngồi ở một khối trên đất chống tĩnh tâm tu luyện. Trước người hắn trưng bày không ít đan dược và thiên tài địa bảo, lấy cung cấp hắn tùy thời lấy dùng luyện hóa, đồng thời vô số thiên địa linh khí cũng không ngừng từ tứ phía bát phương tụ đến, xông vào hắn thân thể bên trong. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 304, Nguyên Võ Cảnh tứ trọng. Xuy xuy xuy xuy. Một cỗ chân khí không ngừng khuấy động, điên cuồng tràn vào chín nơi huyền võ dựng khí huyệt, dần dần, dựng khí huyệt bên trong chân khí càng để lâu càng nhiều, mật độ cũng biến thành càng lúc càng lớn. Đột nhiên, Tô Hạo Thần cánh tay trái bên trong huyền võ dựng khí huyệt, số lớn chồng chất chân khí bắt đầu cao tốc xoay tròn, hình thành một cái vòng xoáy, mà vòng xoáy xoay tròn ở trung tâm thì là ngưng tụ ra một giọt nho nhỏ chất lỏng. Chất lỏng bắt đầu điên cuồng thôn vệ chung quanh chân khí, thể tích biến càng lúc càng lớn, cuối cùng thẳng đến biến thành lớn nhỏ cỡ nắm tay mới dừng lại bất động. Chỗ thứ nhất huyền võ dựng khí huyệt chân nguyên huyền dịch rốt cục ngưng tụ thành công. Ngay sau đó đệ nhị chỗ, nơi thứ ba, đệ tứ chỗ. Theo một khắp nơi chân nguyên huyền dịch ngưng tụ hoàn thành, Tô Hạo Thần trên người khí tức cũng biến thành càng ngày càng cường đại. Rốt cục, làm chỗ thứ 9 huyền võ dựng khí huyệt chân khí ngưng tụ thành chân nguyên huyền dịch về sau, Tô Hạo Thần trên người khí thế đột nhiên bạo tăng. Oanh! Từng đạo cường đại chân khí thấu thể mà ra, hướng về chung quanh khuyết tán ra. Nơi này không phải tại trong nhà, không sợ hư hao đồ vật, cho nên Tô Hạo Thần cũng không có tận lực khống chế bản thân lực lượng, chỉ thấy thật sự tức giận từ hắn trên người khuyết tán ra về sau. Những nơi đi qua, vô số hoa thảo trực tiếp liền bị chấn thành phấn vụn, ngay cả mặt đất cũng có vô số đất đá bị tạc lên trên trời. Nguyên võ cảnh tứ trọng, rốt cục đột phá thành công. Tô Hạo Thần cảm thụ được thể nội bành trướng lực lượng, trong lòng vô cùng hưng phấn, lần này tiến vào thiên đảo động thiên thu hoạch thật đúng là không nhỏ. Bản thân không những tu vi từ nguyên võ cảnh nhị trọng, trực tiếp đột phá đến tứ trọng, hơn nữa còn giết chết cửu gia Tiêu Trường Sinh, trừ cái đó ra, bản thân còn cơ duyên xảo hợp, lấy tới một kiện thánh binh cấp bậc binh khí. Mặc dù cái này thánh binh trước mắt còn chưa không hoàn chỉnh, nhưng tin tưởng cuối cùng cũng có một ngày, bản thân có thể tìm tới tiểu linh đang chàng truy, đến thời điểm cái này thánh binh, nhất định có thể khiến cho bản thân sức chiến đấu đại đại tăng lên. Cự ly rời đi thiên đảo động thiên còn lại hơn nửa tháng, không thể lãng phí thời gian, vẫn là nắm chặt tu luyện đi, tranh thủ tại rời đi trước đó, đem tu vi tăng lên tới càng mạnh cấp độ. Tô Hạo Thần miết miệng, liền lập tức nhắm mắt lại lần nữa tu luyện. Thời gian một ngày tiếp một ngày đi qua, trên tòa đảo này che kín độc tố, không có bất luận cái gì huyễn hình trùng dám đi lên, cho nên Tô Hạo Thần không sợ bị quấy rầy, có thể hết sức chuyên chú tu luyện. Lại là hơn nửa tháng đi qua, rốt cục đến cuối cùng một ngày nên rời đi thời điểm. Hô! Tô Hạo Thần thở dài một hơi, từ từ mở mắt, chỉ thấy hắn hai mắt bên trong lóe qua một đạo lệ mang, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Đi qua cái này hơn nửa tháng tu luyện, hắn tu vi lần nữa có cực lớn tiến bộ, đã trải qua đi đến nguyên võ cảnh tứ trọng đỉnh phong, cơ hồ liền sắp đột phá đến ngũ trọng. Bất quá đáng tiếc, hiện tại đã đến rời đi thời điểm, nếu như còn có thể thiên đảo động thiên tu luyện, Tô Hạo Thần tin tưởng chỉ cần lại cho bản thân mấy ngày thời gian, hẳn là có thể chân chính đột phá đến ngũ trọng. Nhìn đến chỉ có thể đi bên ngoài tu luyện. Tô Hạo Thần lắc đầu nhìn về phía trước người, chỉ thấy lúc đầu bày đặt ở chỗ đó đan dược và thiên tài địa bảo, đã trải qua toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Cái này hai tháng qua mặc dù tu vi đột nhiên tăng mạnh, nhưng là tốn hao đại giới cũng là tương đối cao. Hắn sở dĩ có thể tăng lên nhanh như vậy, Thứ nhất đương nhiên là dựa vào thiên đảo động thiên trợ giúp, thứ hai số lớn đan dược và thiên tài địa bảo, cũng là tất không thể thiếu. Tê trái tim đen đu ám E-Z-U-I-E-N-N-E. Tê Tô Hạo Thần đại khái đoán chừng một cái, bản thân cái này 2 tháng tiêu hao đan dược và thiên tài địa bảo, giá trị cơ hồ đã trải qua không thể so với một cái tiểu gia tộc toàn bộ tài sản ít. Nhân ra một cái gia tộc tài lực, vẹn vẹn 2 tháng thời gian liền toàn bộ tiêu hao tại một người trên người, cái này nếu là tu vi còn không nhanh chóng tăng lên, đơn giản liền không có thiên lý. Có thể nói, Tô Hạo Thần hiện tại tu vi tăng lên, cơ hồ chính là dùng tiền đống đi ra, loại này sự tình nếu như truyền đi, tất nhiên sẽ nhường vô số người ghen ghét phát cuồng. Nên đi, nếu như chỉ hoãn không gian chi môn mở ra thời gian, lại muốn ra ngoài chỉ sợ cũng phải đợi sang năm, lại có đệ tử mới tiến đến thời điểm. Tô Hạo Thần lẩm bẩm đứng lên, liền hướng hòn đảo biên giới đi đến. Thiên đảo động thiên không gian chi môn, ở vào Tô Hạo Thần bọn họ lúc trước tiến đến thời điểm, chỗ đạp vào cái kia tòa thứ nhất huyền không đảo trên. Bất quá hắn cũng không có lập tức chạy tới, mà là trước chạy tới, bản thân để đặt thanh linh động thiên không gian chi môn hòn đảo, chuẩn bị đem không gian chi môn thu hồi. Đi qua gần 2 tháng không ngừng hấp thu, thanh linh động thiên thiên địa quy tắc đã trải qua lấy được cực lớn hoàn thiện, đồng thời nội bộ chứa đựng bản nguyên lực lượng cũng đã lật gấp mấy chục lần. Tại thu hồi không gian chi môn trước, Tô Hạo Thần cẩn thận quan sát một cái thanh linh động thiên biến hóa, phát hiện trong động thiên đã bắt đầu một loại nào đó huyền diệu diễn hóa tấn thăng. Hiện tại muốn làm chính là kiên nhẫn chờ đợi, hắn tin tưởng không cần bao lâu, thanh linh động thiên tấn thăng sẽ hoàn thành, đến thời điểm hẳn là có thể tăng lên tới trung phẩm động thiên trình độ. Thu hồi không gian chi môn về sau, Tô Hạo Thần liền trực tiếp tiến đến nhập khẩu vị trí huyền không đảo. Lúc này trên hòn đảo, đã trải qua tụ tập rất nhiều người, tất cả còn sống đệ tử, đại bộ phận cũng đã trở lại đảo trên chờ đợi. Tô Hạo Thần chạy tới về sau, tùy ý dò xét một cái, mới phát hiện tiến đến thời điểm 140 người đệ tử, hiện tại đã trải qua chỉ còn lại không đến 100 người. Hơn 50 người chết đi, vượt qua 1/3 hao tổn, nhìn đến cái này thiên đảo động thiên quả nhiên 10 phần nguy hiểm. Bất quá nguy hiểm và kỳ ngộ cũng là tương đối, đi qua tại thiên đảo động thiên cái này 2 tháng rèn luyện, chỉ cần là sống sót đệ tử, đều có tiến bộ nhảy vọt. Tô Hạo Thần một cái nhìn sang, phát hiện tất cả mọi người tu vi, đều tăng lên chí ít nhất trọng, thậm chí có chút còn tăng lên nhị trọng, có thể nói đột nhiên tăng mạnh. Không những như thế, đi qua 2 tháng sinh tử chém giết, những đệ tử này trên mặt, bao nhiêu một phần cuồng ngạo, nhiều một phần trầm ổn, hiển nhiên bọn họ tâm tính, cũng đều phải đến cực lớn ma luyện, cái này đối với bọn họ về sau trưởng thành, sẽ có chỗ tốt cực lớn. Như thế nào cường giả? Chân chính cường giả có thể thiên phú kém chút, nhưng là tâm tính lại tuyệt đối không thể kém, bằng không tùy tiện một điểm đả kích liền có thể nản lòng thoái chí, cái kia còn nói gì trở thành cường giả. Tô Hạo Thần, ngươi cũng trở lại. Một cái thanh âm đột nhiên vang lên, hắn ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Âu Dương Liệt cùng Tư Đồ Thánh Nguyên sóng vai đi tới. Đúng vậy a, cuối cùng là sống sót. Tô Hạo Thần một bên cười nói, một bên dò xét hai người, phát hiện hai người tu vi đều tăng lên nhất trọng, Âu Dương Liệt đã trải qua bước vào nguyên võ cảnh nhị trọng, mà Tư Đồ Thánh Nguyên thì là đã trải qua bước vào nguyên võ cảnh tứ trọng. Hai người đi tới gần, Tư Đồ Thánh Nguyên trên dưới dò xét Tô Hạo Thần, đồng nhiên kinh ngạc nói, khá lắm, tiểu tử ngươi tiến bộ thật nhanh. Cư nhiên liên tục đột phá nhị trọng, đã trải qua bước vào nguyên võ cảnh tứ trọng, lúc đầu ta còn muốn một lần nữa cùng ngươi lại đánh một trận đây, hiện tại nhìn đến là không có tất yếu, ngươi có như thế tiến bộ, chỉ sợ ta hiện tại vẫn như cũ không phải đối thủ của ngươi. Lúc trước Tô Hạo Thần tu vi chỉ có nhị trọng thời điểm, liền có thể đánh bại tam trọng Tư Đồ Thánh Nguyên, hiện tại hai người tu vi ngang hàng, Tư Đồ Thánh Nguyên đương nhiên liền càng không thể nào là đối thủ. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 305 Kinh biến. Ngay tại ba người nói chuyện thời điểm, lại có mấy cái đệ tử liên tục tục chạy đến, bất quá sống sót đệ tử số lượng, vẫn như cũ chỉ có 80 ra mặt. Âu Dương Liệt cảm thán, không nghĩ tới vẹn vẹn 2 tháng liền chết hơn 50 người, cái này thiên đảo động thiên thật đúng là nguy hiểm, những đệ tử này nếu như có thể còn sống, tương lai chí ít đều có thể tu luyện tới hoàng võ cảnh thậm chí cao hơn, lập tức chết nhiều như vậy, chẳng lẽ võ đạo học minh không đau lòng sao? Chết xác thực đáng tiếc, nhưng cũng là không có cách nào sự tình. Dù sao tiến vào thiên đảo động thiên không có người ép buộc, đều là tự chọn, chết cũng oán không được người khác. Tư Đồ Thánh Nguyên cũng cảm thán nói. Không thể nói đáng tiếc, võ đạo học minh cao tầng có lẽ sẽ đau lòng, nhưng bọn họ lại như cũ sẽ làm như thế, bởi vì bọn hắn nếu là chân chính cường giả. Tô Hạo Thần lắc đầu, giải thích nói, theo ta được biết, võ đạo học minh đối đệ tử bồi dưỡng, trên đại thể có thể chia làm 3 cái cấp bậc, trong đó đối với bình thường cấp độ thiên tài, võ đạo học minh sẽ chỉ cung cấp có hạn tài nguyên tu luyện. Đương nhiên, cái này có hạn là tương đối tại võ đạo học minh bản thân mà nói, nếu như là cầm đi ra bên ngoài, vẫn như cũ sẽ để cho vô số người ghen ghét phát cuồng. Những cái này bình thường cấp độ thiên tài, võ đạo học minh bồi dưỡng mục tiêu, liền là vì nhường bọn họ tương lai, trở thành đông cực thần triều tầng dưới quan viên lực lượng trung kiên, tỉ như thượng đẳng thành trì thành chủ, hoặc là châu cấp phân viện trưởng lão, nếu như cố gắng một điểm còn có thể trở thành châu chủ, hoặc là châu cấp phân viện viện chủ. Tại bình thường cấp độ thiên tài phía trên, chính là trung đẳng cấp độ thiên tài, đối với những thiên tài này, võ đạo học minh cung cấp tài nguyên tu luyện, muốn vượt xa cái trước, tỉ như hiện tại chúng ta, chính là cái này cấp bậc. Bất quá được càng nhiều, trả giá đắt cũng càng lớn, võ đạo học minh sẽ không giống bảo hộ gà con dường như che chở chúng ta, ngược lại sẽ để cho chúng ta đi kinh lịch nguy hiểm, bởi vì chỉ có đi qua chân chính sóng lớn đại cát, mới có thể biến càng thêm cường đại. Nghe Tô Hạo Thần nói, Âu Dương Liệt cùng Tư Đồ Thánh Nguyên đều cảm giác rất mới mẻ, bọn họ còn là lần thứ nhất nghe nói, võ đạo học minh đối thiên tài bồi dưỡng, lại còn có loại này phân cấp. Âu Dương Liệt hiếu kỳ hỏi, Tô Hạo Thần, những cái này sự tình là ngươi làm sao biết rõ? Ta cũng là từng nghe một cái trưởng bối nói qua thôi. Tô Hạo Thần cười nói, kỳ thật những cái này sự tình, hắn cũng là hậu thế biết rõ, bất quá hắn đương nhiên sẽ không như thế giải thích. Tư Đồ Thánh Nguyên mở miệng nói, Tô Hạo Thần, chúng ta vẹn vẹn chỉ là trung đẳng cấp độ thiên tài à, như vậy cao đẳng cấp độ đâu? Nếu có một ngày, ngươi có thể thông qua đạo cấp phân viện khảo hạch, đồng thời trở thành trong đó người nổi bật, như vậy liền sẽ tự động trở thành cao đẳng cấp độ thiên tài, võ đạo học minh đối với ngươi bồi dưỡng cường độ cũng sẽ lập tức tăng lớn. Bất quá đến thời điểm ngươi muốn đối mặt hiểm cảnh, cũng sẽ vượt xa hiện tại. Tô Hạo Thần cười nói, mặt khác theo ta được biết, tại cao đẳng cấp độ thiên tài phía trên, còn có cao hơn một tầng đỉnh tiêm thiên tài. Những nhân tài này là võ đạo học minh chân chính coi trọng nhất, bởi vì những cái kia người bên trong mỗi một cái, cũng có bước vào võ tổ cảnh giới tư chất. Võ tổ. Hai người hít vào một ngụm khí lạnh, hai mắt trừng thật to, bọn họ đương nhiên biết rõ võ tổ là cái gì cấp bậc cao thủ, có thể nói không gần như chỉ ở Đông Cực Thần Triều. Liền xem như tại toàn bộ Thánh Khư Đại Lục, võ tổ đều là cao cấp nhất cường giả, thực lực kinh thiên động địa, khiến vô số người kính ngưỡng. Âu Dương Liệt cười khổ, trước kia rất ít gặp được đối thủ, cho nên luôn vô ý thức cho rằng bản thân thiên phú rất cao, có thể là hiện tại mới biết được, nguyên lai trên cái thế giới này còn có nhiều như vậy thiên tài. Đúng vậy à, ta mặc dù tự nhận thiên phú không tồi, nhưng là đối với võ tổ cảnh giới, ta thật đúng là chưa từng nghĩ tới bản thân có thể đi đến. Tư Đồ Thánh Nguyên cũng là lắc đầu thở dài. Có thể khiến cho hắn dạng này một cái cao ngạo người, thừa nhận bản thân không được, thật sự là tương đối hiếm lạ. Bất quá cái này cũng rất bình thường, bởi vì muốn thành tiểu võ tổ thật sự là quá khó khăn, đó là một cái đã trải qua có thể chân chính chạm đến cảm ngộ thiên địa quy tắc cảnh giới, căn bản không phải tùy tiện cái gì thiên tài đều có thể đi đến. Ba người đang nói, Diệp Nam Thiên, Thủy Linh Lung, Dạ Giao đám người, cũng đều đi tới, tất cả mọi người là Huyền Cực Phủ phân viện đệ tử, cho nên quan hệ đem so sánh tới nói. Cũng càng thân cận một chút. Ba người các ngươi lén lút đang nói cái gì? Thủy Linh Lung một mặt vũ mị, cười duyên hỏi. Ha ha, không có gì, chính là nghe Tô Hạo Thần giảng một chút, liên quan tới võ đạo học minh bồi dưỡng thiên tài sự tình. Âu Dương Liệt thuận miệng nói ra. A, có đúng không? Thủy Linh Lung lập tức xích lại gần Tô Hạo Thần, cười nói tự nhiên hỏi. Tô công tử, ngươi cũng nói cho ta một chút đi, nhân gia cũng rất muốn nghe đâu. Đám người một mặt cười quái dị, người nào đều nhìn ra được. Thủy Linh Lung đối Tô Hạo Thần rất có hứng thú. Cái này Thủy Linh Lung mặc dù bề ngoài vũ mị, giống như rất dễ dàng tiếp cận bộ dáng, nhưng kỳ thật chỉ cần thử qua người đều biết rõ, nữ nhân này kỳ thật đối muốn tới gần nam nhân, trên cơ bản đều kính nhi viễn chi. Cũng chỉ có nàng chân chính cảm thấy hứng thú nam nhân, mới sẽ đi chủ động tiếp cận, mà hiện tại Tô Hạo Thần, hiển nhiên chính là nàng muốn tiếp cận người. Ha ha, Thủy cô nương nếu như muốn nghe, chờ sau khi ra ngoài ta kể cho ngươi. Bất quá bây giờ không gian chi môn liền muốn mở ra, chúng ta hay là trước làm chính sự a? Tô Hạo Thần đạm nhiên cười nói, cũng không có bởi vì một cái mỹ nữ tiếp cận, trở nên bối rối thất thố. Tốt, người kia nhà có thể chờ lấy Tô công tử. Thủy Linh Lung che miệng khẽ cười nói. Ngay tại lúc này, huyền không đảo một chỗ không gian, đột nhiên bắt đầu sóng gió nổi lên, sau đó một mảnh giống như mặt hồ ba quang dập dờn không gian chi môn, liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tốt, chúng ta ra ngoài đi. Đám người nhao nhao hướng không gian chi môn đi đến, lần này động thiên tu luyện có thể nói hung hiểm trùng điệp, hiện tại mọi người chỉ muốn mau chóng ra ngoài, sau đó nghỉ ngơi thật tốt hai ngày, cắm đầu ngủ một giấc. Mắt thấy đã trải qua tiếp cận không gian chi môn, nhưng ngay tại lúc này, toàn bộ huyền không đảo đột nhiên chấn động. Oanh long long, mặt đất chấn động kịch liệt, liền giống như địa chấn một dạng, cho người đứng không vững. Đám người quá sợ hãi, chuyện gì xảy ra, cái này huyền không đảo đang yên đang lành, tại sao sẽ đột nhiên địa chấn lên? Không đúng, cái này tuyệt không phải đơn thuần chấn, tòa này huyền không đảo có gì đó quái lạ, mọi người nhanh lao ra. Một cái thanh niên đệ tử kêu sợ hãi, lập tức nhún người nhảy lên, trực tiếp bắn về phía không gian chi môn. Mắt thấy hắn liền muốn xông vào trong cửa đi, nhưng ngay lúc này, mặt đất bên trên đột nhiên có một đầu to dài chạm tay đột nhiên dâng lên, hung hăng rút tại hắn trên người. Ẩm. Thanh niên không có chút nào phản kháng năng lực, trực tiếp liền bị quất bay ra ngoài, quẳng xuống đất miệng phun máu tươi. Cái kia là thứ gì? Đám người trừng to mắt, mặt đất bên trên tại sao sẽ đột nhiên toát ra một cây chạm tay, chẳng lẽ cái này dưới lòng đất còn sinh tồn lấy cái gì quái thú hay sao? Đáng chết, mặc kệ cái này dưới lòng đất có cái gì, đều khẳng định không phải chúng ta có thể đối phó, hiện tại chúng ta nhất định phải mau chóng lao ra. Đám người kinh hãi muốn tuyệt, lập tức đều rối rít hướng về không gian chi môn phóng đi. Nhưng cũng sợ sự tình phát sinh, chỉ thấy mặt đất đột nhiên lại dâng lên mấy chục cây chạm tay, mỗi cái muốn xông ra động thiên đệ tử, chỉ cần tới gần liền lập tức sẽ bị rút trở về, căn bản là không có cách rời đi. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 306, số lượng kinh người huyễn hình trùng nhóm. Phanh phanh phanh phanh. Một cái tiếp một cái đệ tử bị rút ra trở về, căn bản không ai có thể xông ra không gian chi môn. Cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Những cái kia xúc tu là thứ gì? Đám người sắc mặt khó coi, ai cũng không nghĩ tới, tại sắp rời đi động thiên thời khắc cuối cùng, thế mà lại xuất hiện loại biến cố này. Tô Hạo Thần mấy người không có loạn động, mà là cẩn thận quan sát đến chung quanh tình huống. Thủy Linh Lung sắc mặt hơi trắng bệnh, những cái kia xúc tu rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ thiên đảo động thiên bên trong trừ huyễn hình trùng, còn có cái khác hoang thú hay sao? Không nên đi, nếu có cái khác hoang thú, tiến đến thời điểm các trưởng lão làm sao sẽ không theo chúng ta nói? Chẳng lẽ bọn họ là cố ý, liền là vì nghiên cứu chúng ta ứng biến năng lực? Âu Dương Liệt vẻ mặt đau khổ suy đoán. Tô Hạo Thần lắc đầu, mặc kệ có hay không cái khác hoang thú, chúng ta tốt nhất mau chóng ly khai cái này tòa huyền không đảo, cũng không biết có phải hay không ảo giác, dù sao ta cảm giác tiếp xuống tới, tòa đảo này còn sẽ xuất hiện càng lớn biến hóa. Đám người đưa mắt nhìn nhau, không biết Tô Hạo Thần dự cảm bên trong càng lớn biến hóa, rốt cuộc là cái gì? Oanh long long. Nhưng vào lúc này, huyền không đảo chấn động biến càng thêm kịch liệt, thậm chí ngay cả mặt đất bên trên, đều xuất hiện từng đạo to lớn liệt phùng. Liệt phùng càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều, thậm chí toàn bộ huyền không đảo cũng bắt đầu sụp đổ lên, vô số đại thụ che trời, cùng số lớn cự thạch miếng đất, cũng bắt đầu hướng về phía dưới mặt biển rơi xuống. Lần này các đệ tử cũng vô pháp đứng thẳng, đều rối rít hướng phía dưới rơi đi, rất nhiều người lập tức bắt lấy bên người thụ mục, như vậy thì tính rớt xuống trong biển, chí ít cũng có thể tạm thời dẫm sập địa phương. Bằng không trực tiếp ngâm đến trong nước biển, thân thể rất nhanh cũng sẽ bị ăn mòn. Nhưng biến đổi lớn cũng không có như vậy kết thúc, làm đám người bắt đầu rơi xuống thời điểm, từng đợt cổ quái vang động đột nhiên từ chung quanh truyền đến. Cong cong cong cong. Giống như vô số con muỗi đập cánh thanh âm, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác rùng mình. Rất nhiều người đột nhiên sắc mặt đại biến, phảng phất ý thức được cái gì đáng sợ sự tình. Không tốt, nhanh, ra tốc nhảy xuống mặt biển. Tô Hạo Thần đột nhiên kêu sợ hãi. Đồng thời lập tức bắt lấy bên cạnh đại thụ, trực tiếp vận chuyển chân khí liền hướng mặt biển phóng đi. Âu Dương Liệt mấy người cũng ý thức được không tốt, lập tức đều theo sát lấy cấp tốc rơi xuống, mà ngay tại đám người hướng xuống sông đồng thời, chung quanh rốt cục lần nữa xuất hiện kinh người biến hóa. Ầm ầm ầm ầm. Theo từng tiếng vang, liền thấy chung quanh những cái kia rơi xuống cự thạch miếng đất, thế mà toàn bộ sụp đổ ra đến, hóa thành vô số huyễn hình trùng. Nguyên lai tòa hòn đảo này, cơ hồ chính là huyễn hình trùng mô phỏng hóa đi ra. Trong mắt mọi người đều tràn đầy sợ hãi, vừa nghĩ tới bản thân vừa mới, thế mà đứng tại vô số huyễn hình trùng phía trên, đám người cũng cảm giác không rét mà run. Lúc này vô số huyễn hình trùng tàn phá bừa bãi, hình thành một đạo to lớn vòi rồng, lít nha lít nhít đem không gian chi môn bao phủ tại bên trong, nhường đám người càng thêm không có lao ra cơ hội. Mà như thế khổng lồ số lượng huyễn hình trùng tụ tập tại cùng một chỗ, chỗ tản mát ra khí tức có thể xưng khủng bố, Tô Hạo Thần cảm giác cô này khí tức cũng đã đi đến đan võ cảnh trình độ. Thủy Linh Lung trừng to mắt, hai tháng qua này, ta tử không có gặp như thế khổng lồ số lượng huyễn hình trùng, lúc đầu ta còn coi là, tư liệu thảo luận huyễn hình trùng có thể phát huy ra có thể so với đan võ cảnh thực lực, là đang nói ngoa, lại không nghĩ rằng cái này lại là thực. Đương nhiên là thực, những tài liệu kia đều là các tiền bối đi qua nghiệm chứng, tại sao có thể là giả? Tư Đồ Thánh Nguyên cười khổ lắc đầu, hiện tại chúng ta nên làm cái gì, như thế khổng lồ số lượng huyễn hình trùng, chúng ta căn bản là bất lực chống lại. Nếu như không thể mau chóng lao ra, nhất định là một con đường chết. Lúc này, mọi người đã nhao nhao rơi xuống đến trên mặt biển, cũng may mắn có đại thụ xem như gánh chịu, đám người có thể đứng thẳng ở phía trên, bằng không mọi người lập tức cũng sẽ bị nước biển độc tính ăn mòn. Bất quá cái này cũng không phải kế lâu dài, dù sao thụ mục đồng dạng cũng sẽ bị nước biển ăn mòn. Tô Hạo Thần đoán chừng những cái này thụ mục, tối đa chỉ có thể kiên trì 2 nén nhang thời gian, cũng sẽ bị triệt để ăn mòn sạch sẽ, đến thời điểm đám người liền muốn chìm đến trong biển. Âu Dương Trồng chất khẽ cắn môi, trừ phi hiện tại có người có thể kháng trụ những huyễn hình chúng đó, đem bọn nó từ không gian chi môn chung quanh dẫn dắt rời đi, chúng ta mới có thể lao ra, bằng không mọi người hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Cong cong cong cong. Ngay tại lúc này, trên không như cùng một nói to lớn vòi rồng huyễn hình chúng nhóm, đột nhiên tách ra một bộ phận, hóa thành một từng cái cự long hướng đám người hung ác công tới. Không tốt. Đám người sắc mặt đại biến, lập tức nhao nhao xuất thủ, toàn lực ngăn cản. May mắn trên không huyễn hình trùng, cũng không có toàn bộ đều xông xuống tới, bằng không có thể so với đan võ cảnh thực lực, căn bản không phải đám người có thể chống lại. Nhưng cho dù là tách ra bộ phận này huyễn hình trùng, vẫn như cũ nắm giữ đáng sợ thực lực, nhường đám người ứng đối cố hết sức, cho nên rất nhanh liền có đệ tử bị trọng thương. Hơn nữa trên không còn có càng nhiều huyễn hình trùng, đang không ngừng tuân ra xuống tới, cho nên đám người tình cảnh càng ngày càng nguy hiểm, đến về sau thậm chí đã vượt qua phát hiện thương vong. Huyền cực phủ phân viện đám người bên này, cũng tương tự không có may mắn thoát khỏi, tại số lớn huyễn hình trùng công kích đến, bọn họ tình huống tràn ngập nguy hiểm, lúc nào cũng có thể chết mất. Đáng chết, chẳng lẽ hôm nay chúng ta thực đều muốn chết ở nơi này? Dạ Giao khí cấp bại phôi mắng to, còn vừa đang liều mạng công kích huyễn hình trùng. Vâng! Tư Đồ Thánh Nguyên một quyền đánh nát mảng lớn huyễn hình trùng, cắn răng quát, tuyệt không thể nhắm mắt chờ chết, nhất định phải nghĩ biện pháp chạy trốn mới được. Có thể là làm sao trốn, không gian chi môn đã bị huyễn hình trùng bao phủ, lấy chúng ta thực lực, căn bản không có khả năng phá vỡ bọn chúng lao ra. Lúc này, trên không to lớn vòi rồng bên trong, lại có số lớn huyễn hình trùng mãnh liệt mà xuống, phô thiên cái địa đem toàn bộ hải vực bao phủ, sau đó tiếp tục đối đám người phát động công kích. Vừa mới mọi người đã ngăn cản tương đối cố hết sức, hiện tại huyễn hình trùng số lượng đột nhiên tăng nhiều mấy lần, lập tức nhường đám người triệt để lâm vào tuyệt cảnh. Đám người mặc dù còn tại chống cự, nhưng là tuyệt vọng cảm xúc đã trải qua từ đáy lòng dâng lên, bởi vì tất cả mọi người biết rõ, ở nơi này loại tình huống dưới nếu như không có kỳ tích, ở đây người căn bản đừng mơ có ai sống lấy rời đi. A! Đột nhiên một tiếng kêu thảm truyền đến, đám người vội vàng quay đầu, liền thấy Thủy Linh Lung rốt cục ngăn cản không nổi, trực tiếp bị vô số huyễn hình trùng đụng vào giữa không trung, sau đó hướng về mặt biển rơi đi. Nước biển có thể là có kịch độc, một khi rơi xuống đi, Thủy Linh Lung tại nước biển ăn mòn, cùng số lớn huyễn hình trùng áp chế xuống, liền rốt cuộc không có khả năng xông đi lên. Cứu ta! Thủy Linh Lung kinh khủng thét lên, mỹ lệ trong hai mắt tràn ngập tuyệt vọng. Tư Đồ Thánh Nguyên đám người quá sợ hãi, lập tức liền muốn xông qua cứu người, nhưng là đáng tiếc, bọn họ chính mình cũng đã trải qua Úc còn không mang nổi mình Úc, lại làm sao có thể có cơ hội cứu người. Mắt thấy Thủy Linh Lung cơ hồ liền muốn rơi vào trong biển, tất cả mọi người chỉ có thể tuyệt vọng từ bỏ. Nhưng ngay lúc này, một đạo giống như quỷ mị thân ảnh, đột nhiên điện xạ mà tới, đưa tay liền đem Thủy Linh Lung ôm vào trong ngực. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 307, ngăn cơn sóng dữ. Tô Hạo Thần. Đám người sững sờ, rốt cục thấy rõ ràng, cái kia cứu Thủy Linh Lung người, thình lình chính là Tô Hạo Thần. Người không sao chứ? Tô Hạo Thần cúi đầu hỏi. Cũng không biết là bị cứu quá mức kích động, vẫn là bởi vì bị một cái nam nhân kéo, lúc này Thủy Linh Lung khuôn mặt một mảnh nộn hồng, liền tựa như là quả táo một dạng, cho người nhìn xem liền nghĩ cắn một cái. Không. Ta không sao, cảm ơn ngươi. Thủy Linh Lung thấp giọng nói ra. Cẩn thận dưới chân. Đột nhiên Âu Dương Liệt thanh âm truyền đến, Thủy Linh Lung đột nhiên bừng tỉnh túi đầu xem xét, sắc mặt lập tức lần nữa biến trắng bệnh, bởi vì nàng phát hiện giờ phút này Tô Hạo Thần dưới chân, cũng không có thụ mục tồn tại, hai người cơ hồ đã nhanh muốn rớt xuống trong biển. Xong. Thủy Linh Lung lần nữa tuyệt vọng, đột nhiên cắn răng nói, Tô Hạo Thần, ngươi không cần quản ta, bản thân chạy đi, lấy ngươi thực lực nhất định có thể sống lâu một chút. Ngàn vạn không muốn cùng ta cùng một chỗ rơi vào trong biển, cái này nước biển có độc. Yên tâm, chúng ta ai cũng sẽ không rơi vào trong biển. Tô Hạo Thần ngữ khí bình thản, cùng lúc đó, hắn thể nội chân khí đã bắt đầu cải biến phương thức vận chuyển, liền thấy một cỗ hàn khí từ hắn trên người phát ra, ngay cả hắn tóc cũng bắt đầu chuyển biến thành tuyết bạch sắc. Cái này, chính là đến từ hậu thế công pháp Vạn Lý Băng Phong Quyết. Lúc này Tô Hạo Thần mũi chân, rốt cục chạm tới mặt biển, đồng nhiên, một cỗ rét lạnh vô cùng lực lượng trực tiếp từ mũi chân hắn tuôn ra, toàn bộ rót vào phía dưới trong nước biển. Răng rắc răng rắc răng rắc. Trong phút chốc, mặt biển lấy Tô Hạo Thần mũi chân làm trung tâm, cấp tốc hóa thành băng cứng hướng về tứ phía bát phương khuếch tán, cơ hồ là trong chớp mắt, xung quanh vài trăm mét mặt biển liền đã bị tầng băng bao trùm. Đám người thấy thế vui mừng quá đỗi, lập tức đều rối rít nhảy lên mặt băng, lần này bọn họ rốt cục có thể đứng vững. Ngươi thế mà. Thủy Linh Lung trợn mắt há hốc mồm, tuyệt đối không nghĩ tới, Tô Hạo Thần thế mà có thể đem mặt biển cho đông cứng. Tốt, trước xuống đây đi, nguy hiểm còn không có chân chính đi qua. Tô Hạo Thần đem Thủy Linh Lung buông xuống, sau đó cao giọng quát, đóng băng lại nước biển, mặc dù không có chất lỏng mạnh như vậy ăn mòn tính, nhưng là vẫn như cũ có kịch độc, cho nên mọi người dùng tốt nhất chân khí bảo vệ hai chân, để tránh chúng độc. Đám người nghe vậy, lập tức đều theo lời làm theo, trong bất chi bất giác, mọi người đã trải qua coi Tô Hạo Thần là làm chủ tâm cốt. Tư Đồ Thánh Nguyên một bên ngăn cản huyễn hình trùng công kích, một bên tới gần tới, ta ngược lại là quên ngươi còn có loại này huyền diệu công pháp, bây giờ nên làm gì? Vẹn vẹn có tầng băng chúng ta nhiều nhất là có thể sống lâu một chút mà thôi, nếu như không thể lao ra, cuối cùng chúng ta vẫn như cũ còn sẽ bị huyễn hình trùng giết chết. Không có biện pháp nào, hiện tại chỉ có thể là do ta đem tất cả huyễn hình trùng đều dẫn dắt rời đi, sau đó các ngươi thừa cơ xông ra không gian chi môn. Tô Hạo Thần thở dài ra một hơi, thu hồi vạn lý băng phong quyết, phía dưới tầng băng đã trải qua 10 điểm kiên cố, trong thời gian ngắn không cần lại quán chú hàn khí. Đem huyễn hình trùng dẫn dắt rời đi, cái này làm sao có thể? Tư Đồ Thánh Nguyên kinh ngạc trừng to mắt. Những người khác cũng đều nguyên một đám thần sắc kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tô Hạo Thần. Người nói đùa cái gì? Âu Dương Liệt cả kinh kêu lên, hiện tại vây lại chúng ta những cái này huyễn hình trùng, thực lực tuyệt đối đã trải qua có thể so với nguyên võ cảnh bát cửu trọng cao thủ, mà nếu như phía trên huyễn hình trùng đều xông xuống tới, thực lực càng là có thể đi đến đan võ cảnh, bằng ngươi một người làm sao có thể ngăn cản được. Yên tâm đi, ta tự nhiên có ta biện pháp. Các ngươi liền chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần phía trên huyễn hình trùng rời đi không gian chi môn, các ngươi liền lập tức lao ra, nhớ kỹ, ngàn vạn không nên trì hoãn, ta cũng không biết bản thân cuối cùng có thể chống đỡ bao lâu thời gian. Tô Hạo Thần vừa nói, trực tiếp xuất ra một khỏa chuyển nguyên đan nuốt vào, nhìn đến bản thân coi như có dự kiến trước, sớm chuẩn bị đan dược rốt cục xem như dùng tới. Âu Dương Liệt một xem trọng kỳ hỏi, đây là cái gì đan dược, không giống như là bạo nguyên đan A, ngươi chẳng lẽ là nghĩ dựa vào loại này đan dược đi ngăn cản huyễn hình trùng? Đúng rồi, loại này đan dược có thể để cho ta tạm thời nắm giữ nguyên võ cảnh cửu trọng tu vi, hẳn có thể ngăn cản huyễn hình trùng một trận. Tô Hạo Thần vừa nói, thể nội chân khí đã tại chuyển nguyên đan tác dụng dưới, bắt đầu cấp tốc hướng về chân nguyên chuyển hóa. Tư Đồ Thánh Nguyên nghe vậy ánh mắt sáng lên, loại này đan dược thật có tốt như vậy hiệu quả. Tô Hạo Thần, cho ta một khỏa đan dược, ta cũng giúp ngươi đi đối phó huyễn hình trùng, dù sao nhiều một người là hơn phần lực lượng. Có thể là Tô Hạo Thần lại lắc đầu nói, không phải ta không nguyện ý cho ngươi, mà là loại này đan dược có cực lớn tác dụng phụ, các ngươi nuốt vào căn bản là không có cách tiếp nhận, cho nên vẫn là ta một người tới đi. Hắn cũng không có nói lung tung, giống bạo nguyên đan chỉ có thể tăng lên nhị trọng tu vi, liền đã phải bỏ ra giá thật lớn. Hiện tại chuyển nguyên đan, chẳng khác gì là đem Tô Hạo Thần tứ trọng tu vi, sinh sinh tăng lên ngũ trọng, lớn như thế khoảng cách, trả giá đắt đương nhiên cũng sẽ càng lớn. Cái giá như thế này tuyệt đối không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Cũng liền chỉ có Tô Hạo Thần, nắm giữ sinh mệnh linh dịch loại này, đầy đủ cường đại khôi phục năng lực bảo bối, mới dám phục dụng chuyển nguyên đan. Vâng! Đột nhiên, Tô Hạo Thần trên người buộc phát ra một cỗ bành trướng lực lượng, cái này rõ ràng là nguyên võ cảnh cửu trọng cao thủ, mới có thể có được lực lượng, cỗ lực lượng này vừa xuất hiện, liền trực tiếp đem hắn quanh người toàn bộ đẩy ra. Tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần huyễn hình trùng rời đi không gian chi môn. Các ngươi liền lập tức lao ra, ta lặp lại lần nữa, tuyệt đối không nên trì hoãn thời gian, nhớ kỹ. Tô Hạo Thần gầm thét, đột nhiên hai tay tại trước ngực quanh tròn, một cỗ bảng bạc võ đạo chân nguyên lập tức tuôn ra, tại hắn giữa hai tay ngưng tụ ra một cái chân nguyên cầu. Cho ta, mở. Hắn lạnh lùng gào thét, hai tay đột nhiên hung hăng sáp nhập, chân nguyên cầu trực tiếp bị ép phá, từng đạo chân nguyên khuyết tán ra, lập tức hóa thành vô số đạo sắc bén kiếm mang. Sau một khắc, tất cả kiếm mang liền phảng phất như ánh chớp, cấp tốc hướng tứ phía bát phương vọt tới, hung ác công kích trùng quanh huyễn hình trùng. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Từng đạo kiếm mang lôi kéo khắp nơi, phá không xuyên toa, những nơi đi qua số lớn huyễn hình trùng trực tiếp bị chấn nát, đám người phụ cận lập tức bị tiêu diệt toàn bộ không còn. Bất quá số lớn huyễn hình trùng tử vong, cũng triệt để chọc giận phía trên bầy trùng. Chi chi chi cờ cờ ý tờ tê tê. Liền nghe theo một trận rợn người thét lên, phía trên to lớn bầy trùng vòi rồng cực tốc xoay tròn. Đột nhiên lần nữa tách ra một đoàn huyễn hình trùng, hướng về phía dưới điên cuồng vọt tới. Tô Hạo Thần không hề sợ hãi, lạnh lùng quát to, "Nghiệt xúc, các ngươi vẫn là cùng một chỗ xuống đây đi, vẹn vẹn xuất động một bộ phận, các ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, phá cho ta." Theo hét lớn, vô số sắc bén kiếm mang đột nhiên nhanh quay ngược trở lại phía trên, chính diện cùng những cái kia vọt tới huyễn hình trùng đụng nhau. Oanh long long. Trong phút chốc, lực lượng cuồng bạo nổ tung, một cỗ cường hãn sóng xung kích, cấp tốc hướng về tứ phía bát phương khuyết tán ra, những nơi đi qua nhấc lên kinh đảo hải lãng, uy thế kinh người. Cũng may mắn vừa mới Tô Hạo Thần quán chú hàn khí đủ nhiều, tầng băng cũng đầy đủ cứng rắn, bằng không vẹn vẹn lần này trùng kích, đám người dưới chân tầng băng chỉ sợ cũng muốn phá toái. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 308, rung động.